Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Người chứng kiến tên là Hạ Hiểu Nam, một nữ sinh cùng lớp với đám Phụng Mân. Vài hôm trước có mấy học sinh cùng trốn đi bụi, không hiểu sao chỉ có hai em này đi cùng nhau, có thể lạc khỏi nhóm. Tiêu Hải Dương đi theo sau Lạc Văn Chu như một cái máy độc, không biết cách dùng mà ấn lung tung là xong luôn. Đêm qua, khi Phùng Bân bị giết, cô bé trốn ngay trong thùng rác bên cạnh, có thể là cậu bé kia muốn bảo vệ em ấy. Lạc Văn Chu vừa sải bước đi tới xe cấp cứu vừa hỏi, tại sao mấy học sinh còn ở trong thành phố mà thời gian lâu như thế rồi vẫn chưa tìm được? Không biết chúng tìm đâu ra một đống sim điện thoại không đăng ký tên, không dễ định vị. Tiêu Hải Dương dùng một chút lại tiếp, vả lại đều lớn rồi, đi bụi còn tự mình mang tiền, để lại thư. Chẳng ai ngờ được, chúng thật sự có thể gặp chuyện. Lực lượng cảnh sát dưới cơ sở trước này vẫn luôn thiếu. Đôi khi họ sẽ ưu tiên xử lý trường hợp khẩn cấp hơn. Lạc Văn Chu không phải chưa từng làm mất cơ sở, dĩ nhiên hiểu chuyện này. Khoát tay, ngắt lời Tiêu Hải Dương. Ý cậu là, hai học sinh đều mang theo di động. Vụ án sẽ ra lúc nào? Tiêu Hải Dương hơi ngớ ra. Khi nãy pháp y đã xem qua, phán đoán sơ bộ là trước nửa đêm. Trước nửa đêm mà. Lạc Văn Chu dừng bước. Nếu cô bé kia đã không có việc gì thì tại sao sau đó không báo cảnh sát? Hà Hiểu Nam, nhân chứng mục đích duy nhất của vụ án phân thây đáng sợ này, chẳng những không báo cảnh sát, còn trốn một mình trong thùng rác suốt nửa đêm, dọa cho nhân viên vệ sinh phát hiện xác chết, phải uống một viên thuốc trợ tim hiệu quả tức thì. Thiếu nữ 15 tuổi trước gầy gò, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn thanh tú, là một mỹ nhân tương lai. Có điều, hình tượng lúc này không được đẹp đẽ lắm, toàn thân vừa bẩn vừa hôi, đờ đẫn ngồi trong một góc nhỏ, ôm khư khư cặp sách. Sắc mặt trắng bệch hãi người, con người lại đen sẫm, như con búp bê thiếu hồn đoạn phách, to bằng người thật. Khi Lạc Văn Chu đi tới, anh thấy một nhóm mấy nữ cảnh sát, gồm Lan Kiều và nhân viên y tế đều ở đây. Họ đứng vòng quanh Hạ Hiểu Nam, chẳng ai dám đến gần. Lạc Văn Chu nhìn lướt qua bầu không khí kỳ dị. Có chuyện gì thế? Các em đang hóng xem cái gì vậy? Sếp đừng qua đây, có thể cô bé đang bị chút kích thích. Lan Kiều nhỏ giọng nói. Nói chuyện với cô bé. Cô bé không phản ứng, hệ cứ người đến gần là thét lên, ngay cả bác sĩ trong hiền lành nhất bên kia cũng không được. Bọn em bây giờ đang chờ phụ huynh xem thử có cần tiêm một liều thuốc an thần hay không. Lạc Văn Chu khom lưng xuống từ xa, thử để tầm nhìn ngang với cô bé. Hà Hiểu Nam gian đang đối mắt với anh, nhưng tự hồ không chuẩn tiêu cự, rời rạc lướt qua anh. Mấy người ở đồn công an hỗ trợ nhà trường và phụ huynh tìm kiếm 3-4 ngày. Hay lắm, cảnh sát còn chưa tìm ra, lại bị kẻ ác tìm thấy trước. Lan Kiều thì thầm một câu, anh nói xem chuyện này là sao? Mở camera xung quanh đây, bên này là khu vực du lịch, không có nhiều góc chết an toàn, hung thủ cũng chẳng thể tàng hình được. Mặt khác, báo các anh em đừng ngồi chơi, đi một vòng hỏi hết thử, các cửa hàng tiện lợi, siêu thị quán ăn. Mấy đứa trẻ tranh ở bên ngoài, không thể không ăn không uống, chắc chắn có người đã gặp chúng. Lạc Văn Chu nói đến đây, đột nhiên hơi nhíu mày, chỉ cặp sách trong lòng có Hạ Hiểu Nam. Là ngốc, em xem, trên cái cặp kia quẹt thứ gì, là vết bẩn hay vết mẫu? Lan Kiều còn chưa kịp nhìn kỹ, phía sau đột nhiên có tiếng thắng gấp, lớp xe ma sát, ra tiếng chói tai, như đào tung ba tấc đất. Tập thể cảnh sát và bác sĩ ở đây hơi rùng rùng. Lan Kiều ngoảnh đầu nhìn lại thì thào. Không hay rồi, em chỉ sợ vụ này thôi. Chỉ thấy một phụ nữ trung niên quần áo cầu kỳ, tung cửa xe. Chân chưa chạm đất, người đã lao ra. Chị như cỏ lâu bị gió lớn thổi rạp xuống, loạng choạng vài bước, ngã khuỵu xuống đất. Nửa người dính máu, vẻ mặt kinh hoàng. Tấm lấy viên cảnh sát đến đỡ, xích chút nữa là tuột cả quần người ta. Con tôi đâu? Bân bân của tôi đâu? Hình như là mẹ của nạn nhân Phụng Bân. Lan Kiều nhỏ giọng nói. Bảo pháp y nhanh nhàng lên, mau cho thi thể vào túi. Lạc Vân Chu đẩy nhẹ cô Dục, đừng để người nhà nhìn thấy, nhận mặt cái rồi mau khiêng đi, mấy hôm nữa nghiệm thi xong, khâu lại xong rồi nói sau. Nhưng đã chậm. Mẹ Phùng Bân vốn là một người phụ nữ trung niên khẳng khiu, toàn thân rõ ràng chẳng được mấy lạng thịt, nhưng sau khi thấy rõ ngõ nhỏ pháp y ra vào, chị chợt nhảy lên cực kỳ khỏe mạnh, lao khỏi chồng và cảnh sát muốn kéo mình nhất định phải đi đến xem đến cùng. Chỉ nhìn một cái, nửa đời sau của chị đã bị xé nát. Người đàn bà chẳng nói tiếng nào, ngồi phịch xuống đất. Nhân viên y tế vốn đang trong chừng, Hạ Hiểu Nam nên phải ùa lên cấp cứu cho chị trước. Mẹ Phùng Bân thất hồn lạc phách, bị mọi người lôi sang một bên. Chị ngước lên, thấy Hạ Hiểu Nam co ro trong một góc. Chị hơi trung trung, lập tức tỉnh táo lại, dùng cả tay lẫn chân kéo cô bé. Cháu bé, cháu biết chuyện gì đúng không? Cháu biết là ai hại chết Bần Bần của chúng ta chứ? Hạ Hiểu Nam bị chị kéo áo khoác, toàn thân co giật, tru lên một tiếng không giống tiếng người. Nhất thời tiếng gạo khóc, khuyên can, chất vấn và tiếng thét thảm cao vút, kéo dài không giảm của thiếu nữ vang lên như bơm tạt. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Lạc Văn Chu đau hết cả đầu, giơ tay bịt mắt, quay đầu lại. Thoáng nhìn hẻm nhỏ đậm chất cổ xưa, hung thủ thật sự là Lưu Quốc Thịnh 15 năm trước sao? Nếu thật là hắn, tới lúc đó nên ăn nói thế nào với gia đình nạn nhân? Lẽ nào lại bảo với họ rằng một âm hồn lang thang 15 tuổi khiến cho cảnh sát đến nay vẫn bó tay không tìm ra được chút manh mối nào đã hại con của các vị? Vì sao Lưu Quốc Thịnh đột nhiên lộ diện? Hắn hết tiền rồi ư? Và vì sao hắn lại nhắm vào học sinh trung học? Là bởi vì 15 năm qua đi, hắn đã không còn đủ sức, lại không có ai giúp đỡ, nên không còn tự tin ra tay với người lớn nữa ư? Còn nữa, trên thi thể nạn nhân Phùng Bân đắp áo đồng phục của chính cậu bé, như thể hung thủ sợ cậu bị lạnh. Điều này cho thấy cái gì? Sau khi hành hung, kẻ ấy còn ấy nấy hối hận à? Nhưng hắn thật sự còn sót lại một chút nhân tính. Hắn có thể làm chuyện như trước kia với một cậu bé chưa trưởng thành ư? Rốt cuộc là vì sao? Cha Phùng Bân loạn trọn, lùi ra ven đường, đột nhiên chẳng còn sức quan tâm đến cảm xúc của vợ nữa. Anh ta miễn cưỡng, giữ khí chất thương nhân bình tĩnh để trao đổi, thậm chí gật đầu. Khi Lạc Văn Châu nhìn qua, dường như muốn mỉm cười, xong thất bại. Tôi quá bận rộn công việc, 10 bữa nửa tháng không gặp nó được một lần, còn đưa nó vào trường nội trú, như thế nó là một gánh nặng, không có chỗ chứa vậy. Người cha ấy nói, có phải tôi đã sai rồi hay không? Lạc Văn Châu không trả lời, cha Phùng Bân nói. Cuộc sống như dần tan biến vào không khí. Anh ta ngồi xổm xuống co mình lại, từ từ bưng kính mặt. Báo cho phụ huynh Hạ Hiểu Nam chưa vậy? Lạc Văn Chu dây mạnh sóng mũi, quay đầu hỏi cấp dưới. Đâu rồi? Sao vẫn chưa đến? Khi nào mới có thể làm cho cô bé đó nói một câu? Trên đường dần đông người, xe cộ bắt đầu nườm nượp. Bỗng nhiên, một chiếc xe lăn điện đột ngột lao ngược tới bên này. Có lẽ là ông cụ trên xe lăn che phương tiện. Thay đi bộ này, chạy quá chậm, ra sức rướm cổ như một con rùa già. Xe lăn qua một chỗ gồ lên, trọng tâm nghiêng quá về phía trước. Ông liền ngã khỏi xe lăn. Đào Nhiên đúng lúc này gần đó, thấy vụ tai nạn giao thông cỡ nhỏ này, vội chạy đến đỡ ông cụ dậy. Trời ơi, sao ông lại lái cái này ra đây? Ông không sao chứ? Phía trước chặn đường rồi, không thể đi. Ông cụ dãy dùa, nắm lấy tay Đào Nhiên, nói không rõ lắm. Hỉ nà. Đào Nhiên gớ ra. Sao cơ ạ? Ông cụ đau đớn nhìn anh, môi dần giật liên hồi. Hạ Hỉ Na Nam. Cha mẹ Hạ Hiểu Nam đã qua đời, và chỉ có một ông nội. 2 năm trước do đột ngột chảy máu não nên để lại không ít di chứng, đầu óc tỉnh táo nhưng lại đi lại khó khăn, nói chuyện cũng chẳng ai hiểu. Khi mọi người từ hiện trường trở về cục công an, thời gian đã gần trưa. Đào Nhiên phải vận dụng trình độ nghe tiếng hắn cấp 16 mới trì trực trao đổi xong với ông nội của Hạ Hiểu Nam. Anh thở dài. Tội nghiệp quá, tôi thấy chẳng thà lú lẫn hẳn luôn cho xong. Lạc Vân Chu hỏi, gia đình như vậy, sao cô bé còn học trường nội trú? Gia cảnh quá khó khăn, tiền thuốc men của ông nội không phải đều có thể dùng bảo hiểm. Dục Phấn lúc ấy muốn tuyển một số học sinh giỏi làm bộ mặt của trường, học bổng rất cao. Hơn nữa tính ông cụ kia hơi ngang, không muốn người khác coi mình là người tàn tật. Bình thường việc nhà được tự làm, cũng không để ai chăm sóc. Các em khác thì không nói. Một cảnh sát hình sự bên cạnh nói, nhưng em thật sự không hiểu nổi, một cô bé như Hạ Hiểu Nam làm sao mà bỏ đi bụi được. Em mới tra thử, kết quả thi tốt nghiệp cấp 2 của cô bé lọt vào top 50 thành phố, chỉ cần giữ vững thành tích. Mỗi năm Dục Phấn sẽ cho 20.000 tệ, tiền học bổng. Thành tích của cô bé vẫn rất xuất sắc, chắc hẳn không thành vấn đề. Giáo viên ở trường cũng nói cô bé có tính cách hướng nội, nhưng đặc biệt hiểu chuyện. Trong việc học chưa từng để ai phải bận tâm. Cô bé ấy sẽ vì cô đơn buồn chán mà trốn khỏi trường đi bụi ư? Tình hình gia đình như vậy, sao cô bé nhẫn tâm bỏ mặc ông nội được? Thế thì cô bé này vô lương tâm quá. Lạc Văn Chu không nói gì, dùng điện thoại di động xem bức thư Phùng Bân để lại trước khi bỏ đi. Bức thư này khá nổi trên mạng. Lúc này tin tức Phùng Bân bị giết vẫn chưa truyền ra. Mọi người còn đang công kích chế độ giáo dục và quan hệ gia đình kiểu Trung Quốc. Lạc Văn Chu suy nghĩ một chút, tiện tay gửi link bức thư cho phía đội. Vừa gửi xong, ngoài cửa, có người thò đầu vào. Đội trưởng Lạc, chủ nhiệm lớp của Phùng Bân và Hạ Hiểu Nam đến rồi. Điện thoại di động của phía đồ treo khẽ một tiếng. Báo có tin nhắn mới, điện thoại bị đè dưới một đống đồ. Cậu nhất thời không nghe thấy. Trợ lý Miêu đưa bút máy dùng để ký tên cho phía đồ, cúi đầu nhìn Lạc một nồi đang vênh váo tuần tra bên cạnh. Nhân lúc phía đội xem giấy tờ, cô rất muốn chơi với mèo một lúc, bèn hỏi, sếp, con mèo này có cào không ạ? Có. Cô im lặng rụt tay về, quan sát căn nhà mang phong cách hiện đại đơn giản này. Sếp, bây giờ ở đây à? Phía đội đẩy nhẹ kính, ngẩng đầu nhìn cô. Ừ, trợ lý Miêu do dự rất khéo léo nói. Cảm thấy khắp văn phòng sếp quá nhiều, hình như không cùng một phong cách. Phí độ cười cười không đưa ra ý kiến, so với văn phòng của cậu thì hầu hết nhà trên thế giới này đều đơn sơ nghèo nàn. Như nhà vệ sinh công cộng vậy. Xong, đó không hề là phong cách của cậu. Lúc này, một bản hợp đồng sơ bộ lộ ra, phí độ xem lướt nhanh như gió. Nội dung không có vấn đề, nhưng trang giấy có mùi đặc biệt. Cậu dừng lại, cầm lên ngửi thử. Bạc hà, là húng quế. Còn pha trộn một chút mùi quả mọng. Phí độ ngẩng lên nhìn trợ lý Miêu. Trợ lý Miêu cười khổ. Sếp phí có tiếng chay mặn không kiên. Hơn nữa gu thẩm mỹ trước nay không phải là bí mật gì. Đến Trương Đông Lai cũng biết. Cậu thích kiểu người và vật bề ngoài thanh tú kính đáo. Bên trong lại có chút kích thích. Thanh tứ thường xuyên có người lợi dụng điều này để dở vài trò. Phí độ bỏ hợp đồng xuống. Rút một tờ khăn giấy ướt lâu tay. Từ khi nào công ty đã chú trọng đến mức cả giấy in cũng đặc chế này? Chúng ta có quan hệ bám váy gì với hoàng gia Ả Rập à? Trợ lý Miêu thấp giọng giải thích. Là trợ lý do giám đốc Tô mới tuyển. Có phải giám đốc Tô còn hẹn tôi ra ngoài ăn cơm không? Phí đồ nở nụ cười không rõ tiếng, ánh mắt hơi lãnh đạm. Lão Tô này làm việc dưới tay ba tôi hơn 10 năm. Liền tự cho là nguyên lão 2 triệu, có thể làm nhiếp chính vương rồi. Trợ lý Miêu không dám tiếp lời. Từ sau khi phí độ nắm quyền, nhóm tâm phúc cũ của cựu chủ tịch cơ bản đã bị giải tán gần hết. Tốt thì đều đi dưỡng lão, ác thì bị bắt thớp, trực tiếp đi ăn cơm tù. Có người còn xảy ra đủ chuyện ngoại ý muốn, tự động xin tự chức, đến nay chỉ sót lại một người cũ là Tô Trình. Ông ta như quả to duy nhất còn trên cành cây. Lại là người tư chất tầm thường nhất. Nhưng tôi thích loại ngu xuẩn biết tự mãn này. Trở về bảo với lão là tôi không tránh. Lão già rồi. Lâu sạch mong mình trước khi đi rồi hãy nói. Dùng thủ đoạn cấp thấp này rất mất giá. Nếu có người muốn gặp tôi thì hãy tự mình đến tìm tôi. Tôi không thích cách quanh co lòng vòng kiểu này lắm. Phi đồ nói đến đây lại đổi giọng. Nháy mắt với trợ lý Miêu. Giọng dịu đi. Sao các em không ngăn giúp tôi? Tôi không phải đại gia của các em mà. Có phải tôi ít về, nên bây giờ các em đều không còn yêu tôi nữa hay không? Trợ lý Miêu đã sống quen với sự thay đổi thất thường, vừa trở mặt, vừa như đùa giỡn này của cậu. mà không đổi sắc, chỉ lấy làm lạ hỏi. Là ai muốn giám đốc Tô giới thiệu với sếp, còn để ông ta đi đường vòng quanh co như thế? Vài kẻ trâu trì ấy mà. Phi đội nhanh chóng ký xong số giấy tờ còn lại, tiễn trợ lý Miêu ra cửa. Trước khi cô đi, phi đồ lại nghĩ tới điều gì đó nói. Đúng rồi, có phải gần đây giá cả thực phẩm lại tăng không? Nói với nhân sự, tăng tiêu chuẩn trợ cấp cơm trưa của mọi người lên 30%. Ăn ngon mới có sức làm việc chứ. Ông chủ nói tăng tiền, trợ lý Miêu lần này không hề có ý kiến ý cò, dạ một tiếng giòn giả, ngay cả bước chân cũng nhanh nhàng hẳn. Sếp ơi, sao sếp biết thực phẩm tăng giá vậy? Bởi vì lúc rửa rau, lắm miệng hỏi một câu, còn bị ai đó cằn nhằn một trận rằng, không biết nỗi khổ của dân chúng. Phí đồ không nói gì, dùng mũi chân đẩy lạc một nồi, vừa chạy theo quay về trong nhà. Cười tít mắt vẫy tay tạm biệt trợ lý Miêu. Có người đang thăm dò sức khống chế của cậu đối với công ty. Phí đồ đẩy cửa, để mùi nước hoa lợn vẫn ban nảy tan đi. Những người đó quá cẩn thận. Từ ngày năm chưa bao giờ lộ ra một chút dấu vết trước mặt cậu. Nhưng trong vụ án Chu Thị, họ bị ép chặt tay để sống tiếp. Mất đi nguồn tiền của Trịnh Khải Phong và Chu Tướng Mậu, bây giờ nhất định rất khó sống. Cho nên cần khai quật gấp nguồn tiền tài chính mới. Xem ra danh tiếng đảo điên của cậu những năm gần đây, thủ đoạn ngoài lỏng trong chặt, động tác muốn rút ống thở của Phí Thừa Vũ ở Viện Điều Dưỡng Tân Hải và hành động bỏ mặt cả một công ty khổng lồ, hao tâm tốn sức gia nhập kế hoạch tập tranh tái khởi động. Số cuộc đã hoàn thành bước đệm lâu dài, ép những người đó bắt đầu thử tiếp xúc với cậu. Có điều, Phí Độ rút điện thoại di động dưới bàn ăn, định mở ứng dụng đọc sách kia. Còn có một lực lượng như có như không can thiệp vào, thậm chí xem như vô tình giúp cậu một phen. Cậu năm lần bảy lượt thử điều tra đều không có kết quả. Đó là ai? Lúc này, cậu nhìn thấy đường link và lời nhắn Lạc Vân Chu gửi cho mình. Lạc Vân Chu nói, bức thư này không bình thường lắm, cậu xem thử giúp tôi. Trong phòng khách của cục công an, một cô giáo ngoài 40 tuổi dẫn theo một nam sinh đang trò chuyện với cảnh sát phụ trách tiếp đãi, chính là giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng của Phùng Bân. Lạc Văn Chu đứng ở cửa bàn thính một lúc, liếc nhìn quần áo của nam sinh ấy. Nam sinh vắt áo khoác đồng phục lên khủy tay, đứng một bên, hoàn toàn không giống đám choi choi dậy thì lộn xộn cùng tuổi. Trông thấy Lạc Văn Chu, ngoài cửa liền lịch sự chào anh. Chẳng biết tại sao Lạc Văn Chu lại nghĩ đến Phí Độ phiên bản thiếu niên. Nhìn kỹ lại, anh phát hiện nhãn hiệu chiếc áo sơ mi nọ, mặt đặc biệt quen mắt. Lúc sắp xếp tủ quần áo cho Phí Độ, anh đã thấy không chỉ một chiếc, tên dài ngoằng chẳng biết nên đọc thế nào. Một đứa nhóc mặc quần áo đắt tiền như vậy, Lạc Vân Chu nhíu mày. Trường trung học dục phấn này quả nhiên là câu đặc bộ nhà giàu. Sếp! Lan Kiều trảo bước tới, ghé tai vào anh thì thầm. Camera ở ngã tư đã quay được hung thủ. Lạc Vân Chu lập tức quay đầu lại. Em không biết nên đã nhờ các tiền bối xem, hình như chính là Lưu Quốc Thịnh kia. Nam sinh Phùng Bân lúc ấy ở ngã tư gần tháp chuông, tháp trống, đợi khoảng 5 phút thì Hạ Hiểu Nam đến. Trong phòng họp nhỏ của Tổng bộ điều tra hình sự, Lan Kiều mở một đoạn băng theo dõi, được lấy từ chỗ gần khu tháp trống, nơi vụ án xảy ra. Chỉ có hai em đây, các em khác đâu rồi? Lạc Văn Chu ghé sát vào xem đoạn phim. Đợi chút, dừng lại cho anh. Xem Phùng Bân cầm thứ gì trong tay. Lan Kiều dừng đoạn phim, sau đó phóng to cục bộ. Dưới ống kính độ nét cao, dù là ban đêm thiếu ánh sáng, cũng có thể thấy rõ Phùng Bân xách một chiếc túi ni lông có in tên siêu thị. Bên trong là vài món đồ ăn vặt và thức uống. Ai cũng từng trải qua thời thanh xuân, nên nhìn là biết hai cô cậu này đang làm chuyện gì. Nam sinh tìm cớ đi trước, chờ nữ sinh ở chỗ hẹn. Cả hai có thể im hơi lặng tiếng, rời khỏi tầm mắt các bạn, lặng lẽ đi riêng một lúc. Đám thiếu nam, thiếu nữ choi choi này còn chưa hiểu hết về yêu. Ở bên ngoài chẳng có nhiều chủ đề để tán gẫu như người lớn. Thường vẫn có chút thói quen trẻ con, luôn mang theo đồ ăn vặt và thức ăn nhanh kiểu Tây, khiến người ta dở khóc dở cười. Đây là nguyên nhân hai em tách khỏi nhóm bạn. Siêu thị VD. Anh nhớ hình như là chủ siêu thị, đi kiểm tra xem khu tháp trống ở mấy cửa hàng, lần lượt hỏi thử. Mặt khác, rất có thể mấy đứa trẻ còn lại cũng ở gần đó. Lạc Văn Chu quay đầu phân công, sau đó lại lấy làm lạ nói, hai đứa nhóc này đêm hôm khuê khoắt, có thể tìm một chỗ tốt hơn để yêu sớm hay không? Tại sao nhất định phải trốn vé vào tháp trường? Tháp trống à? Lan Kiều trợn đôi mắt to như quả bóng bàn. Sếp, anh có đúng là người địa phương không thế? Lạc Văn Chu không hiểu gì. Tháp sau tháp chuông, tháp trống, có một thắng cảnh nhỏ tên là Gương Tình Nhân. Thực ra là một tảng đá lớn được mài nhẵn. Nghe nói khi người ta đứng trước Gương Tình Nhân, hình ảnh có thể phản chiếu lên trời. Năm xưa chính vị thức tiên nữ nhìn thấy Đổng Vĩnh qua tấm gương này nên mới trúng tiếng sét ái tình đấy. Ngoài rìa còn có chữ Thiên Nhân Đồng Tâm. Hai người yêu nhau đứng trước Gương Tình Nhân, tương đương với được thần tiên trên trời sẽ chứng giám, có thể bên nhau trọn đời trọn kiếp. Lạc Văn Châu nghe câu chuyện tuyên truyền du lịch thiếu thành ý như lời đồn nhảm này, lập tức khịt mũi coi thường. Cục dân chính không chứa nổi mấy người chắc, mà còn nhất định muốn Ngọc Hoàng Đại Đế cho thêm một tờ giấy kết hôn nữa à? Sao? Cơm đủ 7 tờ là có thể mua thêm một căn nhà à? Đám vị tinh luyến này đúng là lòng tham không đáy. Cô thật sự nghĩ hoài không tài nào hiểu nổi tại sao một thiếu nữ xinh đẹp thuận khiết lãng mạn như mình còn chưa có bạn trai mà cái thể loại như Lạc Vân Chu đã có trai thích rồi. Lạc Vân Chu đổi giọng. Tháp chuông, tháp trống là thắng cảnh. Buổi tối sau khi đóng cửa nhất định phải đuổi sạch. Vậy tức là hai em này bị theo dõi lúc lẻn vào khu thắng cảnh à? Không phải. Lan Kiều định phải nghiêm túc theo anh. Hung thủ bắt đầu theo dõi hai đứa trẻ ngay từ ngã tư rồi. Anh xem. Cô mở lại đoạn phim camera ở ngã tư im ắng vương tầm mắt. Tiễn bước chân thiếu nam thiếu nữ, cả tay cũng không dám nắm. Bóng đêm tĩnh mịch vắng lặng trong giây lát. Đột nhiên một người đàn ông xuất hiện trong ống kính. Nhìn thấy kẻ trên màn hình, Lạc Văn Chu hơi giật mình. Bởi vì hung thủ này hoàn toàn không giống người già yếu, chỉ dám ra tay với trẻ con như trong tưởng tượng của anh. Người này ít nhất phải cao hơn 1m75, thể trạng có thể nói là cường tráng, chưa quá 40 tuổi. Hắn thản nhiên đi từ góc tường tới, miệng còn ngâm điếu thuốc, bám đuôi Phùng Bân và Hạ Hiểu Nam không xa không gần. Lạc Văn Chu hỏi, có chính diện không? Có, ống kính khác quay được, em đã in ra rồi. Lan Kiều chia ảnh chụp màn hình mà mình in ra cho các đồng nghiệp xung quanh. Lạc Văn Chu nhìn đã xác định kẻ này là Lưu Quốc Thịnh năm đó, không còn gì nghi ngờ. Đêm hôm qua, anh vừa xem kỹ lệnh truy nã của vụ án quốc lộ 327 có ấn tượng khá sâu với khuôn mặt thủ phạm chính này. Lưu Quốc Thịnh hơi mắt to mắt nhỏ, lúc nhìn người ta hơi hé, má hớp vào, cằm hớp dài. Đường nét gương mặt khá rõ, khóe miệng bên trái hơi méo. Kẻ trên chụp ảnh màn hình khoảng 38-39 tuổi, trên mặt quả thực có một chút dấu vết năm tháng, song vẫn mang đường nét cũ, không thay đổi nhiều. Hẳn nhiên, 15 năm qua, tên tội phạm bị truy nã Lưu Quốc Thịnh này sống khá thoải mái, thành thử không già đi nhiều. Lạc Vân Chu còn chưa kịp nói gì, Tiêu Hải Dương đã lên tiếng khẳng định trước. Không sai, chính là Lưu Quốc Thịnh. Lần này thì cả Lan Kiều cũng lấy làm lạ nhìn cậu một cái. Lạc Vân Chu gật đầu. Ừ, Tiêu Kiều, em cứ nói tiếp đi. Hung thủ đi theo nhóm Phùng Bân đến thắng cảnh tháp chuông, tháp trống. Muốn trốn vé vào thì phải đi đường vòng, qua mấy ngõ hẹp. Các anh cũng nhìn thấy nơi ấy rồi, trước quốc. Hơn nữa, đều na ná giống nhau, chồng chéo phức tạp, hung thủ ra tay ngay ở đó. Các anh xem đoạn bên dưới đi, em không muốn xem lần thứ hai đâu. Nói xong, cô mở một đoạn phim khác rồi quay người đi. Đoạn phim này đến từ trên sơn đỉnh của một kiến trúc cổ được bảo vệ ở tháp chuông, tháp trống, ống kính hơi xa. Nơi ngã tư nhỏ, mé ngoài ống kính đột nhiên có hai thiếu niên hoảng hốt lao ra. Sự ấm áp, yên bình, tay trong tay vừa nãy đã không còn sót lại chút nào. Nam sinh lưng đẫm máu, nữ sinh bị cậu kéo lão đảo ngã xuống. Mặc dù trong đoạn phim không có một tẹo âm thanh nào, song đột nhiên khiến lòng người thắt lại. Đêm hôm đó, ánh trăng vốn dịu dàng, đột nhiên nổi lên một tầng rìa màu máu. Tình cảm quyến luyến và ngây ngô thời thiếu niên lại bị một tên sát nhân thình lình xuất hiện đập nát. Quả thực, quả là một chuyện biến xảy ra ở sâu trong cơn ác mộng. Phùng Bân cố nén sợ hãi và đau đớn. Ném từng món đồ trong tay vào con quái vật hình người kia, sau đó kéo cô gái mình yêu thương chạy như điên, không kịp chọn đường. Cả hai vừa chạy vừa kêu cứu. Xong, khu thắng cảnh giờ này đã rất vắng người. Có lẽ là số hai em không may mắn, không được ai nghe thấy, hoặc có người tuần tra nghe thấy tiếng kêu cứu, nhưng sợ gặp phải phiền phức nên chẳng những không tới, mà còn né xa hơn. Tiếng bước chân của con quái vật hình người đã gần ngay sau lưng, đường phố trống trải. Kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất chẳng hay. Tháp chuông và tháp trống, chứa đầy sự lãng mạn nhân tạo, ném cho họ ánh mắt lạnh lùng. Ngang lâu, một khuôn mặt. Vào lúc sống con này, Phùng Bân trong cơn hỗn loạn, lại lạc đường nơi ngõ nhỏ trũi rắm. Cả hai không biết đi đi vòng vòng thế nào mà trở về chỗ cũ. Lại vừa lúc đụng đầu với tên hung thủ cầm dao. Lúc này tất cả những người xem đoạn phim trong phòng họp đều trịn mồ hôi lạnh theo. Có người thậm chí nhảy dựng lên đụng vào góc bàn. Phùng Bân kéo Hạ Hiểu Nam quay đầu bỏ chạy. Cậu nhìn thấy không xa có một chòi gác. Tự như gặp được ánh trạng đông, cậu liều mang chạy đến, ra sức gõ cửa sổ. Có ai không? Người nào cũng được, hãy đến cứu họ. Nhưng rất nhanh, hy vọng cuối cùng của cậu cũng hóa thành tuyệt vọng. Trong chòi gác, không có ai cả. Lúc đây, kẻ thù ác đã đuổi đến trước mắt, con dao cách hai em không đầy 50 mét. Hà Hiểu Nam sợ đến mặt cắt không còn chút máu, Phùng Bân trong cơn hỗn loạn đã chọn một con đường sai nhất. Ngõ nhỏ xảy ra chuyện kia là một ngõ cụt. Sau khi trốn vào ngõ nhỏ, hai em đã xảy ra chuyện gì thì camera không quay được. Khoảng nửa tiếng sau, Lưu Quốc Thịnh ra khỏi ngõ nhỏ, hắn cởi áo khoác, mặt ngược lại để che đi vết máu, cực kỳ bình tĩnh rời đi. Trong phòng họp nhất thời lạnh ngắt như tờ, Lan Kiều quay lưng về phía màn hình. Các anh đi xem xong rồi chứ? Bên cạnh không biết là ai thì thào. Tôi sợ sắp ói rồi đây. Đây là phim kinh dị à? Nói cách khác, lúc ấy Lưu Quốc Thịnh đuổi theo hai đứa trẻ vào một ngõ cụt, sau đó giết một để lại một. Vì sao? Lạc Văn Chu lên tiếng đầu tiên, phá tan bầu không khí âm u. Chúng ta đã xem hiện trường vụ án rồi, chỉ có hai thùng rác kia có thể nắp được. Lúc ấy hai đứa trẻ quá sợ hãi, tổng cộng phạm vào sai lầm trí mạng. Chạy vào ngõ cụt là một, cô bé cùng đường trốn vào thùng rác là hai. Mọi người nghĩ kỹ lại xem, trong tình huống đó, nếu các bạn là hung thủ, lẽ nào các bạn không mở thùng rác ra xem thử à? Lạc Văn Chu nhìn quét một vòng phòng họp. Nếu không phải cô bé kia biết tàng hình, thì là đầu óc của Lưu Quốc Thịnh có vấn đề. Hạ Hiểu Nam có bị thương không? Không, Lan Kiều nói. Em mới xác nhận với bệnh viện, ngoại trừ cô bé tự ngã, trên người không có vết thương rõ ràng, cũng không có bị xâm hại. Ngoài ra, vết bẩn trên cặp cô bé quả thực là máu. Đang lấy ADN so sánh, nhưng vẫn chưa có kết quả. Lạc Văn Chu hỏi, trong cặp của Hạ Hiểu Nam có ví, di động và các vật phẩm đắt tiền khác không? Lan Kiều ngớ ra, không có, ý anh là... Đào Nhiên nói xen vào. Trong vụ án quốc lộ 327, Lưu Quốc Thịnh càng quét sạch, một xu cũng không để lại cho nạn nhân. Lan Kiều nhíu mày, nhất thời hơi hoài nghi, phải chăng mình làm việc quá không chú tâm? Nếu không tại sao mọi người đều nắm rõ vụ án quốc lộ 327 như lòng bàn tay, nói đến chi tiết rõ ràng rành mạch. Chỉ có một mình cô là không biết gì hết. Còn nữa, khi Phùng Bân kêu cứu dọc đường, những người trực và tuần tra khu thắng cảnh đã chạy đi đâu hết rồi? Lạc Văn Chu nói, thật sự trùng hợp như thế. Mọi người đều đúng lúc vắng mặt, hay là nhất định thấy chết không cứu. Liên hệ khu thắng cảnh, triệu tập tất cả nhân viên trực hôm đó đến. Đây là một vụ án mà nghi phạm và thủ pháp gây án đều hết sức rõ ràng. dường như chỉ còn duy nhất một việc phải làm là truy nã Lưu Quốc Thịnh lần nữa. Thế nhưng, 900 tiền căn hậu quả đơn giản như vậy lại xen lẫn hàng loạt điểm đáng ngờ, giống như phủ một tầng sương mù mờ mịt của tháp trường, tháp trống ban đêm. Lạc Văn Chu ở cuối hành lang châm một điếu thuốc, bỗng nhiên linh cảm thấy điều gì đó, quay đầu lại, nhìn tổng bộ điều tra hình sự đang bận rộn. Câu: có một số người đã thay đổi, nặng trịch trong di thư của thầy Dương, như cục xương hốc trong cổ của anh vậy. Lạc Văn Chu lấy điện thoại di động ra, gọi đến phòng nhân sự cục công an. Alo, chủ nhiệm Lý, cháu là Tiểu Lạc của tổng bộ điều tra hình sự đây. Ôi, không có, không vất vả. À, lãnh đạo bảo cháu viết một bản đánh giá đồng nghiệp mới. Ai biết chú Lục lại làm trò gì? Làm phiền chú gửi sở yếu lý lịch và tài liệu thẩm tra chính trị của bọn trẻ đến tổng bộ hình sự cho cháu. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú ạ. Cháu biết, hôm nào cháu nhất định sẽ mời chú một bữa. Do có sự tham gia của cục công an, tốc độ điều tra từ bò kéo xe, thoáng cái tiến vào thời đại hàng không vũ trụ. Trước chập tối cùng ngày, mấy đứa lõi con gần một tuần không tìm ra tung tích đều bị bắt về. Cảnh sát tìm đến siêu thị BD nơi Phùng Bân từng mua đồ. Thông qua camera của siêu thị, phát hiện mấy học sinh đi bụi đều đến mua đồ không chỉ một lần, suy đoán chúng nhất định đang trọ ở gần đó. Từ trong phạm vi siêu thị quét ra, vừa tra sơ đã tóm được bọn nhóc ở một nhà nghỉ. Một học sinh trong số này không biết là theo đuổi thần tượng hay là sao mà quen biết quản lý đại sảnh nhà nghỉ trên mạng. Đi cửa sau vào, không cần đăng ký. Bốn học sinh ủ rũ đứng thành một hàng sát tường trong phòng tiếp khách, khai ra lý do đi bụi trước mặt giáo viên chủ nhiệm và cảnh sát, nói là áp lực ở trường quá lớn, lễ Giáng sinh lại sắp đến, vậy là cùng nhau chuồn đi thả lỏng. Các bậc phụ huynh lòng nóng như lửa đốt, nghe lý do lãng xẹt đầy xong, liền nổi cơn tam bành, chỉ muốn lập tức hóa thân thành cái tác cỡ lớn, đánh mấy đứa nhãi này thành con quay tròn. Đồng thời, nhân viên khu thắng cảnh tháp trường, tháp trống bị thẩm vấn luân phiên, cuối cùng cũng lộ ra sơ hở. Thì ra vấn đề của đội bảo vệ khu thắng cảnh tồn tại đã lâu, từ người phụ trách đến nhân viên tuần tra, toàn thể, chỉnh mãn nhiệm vụ. Thời gian ca đêm tụ tập, bài bạc đã thành lệ thường. Lần này thực sự xảy ra chuyện mới vỡ lỡ. Đến lúc này, ngoại trừ hung thủ giết người Lương Quốc Thịnh còn đang lẫn trốn, cô bé bị đả kích tinh thần còn hôn mê trong bệnh viện. Cả vụ án đều đã lộ rõ chân tướng. Đám học sinh bị tìm trở về lũ lượt được giáo viên và phụ huynh dẫn đi. Một nam sinh trong số đó bị mẹ thô bạo lôi đi. Trên mặt còn hằn dấu bàn tay thịnh nộ của cha, bị đánh béo lên hẳn một cân. Nước mắt sinh lý chảy không ngừng, thê thảm là vậy. Song cậu nhóc vẫn quay đầu lại, trong giờ nhìn về phía cục công an. Lạc Vân Chu tiễn họ ra cửa, hơi suy tư chốc lát, lên tiếng gọi cậu lại. Trò kia, chờ một chút. Cha mẹ nam sinh nọ dừng bước, vội vàng giăng lửa giận xuống khách sáo hỏi. Đồng chí cảnh sát còn chuyện gì à? Lạc Văn Chu đi tới, quan sát nam sinh kia. Cậu thiếu niên trắng trẻo hơi béo, vừa đi vừa khóc, trông còn non hơn tuổi thực. Cậu nhóc hình như hơi hướng nội, vừa thấy Lạc Văn Chu đến gần, lập tức mất tự nhiên cúi đầu xuống. Lạc Văn Chu hỏi. Trò tên gì? Cậu bé ngập ngừng nói lý nhí. Trương Vật Phàm. Lạc Văn Chu cố hết sức dịu giọng hỏi, em có chuyện gì muốn nói với anh cảnh sát à? Yết hầu chưa phát dục của cậu bé khẽ nhúc nhích, vài ánh mắt giáo viên và bạn học xung quanh lập tức tập trung vào cậu. Lạc Văn Chu đột nhiên câu mày. Mấy ánh mắt im lặng ấy tự nhiên khiến anh không thoải mái lắm. Thấy con trai cứ ngập ngập ngừng ngừng như vậy, cha Trương Dật Phàm hết sức ngứa mắt, giơ tay to như tay gấu vỗ lưng cậu một phát. Có thì nói có thì nói không có. Sao mỗi một câu thôi mà tốn sức thế? Cứ nhìn thấy mày là tao bực. Mặt nam sinh nọ toát ra vẻ hoảng hốt, như người mắc bệnh sợ giao tiếp xã hội bị ép nói chuyện với một người lạ đầy khí thế. Nước mắt thoáng cái trào ra, cậu buộc miệng nói, không, không có. Lạc Văn Chu đã định trì hoãn, cậu bé lại vùi đầu vào vai mẹ trảo bước đi như chạy trốn. Lúc này, Lan Kiều vươn vai đi đến. Sếp, việc này xem như kết thúc rồi chứ, khi nào viết báo cáo đây? Không vội. Lạc Văn Chu nhìn theo nam sinh vội vã rời khỏi, vắt áo khoác lên khuỷu tay. Để anh đi hỏi thử ý kiến của chuyên gia trước. Lan Kiều ngớ người, còn chưa ngộ ra chuyên gia này là chỉ ai, đã thấy Lạc Vân Chu ôn hòa quay đầu lại hỏi. Tiểu Kiều Nhi, sáng mai muốn ăn gì? Bánh bao. Lan Kiều chẳng mấy may nhận thấy anh không có ý tốt, vui vẻ nói, tạ ơn phụ hoàng. Lạc Vân Chu ngoài cười trong không cười mà nhìn cô một cái, đoạn quay người rời đi. Lạc Vân Chu sáng sớm đi gấp, bắt taxi đến khu tháp trống. Lúc đây anh vừa ra khỏi cục công an thì một chiếc xe taxi trống đúng lúc chạy tới. Anh nhúc nhích các ngón tay đút trong túi áo, nhưng lạ kỳ là không vẫy xe mà là đợi đèn xanh đèn đỏ nửa phút rồi đi đến bãi đậu xe bên đường. Bước chân Lạc Vân Chu rất vững vàng trên vạch ngựa vằn, ánh mắt thì đã hóa thành máy quét kiểm duyệt bãi đậu xe từ đông sang tây. Mới kiểm được một nửa, lãnh đạo Tự Phong này đã thầm tự diễu trước. Lòng người luôn không biết đủ, có một rồi lại muốn có hai. Lần trước phía Độ đột nhiên nổi hứng, đón anh một chuyến. Anh lại còn được voi đòi tiền. Lần thứ hai liền tự mình đi tìm. Nhưng nếu cậu ta không đến thì sao? Không đến, anh cũng chẳng nói gì được. Anh có tay có chân, đứng dậy cao bằng nửa căn nhà. Thân thể khỏe mạnh, ăn gì cũng ngon. Tay trần có thể quật ngã một nhóm lưu manh nhã nhét. Chỉ 2-3 cây số đường về nhà. Chạy bộ tuyệt đối không mệt chết được. Còn trong đợi người khác lái xe đến đón, không khỏi quá không biết xấu hổ. Dù sao thì phí đội chưa hề nói sẽ đến đón anh tan tầm. Cậu ta thậm chí chưa từng bày tỏ rõ ràng chuyện giữa hai người là thế nào. Lạc Văn Chu là người. Là người thì đôi khi khó tránh khỏi tham lam, khó tránh khỏi lòng tham không đẩy. Ban đầu phí đội như một loài thực vật nguy hiểm tỏa ra mùi thơm lạ, thu hút mọi người qua lại. Lý trí càng nhiều lần phát ra cảnh giác thúc giục anh rời xa, anh sẽ càng bị người này thu hút. Có lẽ hết thảy người và vật được xưng là cám dỗ trên đời đều là như vậy, khiến cho người ta biết cậu ta có độc rồi lại càng muốn đi nếm độc. Sau đó vụ nổ và sự suy sụp khi xích nửa sinh ly tử biệt như một bàn tay đen vô hình ấn đầu anh vào đầm lầy tên phí độ này. Muốn thương cậu ta, muốn chăm sóc cậu ta, muốn chậm rãi xé mở từng tầng lớp lớp vỏ bọc, mở ra trái tim khó lòng thấy rõ của cậu ta như mở một gói hàng mỹ nghệ. Lạc Vân Chu dùng tuyên ngôn đường phương bắt đầu đoạn đường này, chuẩn bị sẵn sàng lăn lộn đường xa, vác lên vai hành trang nhẫn nại. Ai ngờ mới đón người ta đến cạnh mình chưa được mấy hôm, anh đã như trúng phải ngải mà thất bại, một lần nữa bị tên khốn ấy phá vỡ bước đi nền cỏ. Sự tiếp xúc thân mật bất thình lình khiến anh quăng mũ cởi giáp, nảy sinh tâm mà, hệt như đẩy anh lên tàu lượn siêu tốc vậy. Thứ vốn lập kế hoạch phải tính chuyện lâu dài, thoáng cái đều thành khẩn cấp. Lạc Văn Chu khẩn cấp muốn nghe phí độ nói. Ngày đó, khi chiếc xe chở hàng đông lạnh, trí mạng kia nổ, cậu rốt cuộc đang nghĩ gì ở trong lòng, tại sao cậu ta phải lao tới? Anh khẩn cấp muốn vạch mở lòng ngực như mê cung của phí độ ra, xem thanh tiến bộ của mình, xem mình rốt cuộc đã đi vào đến đâu. Khẩn cấp muốn nghe vài câu thật lòng từ miệng người kia, nghe cậu ta khai thật hết thảy. Nhưng điều này là không đúng. Trong lòng Lạc Văn Chu hiểu như thế. Đối phó phân tử xấu cần trí khôn, dũng khí và sức mạnh. Đối với phí độ thì cần rất nhiều nghị lực và kiên nhẫn. Lạc Văn Chu gần như hà khắc tự xét lại mình. Mỗi bước chân đi qua một vạch ngựa vằn, anh liền giảm mong đợi trong lòng xuống một nấc. Đến khi đi xong con đường rộng 10 mét này, anh đã đè trái tim khi nãy lơ lửng trên không xuống mặt đất. Lạc Văn Chu ước lượng khả năng chịu đựng của trái tim thủy tinh công nghiệp này, chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi trường hợp. Anh nghĩ, cho dù bây giờ về nhà, phát hiện phí độ ngủ, xong chạy luôn, đó cũng là hiện tượng bình thường cực kỳ có thể chấp nhận được. Còn việc tại sao mình lại bỏ qua xe trống ở cổng đơn vị, nhất định phải qua đường. Lạc Văn Chu cũng tìm được lý do cho mình rồi. Anh chỉ định sang bên kia mua một bịch hạt dẻ trang đường thôi. Anh nghĩ như vậy. Ngay cả ánh mắt nhìn quầy nhỏ bán hạt dưa trẻ sang đường cũng sáng rực lên, như thể thèm thuồng đến mức muốn nuốt luôn cả nồi của người ta. Thế rồi, ngay sau đó, Lạc Văn Chu nhìn thấy chiếc xe nhà mình đằng sau cái quầy ấy. Lần này, phí độ mở thiết bị sưởi và cũng mở cửa kính, chống khuỷu tay ngoài cửa sổ, chẳng biết suy nghĩ gì. Nhìn từ góc nghiêng, trông cậu ta như đang mỏi mắt chờ người ta rang hạt dẻ vậy. Thành lũy tâm lý như sắt thép của Lạc Vân Chu tức khắc sụp đổ tan tành. Anh đứng cách chiếc xe vài bước chân, chân như dính trên mặt đất. Sáng sớm nay, anh dậy quá gấp gáp, rất nhiều việc chưa kịp nghĩ kỹ. Lúc này gặp lại Phí Độ sau một ngày xa cách, những đụng chạm kề cận, cảm xúc làn da, biểu cảm rất nhỏ của đối phương dưới ánh đèn và hơi thở hòa vào nhau. Tất cả đều lặp lại trong đầu Lạc Vân Chu như đèn kéo quân, yết hầu của anh khẽ nhúc nhích, cảm giác huyết áp cũng tăng vọt lên. Ăn một lần nhớ mãi, thật sự là một sự tra tấn khủng khiếp trên đời. Lúc này, người bán hàng trong tay trang hạt dẻ dựng tay cao giọng rào. Tiếng rào trong trẻo vang xa thật xa, số cuộc đồng thời gọi tỉnh hai người cách nhau vài mét. Thần hồn của Phí Độ không biết đã đi mấy vạn dặm trước cuộc quay về. Cậu ta thuận tay tiệm trong túi áo khoác, lấy ra một tờ tiền chẳng, đang định đưa qua cửa sổ. Làm phiền, còn chưa dứt lời đã bị người ta chặn lại giữa đường. Bây giờ ăn món này, lát nữa về ăn cơm có nổi không? Hỏi xấu gì vậy? Lạc Vân Chu vợ như đúng lúc xuất hiện, điềm nhiên đè tay cậu xuống. Sau đó không đợi Phí Độ lên tiếng, đã bảo người bán hạt dẻ rằng: tôi có tiền lẻ đây, chị lấy cho tôi 2 cân đi. Lạc Vân Chu cầm hạt dẻ gói kỹ, rồi ngồi lên xe, cố gắng đanh mặt bảo Phí Độ: ngày mai đừng đặc biệt đến đây nữa, tôi về cũng chẳng bao xa. Hôm nay nếu không phải vì đến đây mua đồ, có thể tôi đã gọi xe ngay trước cổng mà đi rồi. Thế chẳng phải bỏ lỡ nhau hay sao? Phí Độ thoải mái nói. À, được. Giờ anh nhặt lại câu vừa rồi nuốt về còn kịp không? Anh khá phiền muộn, lại không tiện thể hiện ra. Vừa đặt cho người ta quy định không được ăn vặt trước bữa cơm. Xong đã cúi đầu tự bóc hạt dẻ, ăn được mấy hạt dẻ. Mới chủ lòng từ bi ban cho Phí Độ bên cạnh một hạt. Ăn nhiều không dễ tiêu hóa. Cho cậu nếm thử vị đây, ăn xong hạt này là hết phần của cậu rồi. Phí Độ không thèm chấp hạt ngu ngốc, nghiêm với người, khoan dung với mình này. Khi dừng ở ngã tư chợ đèn đỏ, cậu cúi đầu ngoạn hạt dẻ trong tay Lạc Vân Chu, mập mờ nói, ngọt thật. Quân địch lại một lần nữa, chưa báo trước, đã nổ pháo tấn công dữ dội. Lạc Vân Chu trúng một nhát ngay ngực, suýt chút nữa nôn ra một búng máu. Muốn gây sự à? Hôm qua là tên ôn quan đạo ngất đi. Phí Độ còn khuya mới để ý đến chuyện này, đang định trêu lại thì Lạc Vân Chu đã quát cậu ta trước. Câm miệng! Phí Độ nhận thấy anh ngượng quá hóa giận, mình đã thắng một chút trong cuộc so bị sự vô liêm sỉ này, liền bật cười không thành tiếng. Biết điều câm miệng. Trong xe chỉ còn lại radio đang lải nhải báo đoạn đường tắc nghẽn giờ cao điểm, hai người nhất thời không nói gì, bầu không khí khó tả quét qua mỗi một ngóc ngách trong xe, theo tiếng ù ù của hệ thống sưởi, gần như khiến cho người ta đứng ngồi không yên. Lạc Vân Chu liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của Phí Độ, chợt cảm thấy như quay về thời niên thiếu xa xưa, khi lần đầu tiên lơ mơ nắm tay cậu bé mình tích. Bàn tay ấy to hay nhỏ, anh đã chẳng còn nhớ rõ. Chỉ có cảm giác như pháo hoa bùng lên trong lòng, lúc đó là mồn một trước mắt. Theo tuổi tác lớn dần, trải nghiệm phong phú hơn, anh bắt đầu cảm thấy việc qua lại trên xác thịt cũng chỉ đến thế, qua loa vô vị như ăn uống bài tiết vậy. Luồng nhiệt năm xưa bừng cháy bụng trong ngực chẳng còn xuất hiện nữa, như thể đã bị thứ gì đó phong ấn mất. Hôm nay, Tam Tạng Pháp Sư đi qua, gỡ lá bùa trên Ngũ Hành Sơn. Núi lở đất nứt, con khỉ ăn gió uống sương thét to một tiếng, lại được thấy ánh mặt trời. Lạc Vân Chu bỗng nhiên nói, đến đằng trước thì quay đầu, đi tháp trường, tháp trống một chuyến. Phí Độ vừa sang làn xe quay đầu vừa sửng sốt hỏi, khi nãy tôi đã xem tin tức, chẳng phải đã tìm được mấy học sinh đi bụi, cũng xác định được vi phạm rồi hay sao? Ồ, đúng rồi, tháp trường, tháp trống mới xảy ra một vụ hung án. Lạc Vân Chu nghĩ thầm, anh như một con sói duỗi chân, nói rất chính trực. Hung thủ là một trong những kẻ tình nghi đang lẫn trốn trong vụ án cướp liên hoàn trên quốc lộ 327. Trong đây có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ừ, tôi muốn xem lại một chút. Cậu đọc lá thư tôi gửi chưa vậy? Giọng điệu anh quá nghiêm trang. Như thể vốn muốn nói chuyện này, ngay cả Phí Độ cũng bị anh hù. Ngưng đùa giỡn. Ừ, Phí Độ gật đầu. tên thật của đứa trẻ để lại thư là gì? Mối quan hệ với bạn bè ở trường bình thường thế nào? Lạc Vân Chu định thần lại, kéo hồn vía đã đi một vòng quanh trái đất trở về, vất vả tập trung sự chú ý vào vụ án giết người ở tháp chuông tháp trống, suy nghĩ chốc lát theo câu hỏi của Phí Độ, hơi nghi hoặc nói. Quan hệ bạn học à? Tại sao câu hỏi như vậy? Phản ứng bình thường không phải là hỏi mối quan hệ với cha mẹ như thế nào sao? Bởi vì lá thư của Phùng Bân chặn trên bàn trong phòng học trước khi đi bụi là viết cho cha mẹ, mở đầu là ba mẹ kính yêu. Con để lại lá thư này là bởi vì con mỗi ngày đều sống trong phiền não, khổ sở suy nghĩ mình rốt cuộc sinh ra để làm gì. Có vẻ là do quanh năm sống trong trường nội trú, quan hệ ruột thịt bị ngăn cách, không cảm nhận được tình yêu, lại thêm nhiều nhân tố như tuổi dậy thì, áp lực học tập lớn tạo thành một đợt bùng nổ cảm xúc. Anh nói trước đi, chứ không thì chỉ có một lá thư, tôi không thể nào phân tích quá nhiều. Cậu bé này tên là Phùng Bân, học lớp 10 trường dục vấn, quan hệ với bạn học cũng ổn. Theo lời giáo viên thì, trên phương diện học tập, cậu bé là một học sinh khá. Không giỏi, không dở, điều kiện gia đình cũng được. Có điều trong câu lạc bộ con nhà giàu đó, thì cũng coi như bình thường. Ngoài trừ không tệ, từng học âm nhạc vài năm, ngoài ra các mặt khác đều không đổi trội. Tính tình khá hòa đồng, không ương ngạnh, không phải loại nam sinh đứng đầu, cũng không phải loại bị cả lớp cô lập. Lạc Văn Chu thoáng dừng, mà mấy đứa trẻ bỏ trốn lần này hình như đều là dạng như vậy, ngoài trừ Hạ Tiểu Nam kìa. Hạ Hiểu Nam lại. Trên các bản tin, khi nhắc đến nạn nhân vị thành niên thì đều là dùng tên giả, ví dụ nhất thời chưa nhận ra. Chính là người chứng kiến vụ hung án đêm qua. Lạc Vân Chu giới thiệu ngắn gọn. Cô bé đó là một học sinh được nhận học bổng, gia đình tương đối khó khăn. Có lẽ cũng không có tiếng nói chung, với bạn bè cũng chặt lửa, hơi không hợp với cả lớp. Khu tháp trống, dù vào giờ cao điểm cũng khá thông thoáng, chưa đầy 20 phút họ đã tới nơi. Nhìn thấy tòa nhà màu vàng bên trái kia không? Chính làm nhà nghỉ đám học sinh ở mấy ngày vừa rồi. Qua hai ngã tư nữa có một siêu thị BD. Đi từ đường đó. Lạc Vân Chu vừa chỉ đường vừa nói. Gần 9 giờ tối hôm ấy, Phùng Bân ra khỏi nhà nghỉ, nói với bạn là muốn đi dạo. Khoảng nửa tiếng sau, Hạ Hiếu Nam cũng ra ngoài với lý do mua đồ dùng hàng ngày. Cả hai gặp mặt ở ngã tư sau siêu thị. Phí Đồ hỏi, lén hẹn hò à? Ừ. Lạc Văn Chu đầu tiên đáp một tiếng, sau đó chợt nảy ra một suy nghĩ, làm bộ như lơ đãng nhắc tới. Hồi trung học, cậu có lén hẹn hò với ai không? Phí Đồ chưa kịp chuẩn bị, khóe miệng lập tức cứng đờ. Cậu chưa bao giờ có thời thanh xuân ngây ngô như vậy. Phí Thừa Vũ sẽ không cho phép. Phí Thừa Vũ trước nay luôn cho rằng, nhục thể có thể dậy thị, có thể trưởng thành, có thể có ham muốn. Nhưng nếu chỉ vì hóc môn mà sinh ra triệu chứng như là thời thanh xuân gì đó, sinh ra cái gọi là tình cảm, như ảo giác với ai, vậy thì sẽ thành cái gì? Phí Độ hơi khựng lại, lập tức điều chỉnh trạng thái, tươi cười mờ ảm. Sư huynh, giờ đã bắt đầu dò hỏi về người yêu cũ của tôi rồi à? Tiếp đó không đợi Lạc Văn Chu trả lời, cậu ta đã hơi hờn nói. Không có, tôi học trường công. Cả trường chẳng mấy ai nhà giàu, cũng không hòa đồng lắm. Và lại nhiều bạn nữ thích tôi lắm, chọn một em thì sẽ làm tổn thương các em khác, không tốt lắm nhỉ. Vừa nói, cậu vừa thông thả vòng qua siêu thị, dừng xe ở ngã tư nơi Phùng Bân và Hạ Hiểu Nam gặp mặt. Thắng cảnh tháp chuông tháp trống đã bị đóng cửa trà khóa. Xảy ra vụ án giết người cả khu tháp chuông tháp trống có vẻ đặc biệt nặng nề. Đội bảo vệ tụ tập bài bạc bị tóm hết, người phụ trách thắng cảnh tạm thời làm ca đêm, ngay cả nhân viên vệ sinh cũng chăm chỉ hơn bình thường. Lạc Minh Chu nhạy bén, nhận thấy sự mất tự nhiên của Phí Độ trong tích tắc vừa nãy. Anh chăm chú nhìn cậu, không một mực ám sát, nói sang chuyện khác. Hung thủ bắt kịp hai em ấy ngay tại đây. Phí Độ hạ cửa kính xe xuống, nhìn thoáng qua bốn phía nhíu mày. Thế thì lạ thật. Lạ gì? Đây là một nơi thoáng đãng. Phí Độ gõ nhẹ cửa sổ. Thường thì đêm hôm khuya khoắt, nếu muốn chặn đường ăn cướp thì sẽ không lựa chọn trực sẵn ở nơi này. Anh nên sàng lọc mục tiêu như thế nào? Làm sao anh xác định người đi qua kế tiếp sẽ đi đâu? Lỡ đầu họ trễ ra đường cái thì sao? Quá nhiều nhân tố không xác định. Hơn nữa ngã tư có đèn giao thông, cơ bản đều có camera. Dù không sợ bị quay được, thì cũng không cần thiết cố ý để lại hình ảnh chứ. Lạc Văn Chu nghe ra ẩn ý trong lời nói của cậu. Ý cậu là rất có khả năng trước đó, hung thủ đã biết phương hướng và địa điểm hẹn hò của hai đứa trẻ. Đến đây, phục sẵn từ sớm mà. Không phải Lưu Quốc Thịnh quay lại nghề cũ, mà mục tiêu của hắn chính là Phùng Bân. Nhưng tại sao? 15 năm trước, khi Lưu Quốc Thịnh trốn chui trốn nhủi, vì một lệnh truy nã, Phùng Bân còn chưa ra đời, cậu bé có thể có ân oán gì với hắn? Và làm sao Lưu Quốc Thịnh biết địa điểm của Phùng Bân và Hạ Hiểu Nam hẹn gặp mặt? Và cả cô bé không mất một sợi tóc kia. Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Phía đồ đầu xe ven đường, hai người đi theo con đường Phùng Bân và Hạ Hiểu Nam từng đi qua, hướng về phía cổng nhỏ mé đông tháp chuông tháp trống. Trước sau đông chí là khoảng thời gian ngày ngắn đêm dài nhất. Lúc này trời đã sắp tối, vầng trăng khuyết treo cao ở một góc tháp chuông tháp trống phía xa, vương một ít hơi sương sáng rõ, soi rọi ánh tuyết nhẹ nhẹ trên mái ngói. Vậy lý do trốn đi là áp lực học tập quá lớn, muốn chạy đi đón Giáng sinh à? Phi Độ kéo chặt khăn quàng cổ, hơi suy tư nói. Lý do này mà các anh cũng tin sao? Lý do này thuyết phục ai mà chưa từng có thời trẻ. Bọn nhãi con thì chuyện gì cũng làm được, đôi khi không nhất định phải phù hợp với logic của người lớn. Lạc Văn Chu lơ đãng che gió cho cậu, đồng thời cẩn thận quan sát chung quanh. Ban ngày còn chưa có cảm giác này, bây giờ trời tối, cả khu vực tháp chuông, tháp trống thành một mê cung khổng lồ. Tất cả đèn đường đều giống nhau như đúc, xếp thành hàng dài, hệt như trận pháp mê hồn quỷ bí trong truyền thuyết võ hiệp vậy. Quanh đây, ngoài trừ tháp chuông tháp trống có tính đánh dấu, tất cả hẻm nhỏ tự hồ đều không khác gì nhau. Ngay cả vị trí treo biển của các cửa hàng giả cổ cũng na ná nhau. Ngã ba giăng mắt khắp nơi, thỉnh thoảng có thể gặp một hai bảng chỉ đường như vận may. Mà còn không rõ ràng, người đi trong đây sẽ không biết mình đã luồn lách đến nơi nào. Cả hai đều không phải người mù phương hướng, nhất là Lạc Văn Chu, làm cảnh sát hình sự tuyến đầu bao nhiêu năm. Anh có sự nhạy bén đặc biệt với hoàn cảnh địa lý và đặc trưng khuôn mặt người. Dù vậy, ban đêm đi trong hẻm nhỏ chật chội cũng khiến anh cảm thấy nóng hết cả mặt. Không đúng. Quay lại. Không phải bên đó đâu. Lạc Văn Chu bật đèn pin, nghiên cứu bản chỉ đường hiếm hoi. Một lúc lâu, gọi Phí Độ vừa rẽ sai hướng trở về. Hai đứa nhóc này ăn no trứng mỡ à? Sao nửa đêm nửa hôm đồ mò đến đây? Phí Độ đột nhiên thốt ra một câu. Nửa đêm đi tháp chuông tháp trống, hai đứa trẻ đó muốn soi gương tình nhân à? Lạc Văn Chu vốn đứng trên bậc thang nhỏ, cạnh bảng chỉ đường, không kịp chuẩn bị hụt chân ngã xuống, lắp bắp một câu. Cái gì? Gương tình nhân là một trong 10 địa điểm hẹn hò lớn nhất của thành phố, nằm ở ngay khu tháp trường tháp trống. Phí Đồ lấy làm lạ hỏi. Anh chưa nghe nói bao giờ à? Lạc Văn Chu suy bụng ta cho bụng người, cho rằng mình không biết thì mọi người đều không biết. Còn âm thầm mượn danh khảo sát thực địa vụ án, dù Phí Đồ đến để đăng ký kết hôn trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế. Xong, anh ngàn tính vạn tính cũng không tính ra, Phí Đồ lại làm việc bát nháo đến mức đầy. Toàn rối việc đi nghiên cứu thắng cảnh hẹn hò. Tại sao tôi phải nghe mấy chuyện vớ vẩn này? Lạc Văn Chu không vui nói. Tôi thấy chuyên ngành của cậu chính là tán gái cua trai vậy, suốt ngày chỉ biết nghĩ những chuyện lung tung. Nhà cậu đến giờ còn chưa đóng cửa, đúng là lắm của cải ghê. Ví độ oan vô cùng, bởi vì đây vừa hay thuộc về phạm vi việc đàng hoàng ít ỏi của cậu. Hạng mục du lịch lấy chủ đề tình nhân của tháp chuông tháp trống làm rất đơn giản mà hiệu quả, lại tốt khác thường, luôn là một trong các đề tài không tài nào giải nổi của những ông chủ định chen chân vào lĩnh vực liên quan. Ví dụ không chỉ biết tháp chuông tháp trống có gương tình nhân, ngay cả doanh thu hàng năm của hiệu chụp ảnh nhỏ cạnh gương tình nhân, cậu cũng đã thuộc nằm lòng vì nghe nhiều. Cậu ngơ ra trong chớp mắt, lập tức nhạy bén chú ý đến sự tức tối trong giọng nói của Lạc Văn Chu, trong lòng bỗng nhiên ý thức được điều gì đó. Phi Đồ dùng hết 10 phần công lực mới nhịn được cười, vờ như không biết điều tra chỉ là cái cớ. Lạc Văn Chu thì cảm thấy mình đã làm một việc không thể ngu xuẩn hơn, thế là anh quyết định tuyệt đối không thể để cho Phí Độ biết, giả vờ là cảnh sát nhân dân đứng đắn, điều tra không hề ngụy trang. Hai người giữ hai góc tấm bảng ngụy trang, lần lượt nhìn nhau bằng ánh mắt vô tội và chính trực, lại ôm hai ý xấu riêng mà dời mắt đi. Phí Độ phân tích, giá vé trọn gói thắng cảnh tháp trường, tháp trống cũng chỉ có 20-30 đồng. Nếu gia đình của Phụng Bân này đã không tệ, thì hắn sẽ không để ý đến vài đồng bạc đó. Cậu ta chọn buổi tối đến đây, rất có thể chỉ là không muốn ai phát hiện ra mối quan hệ của mình với cô bạn kia. Lạc Văn Chu gật đầu như thật. Có lý, còn gì nữa không? Xếp Phí lão luyện chưa từng trải qua loại hẹn hò. Vừa không hẹn hò này, nhất thời khá bảnh mà quên luôn những gì muốn nói. Lạc Văn Chu nói, đi tiếp về phía trước xem, cậu đoán động cơ giấu giếm là gì? Thường thì yêu sớm, cũng chỉ giấu giáo viên phụ huynh, chứ chắc ít khi giấu các bạn bè đi chung. Phí Đồ tiếp lời anh, có hai tình huống, hoặc là tự mình cảm thấy mất mặt, hoặc vì bảo vệ đối phương. Phùng Bân tốn nhiều tâm tư dẫn cô bạn kia đi xem gương tình nhân, vậy chắc hẳn là tình huống sau rồi. Ừ, vậy... Lạc Văn Chu như lơ đễnh gật đầu, sau đó đột nhiên đổi chủ đề. Cậu trước kia cũng không để ý đến vài đồng tiền phạt đậu xe trái quy định, cái ngày rêu rao trước cổng cục công an. Sao gần đây lái xe của tôi đến lại biết quy củ, đi tìm bãi đậu xe. Cậu thì là tình huống trước hay sau? Phí Đồ khựng lại, Lạc Văn Chu nâng mí mắt lên nhìn cậu. Chỉ tay mình, không nhân cơ hội thổ lộ à? Tôi còn đang chờ nghe đây. Đều không phải. Phí Đồ định thần lại, nở nụ cười mờ ám hạ giọng. Nơi đó không phải là cục công an sao? Tôi sợ tôi lái xe không bằng sẽ bị bắt. Chú cảnh sát à, khi nào mới cùng tôi đến gương tình dân lấy bằng đây? Lạc Văn Chu nghĩ, tên khốn này quả nhiên đã sớm phát hiện, chỉ là đang giả vờ ngốc thôi. Tên Phí Đồ vờ vịt này thật là phiền phức hết sức, chẳng dễ thương chút nào. Lúc này, Lạc Văn Chu cảm thấy, từ ngọn tóc đến gót chân cậu ta, không có bất cứ tế bào đáng yêu nào, hoa tiền nguyệt hạ gì đó, đều là thừa với cậu ta, thể loại này chỉ xứng để lôi về nhà dạy cho một bài học thôi. Qua chặt cổ thụ rụng hết lá, có thể nhìn thấy chuông lớn cổ xưa trên tháp chuông, bóng đêm trong vắt. Hai kẻ đứng đắn trộm, rốt cuộc, xé lớp ngụy trang nham dở kìa. Ném vụ án giết người nhìn là biết hung thủ, là ai sang một bên. Hồi 15-16 tuổi, tôi cũng từng bày ra trò trốn nhà tập thể, có điều lý do đàng hoàng hơn đón Giáng sinh. Lúc ấy, KFC hay tổ chức nào đó một cuộc thi bóng rổ cho học sinh trung học. Phần thưởng là quả bóng rổ có chữ ký của một nhóm ngôi sao, NBA. Lại đúng một cầu thủ tôi thích, tôi bèn tập hợp một đám, lừa bà chị họ làm y tá của đứa bạn học, để xin một giấy sắp nghỉ bệnh từ chỗ chị ấy. Nói với gia đình là trường tổ chức trại hè thi đấu, trốn đến vùng khác thi nửa tháng. Những tháng năm tranh vay quậy phá đến mức phải thán phục này. Quả thật giành được giải thưởng, còn nói dối mẹ tôi là bạn trong lớp đi nước ngoài chơi mang về. Lạc Văn Chu sóng vai đi cùng cậu trong ngõ nhỏ tĩnh lặng, kéo tay cậu. Cảm thấy lành lành, bèn đem hạt dẻ còn hơi ấm ủ tay cho cậu. Lại thường xuyên liếc nhìn đề phòng cậu ăn vụng. Về sau họp phụ huynh, giáo viên nói chuyện với mẹ tôi. Chuyện này liền lộ tẩy, ba tôi về nhà. Nghe chuyện để cho tôi một trận đoạn nhược tử. Phí Đồ cảm thấy loại trẻ em có vấn đề thời kỳ cuối này không phải bạo lực đơn giản là có thể trấn áp được. Con người ba tôi trông nghiêm túc vậy thôi, chứ thực ra là rất thấu tình đạt lý. Lạc Văn Chu nói, đến khi nguôi giận suy nghĩ lại, ba liền bảo tôi, dưa hái xanh không ngọt, không thích học hành thì dẹp đi, muốn làm gì thì làm. Chuyện nhà cửa có thể nói là gà bay chó sủa. Cô Lạc Văn Chu có sức hấp dẫn khó tin với Phí Độ. Mỗi lần nghe anh tình cờ nhắc đến vài ba câu, Phí Độ đều cảm thấy như một bí mật sâu hậu trường. Thấy anh nói đến đây đột nhiên dừng lại, cậu không khỏi truy hỏi. Sau đó thì sao? Lạc Văn Chu đáp. Mới đầu tôi còn rất vui, cho rằng ông già từ đây quay đầu là bờ chuyển sang ăn chay rồi. Ai ngờ sau đó, ông ấy rất thấu tình đạt lý, cắt cả học phí lớp 11 lẫn học phí sinh hoạt của tôi. Mặc dù thỉnh thoảng cướp cua, nhưng tôi cũng không chuẩn bị sẵn sàng làm kẻ thất học thật sự. Tôi đành phải nhân kỳ nghỉ đi làm thêm kiếm học phí. Ông già nói được làm được, quả thật là một xu cũng không cho. Tôi đi giao thùng nước suốt 2 tháng, chỉ vì một quả bóng. Không được rồi. Nếu câu chuyện này cũng có thể làm thành tiêu chí, Phí Độ cảm thấy cậu có thể cầm đi thưởng thức nửa đời. Mỗi lần nói đến chuyện mất mặt này, toàn để tôi kể không? Lạc Văn Chu dùng khuỷu tay huyết cậu, tới lượt cậu. Trong những năm tháng trưởng thành lê thê của cậu, quá thật chẳng có chuyện gì hay ho để kể. Nhưng Phí Độ thật sự không nỡ phá hoại bầu không khí. Cậu đành phải moi ruột moi gan suy nghĩ một lúc đầu. Vậy mà thật sự bới ra được một chuyện trong ký ức nghèo nàn. Được rồi, Phí Đồ nói, tôi tiết lộ cho anh một bí mật nhé. Lạc Vân Châu làm tư thế rửa tay lắng nghe. Có một năm, khoảng trước sau Tết âm lịch gì đó, tôi đến nhà một người bạn chúc Tết. Phí Đồ dừng một chút nói tiếp, trông thấy một chiếc xe đạp bên dưới nhà người này. Đó là một chiếc xe đạp đua có gắn đề, sơn rất màu mè, y như vảy của loại trắng độc, cực kỳ hợp mắt tôi. Lạc Văn Chu cảm thấy chiếc xe mà cậu ta miêu tả nghe quen tai lạ lùng. Phí Đồ liếm môi hết sức cẩn thận chọn lựa từ ngữ. Tôi bèn để lại một chút quà năm mới cho nó. Ừ, dùng kẹo cao su dính lên bánh xe. Lạc Văn Chu bỗng chốc dừng bước. Anh đã nhớ ra. Tết âm lịch năm nọ, đào nhiên, do trực kính lịch mà không thể về quê, anh bèn cưỡi xe đạp, sách đồ Tết, thay mặt nhân dân thành phố Yến đến sưởi ấm cho đồng chí cảnh sát. Trước khi đi, nhớ tên nhóc con không ai quan tâm, anh còn mang theo mấy chơi game phiên bản giới hạn. Tính nhờ Đào Nhiên đưa cho tên nhóc. Kết quả là anh mới ngồi ở nhà Đào Nhiên 20 phút, mà xe ở dưới lầu đã bị dở trò. Không biết thằng lõi con chết tiệt nào dùng kẹo cao su, dính mấy trái pháo nhỏ đè là nổ lên bánh sau. Khi đi, Lạc Văn Chu không chú ý, anh vừa bước lên xe, ngồi xuống, đồng thời giơ chân giẫm bàn đạp. Xém tí nữa bị nổ bay lên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Phí Độ giữ nguyên nụ cười mỉm, chột dạ lùi một bước nhỏ. Phí Độ! Xếp Phí, trên đầu chữ sắc có một thanh đao. Vì một nụ cười của mỹ nhân mà ma xui quỷ khiến chủ động tự thú hối hận đã chẳng còn kịp. Cậu không hề vì thẳng thắn mà được khoan hồng, bị Lạc Văn Chu bắt được trừng trị một trận, lưng bị đẩy vào tường. Phí Độ nói, chờ một chút. Chờ cái gì? Lạc Văn Chu nắm cầm cậu cười gằn. Chờ đèn xanh đèn đỏ à? Phí Độ nói, trên tường có máu. Lạc Văn Chu sửng sốt, lập tức buông tay, Phí Độ hơi loạn trọn lui lại, sắc mặt chợt nhạt nhìn đi chỗ khác. May là máu trên tường đã khô, cậu không đến mức nôn ngay tại đây. Trên tường có một vết máu, nằm trên tường màu đỏ sậm, rất dễ bị lướt qua. Nếu không phải Phí Độ cực nhạy với mùi máu tanh, thì e rằng đã bỏ lỡ rồi. Camera chỉ quay được cảnh Phùng Bân và Hạ Hiểu Nam bị hung thủ đuổi theo, chạy từ một hẻm nhỏ ra. Lạc Văn Chu vệt vết máu trên tường, kế đó đi xung quanh, tìm được một mảnh vỡ của chai nước ngọt bằng thủy tinh trong một góc đã khuất. Phùng Bân chắc hẳn bị tấn công. Trong lúc không hề đề phòng, đã cố gắng phản kháng, ném đồ ăn vặt và thức uống mới mua. Chắc nhân viên vệ sinh không chú ý dọn hết đi rồi. Phí Độ dây nhẹ ấn đường. Phùng Bân lúc chạy ra, đã bị chém bị thương à? Ừ. Lạc Văn Chu gật đầu. Bị thương ở lưng. Lưng bị thương rất có thể lúc ấy Phùng Bân đang thân mật bên Hạ Hiểu Nam. Thậm chí đang hôn cô bé, có lẽ cậu đã âm thầm chuẩn bị tâm lý suốt dọc đường. Đến nơi này mới dám đánh bạo chạm vào cô bạn mình mến. Đây là đoạn đường mà mỗi một góc đều thích hợp để hôn nhau. Ánh trăng quẩn quanh, tuyết mới trong veo. đèn đường thường xuyên chồng bóng hai người vào nhau, dây dưa khó phân khó tách. Khung cảnh như mơ này đột nhiên bị một con dao chém hỏng. Hung thủ bắt đầu bám theo từ ngã tư. Phí Độ thông thả nói, trên đoạn đường chúng ta vừa đi qua, có ít nhất ba chỗ ra tay lý tưởng hơn ở đây, nhưng tại sao hung thủ lại muốn chọn chỗ này? Khi Phùng Bân và Hệ Hiểu Nam gặp Lư Quốc Thịnh lần đầu tiên, mặc dù Phùng Bân bị chém một nhát, cả hai quả thật cũng cực kỳ chật vật, nhưng lúc ấy đã chạy được. Bởi vì chính như Phí Độ nói, hoàn cảnh địa lý nơi này là không lý tưởng. Đối với hung thủ, đầu ghi con hẻm rất sáng, bốn phía thoáng đẳng, có rất nhiều nhánh rẽ. Nếu hai anh em chạy đủ nhanh, rất có thể sẽ cắt đuôi Lưu Quốc Thịnh thành công. Đúng rồi, nếu không phải tự hai đứa mơ mơ hồ hồ quay về chỗ cũ, có lẽ lúc ấy đã thuận lợi chạy thoát rồi. Nếu không phải tự hai đứa quay lại. Lạc Quan Chu và Phí Độ đồng thời im lặng. Con đường ngọt ngào, thông đến gương tình nhân, thiên nhân động tâm này, đột nhiên khiến người ta sởn gai ốc. Mỗi chàng trai vừa hôn người trong lòng, vào khoảng khắc ấy đều có thể có được dũng khí lớn nhất cuộc đời. Phùng Bân lúc đó không kịp suy nghĩ nhiều, nhất định là dùng hết sức lực mình che chở cho Hạ Hiểu Nam chạy trốn. Nhưng cô bé được cậu nắm chặt tay lúc ấy đang nghĩ gì? Cô bé dùng ánh mắt thế nào, chăm chú, nhìn đôi tay nắm lấy nhau. Đúng lúc này, đầu kia con hẻm đột nhiên vọng lại tiếng bước chân cực nhẹ, giày cao su đế mềm, đạp lên mặt đất gần như không một âm thanh. Chỉ có trong sự yên tĩnh ngạt thở này mới hô lộ ra dấu vết. Trong bóng đêm, lập tức nổi lên gần sóng không rõ. Lạc Văn Chu giật mình, ngăn Phí Độ ở đằng sau. Ai? Ra đây! Theo tiếng quát của anh, một người dè dặt đi ra, làm nhân viên tuần tra ban đêm của khu thắng cảnh. Có thể tuần tra viên cũng hơi căng thẳng, cầm đèn binh, trọi lung tung. Làm gì đó, chỗ này đóng cửa rồi. Sợ bóng sợ gió một phen, Lạc Văn Chu lạnh nhạt lấy thẻ công tác trong túi ra. Cảnh sát, đến xem xét. Nhân viên tuần tra thở vào một hơi dài, vỗ vỗ ngực, ngượng ra một nụ cười khách sáo. À, được, anh cứ làm việc đi. Nói xong, cậu ta cúi đầu khom lưng, toan rời khỏi. Khoan đã. Lạc Văn Chu gọi cậu ta lại. Có thể cho tôi biết số thẻ của anh là bao nhiêu không? Nhân viên tuần tra sửng sốt, ngay lập tức nghe lời tháo thẻ công tác của mình, dùng hai tay đưa cho Lạc Văn Chu. Anh cảnh sát cứ xem thoải mái đi. Lạc Văn Chu thản nhiên đảo mắt qua số thẻ và ảnh trên đó, đoạn trả lại. Muộn thế này, một bình tuần tra ở nơi xảy ra hùng án, anh không sợ à? Thái độ của nhân viên tuần tra không thể bắt bẻ. Cậu ta thoải mái gửi nói. Địa điểm diễn ra vụ án không ở đường này. Đường đó đã phong tỏa rồi, muốn đi cũng không được. Lạc Văn Chu quét mắt như lưỡi dao qua nhân viên tuần tra này, khiến cậu ta hơi mất tự nhiên. Một lúc lâu sau mới khoát tay ý bảo đối phương có thể đi. Sau khi giải quyết sự việc xe ngang này, Phí Độ mới tiếp tục chuyện khi nãy, cũng không loại trừ khả năng trùng hợp. Tôi vừa rồi cũng suýt lạc đường mà. Lạc Văn Chu không lên tiếng. Trong đầu anh đang chiếu lại rõ nét đoạn phim này. Khi Phùng Bân và Hạ Hiếu Nam lần đầu tiên thoát khỏi tầm mắt Lưu Quốc Thịnh, hắn không hề cố ý đuổi theo, tư thế của hắn đi ra ngã tư gần như khoảng thai, như thể chắc chắn mục tiêu chạy không thoát vậy. Bức thư này của Phùng Bân, tôi cảm thấy rất không thích hợp. Lạc Văn Chu nói, nhưng cụ thể không thích hợp ở đâu thì nhất thời là không nói được, nên mới gửi cho cậu xem. Giờ cậu đã có kết luận chưa vậy? Có một điểm có thể tham khảo. Mặc dù bức thư này mở đầu là ba mẹ kính yêu, nhưng tổng thể không phải giọng điệu viết cho cha mẹ. Phí Độ nói, những câu như, chúng con đều rất lo âu, bên cạnh không có ai nhàn nhã yên tĩnh thực sự. Những thứ trước kia muốn, bây giờ đều không muốn nữa, và cả câu mở đầu. Khổ sở suy nghĩ mình sinh ra để làm gì. Chúng đều trích từ một tác phẩm, sách dịch văn học Nhật, là câu chuyện hung sát về bạo lực học đường. Tôi không chắc có phải cậu bé đang ám chỉ điều gì hay không. Lạc Văn Chu trầm ngâm một lát. Đi, theo tôi đến bệnh viện một chuyến. Tôi muốn đi gặp Hạ Hiểu Nam. Cùng lúc đó, anh nhanh chóng gửi số thẻ nhân viên ban nãy cho Đào Nhiên trực đêm này. Liên hệ với người phụ trách tháp chuông tháp trống. Tra tuần tra nhân viên số thẻ này. Hạ Hiểu Nam à, em vừa ngó xong, vẫn chưa tỉnh đâu. Cậu cảnh sát phụ trách theo dõi ở bệnh viện, mới ăn cơm xong, thong thả đi vào khu nội trú. Sao vậy sếp? Chẳng phải đã nói vài ngày nữa trạng thái tinh thần cô bé này khá hơn rồi hãy hỏi sao? Trong điện thoại truyền ra một tiếng còi ô tô chói tai, Lạc Văn Chu mâu chóng nói. Hạ Hiểu Nam không phải nhận chứng mục kích, mà là một trong các nghi phạm. Hãy theo dõi cho anh. Hả? Ai? Anh nói Hạ Hiểu Nam là... Viên cảnh sát mở cửa phòng bệnh, chợt ngừng bặt. Lòng Lạc Văn Chu trùm xuống. Sếp, không thấy Hạ Hiểu Nam đâu nữa. Lạc Văn Chu đạp chân ga. Hạ Hiểu Nam là người địa phương, cha tên là Hạ Phi, bị ung thư phổi, mãi không thể đi tìm công việc hẳn hoài. Trước kia, kiếm ít tiền dựa vào trong quậy bán hàng vặt cho người ta. Mấy năm trước đã qua đời. Người mẹ quanh năm chăm lo cho bệnh nhân và gia đình lớn bé. Chắc hơi trầm cảm, nhất thời nghĩ quẩn đã nhảy lầu tự sát rồi. Phía độ bật loa ngoài, tiếng của Đào Nhiên vang lên qua tín hiệu. Từ nhỏ đến lớn, cô bé này luôn nhận được những đánh giá như ngoan ngoãn, hướng nội, thành tích học tập cũng rất ổn định, là một kiểu nữ sinh, bị bệnh vẫn đi học, nghỉ vẫn mặc đồng phục. Đối với những đứa trẻ kiểu này, học hành, đậu một trường đại học tốt là con đường duy nhất để thay đổi vận mệnh. Gia đình cô bé có dính dáng đến Lương Quốc Thịnh trong vụ án quốc lộ 327 năm đó không? Không, chỉ là một người dân bình thường. Nhà họ ngoại trừ hơi thảm rạp thì không có gì đặc biệt. Ông cháu ba đời đều chưa từng đến Liên Hoa Sơn, ngay cả bà con bên đó cũng không có. Tôi không nghĩ cô bé làm sao mà quen biết Lương Quốc Thịnh. Cũng không nghĩ ra cô bé với Phụng Băng có thể thù sâu hận lớn gì, đến mức phải giết người phân thầy. Lạc Văn Chu điều binh khiển tướng xong, tắt điện thoại, quay sang Phí Độ. Cậu nhắc đến bạo lực học đường. Liệu có khả năng là bị Phùng Bân ức hiếp nên cô bé mới tìm cách trả thù không? Các anh đã giám định bút tích bức thư của Phùng Bân chưa vậy? Nếu có thể xác định bức thư này là do bản thân cậu bé viết thì hẳn là không phải. Giọng điệu trong bức thư này không phải của kẻ đi gây hại. Phía đồ nói, vả lại không phải Hạ Hiểu Nam sợ đến mức tinh thần hơi thất thường à? Nếu là diễn kịch thì không khỏi diễn quá giỏi. Có thể là phía đồ làm sếp quen nên hiểu rõ một người làm lãnh đạo thì thích kiểu câu từ như thế nào. Cậu rất ít khi đưa ra một số khả năng lộn xộn, làm nhiễu lối suy nghĩ của người khác. Có kết luận thì đưa ra kết luận, nếu không có kết luận thì cũng có thể phân tích cặn kẽ quá trình phỏng đoán, cực kỳ dứt khoát. Lạc Văn Chu nhìn cậu một cái qua kính chiếu hậu, nói với Đào Nhiên, liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, cả mấy học sinh đi bụi nữa, xin phép người giám hộ. Rồi mời lần lượt từng em đến nói chuyện. Bọn tôi sắp đến bệnh viện rồi. Ừ. Đào Nhiên đáp một tiếng. Đoạn anh hỏi Phí Độ, giọng hơi chần chừ. Giọng điệu của kẻ đi gây hại là sao? Toàn thân Phí Độ vô cùng thả lỏng. Cậu dựa lên ghế phụ. Ánh đèn dọc đường vút qua mặt cậu ta, khi sáng khi tối. Mùi hạt dẻ thơm nức mũi, không thể ác, từ từ ngấm vào sợi vải dệt cầu kỳ trên áo khoác len. Chính là những kẻ cho dù trưởng thành, biết về pháp luật, bắt đầu lo lắng con mình bị bắt nạt, cũng lên án bạo lực học đường, theo ý kiến chủ lưu của xã hội. Song khi họ nhớ về những việc mình làm thời niên thiếu, trong câu chữ họ kể, vẫn hơi có cảm giác khoe khoang, bởi vì trong tiềm thức, họ không hề cho rằng đây là gây hại, mà là một thành tựu. Bạo lực học đường, xét cho cùng cũng là trật tự, quyền lực trong quần thể mà thôi. Trừ khi một ngày nào đó rơi vào cảm ngộ, giống hệt như vậy. Nhưng khi nãy giáo viên, phụ huynh đều có mặt, lại là ở trong cục công an. Đào Nhiên nói, nếu thật sự bị bắt nạt, tại sao bọn trẻ không cho chúng ta biết? Phí Độ cười. Anh Đào Nhiên, hình thức khép kín của trường nội trú có thể tự tạo nên một môi trường sinh thái, đã hình thành quy tắc và pháp luật của riêng mình. Quy luật tự nhiên mà anh nhận định có khi lại là không thể tưởng tượng trong mắt của người khác. Chẳng hạn như anh nói với người của 2.000 năm trước rằng thực ra chúng ta sống trên một quả cầu, liệu có ai tin hay không? Lạc Văn Chu xoay vô lăng, lúc này bệnh viện đã gần ngay trước mắt. Ban đầu họ cho rằng Hạ Hiểu Nam là một nhân chứng may mắn sống sót, không hề phái nhiều người theo dõi, sợ cô bé không ai trông nom nên mới để lại một người trong bệnh viện bầu bạn. Một đám người của cục công an lúc này mới nhao nhao chạy tới, xe cảnh sát khiến bãi đậu xe vốn đã chen chúc càng chật chội như nêm củi. Có ông nội ở bên cô bé, em mới ra ngoài ăn tối. Viên cảnh sát nhận lệnh giám sát bệnh viện ảo não. Nửa chừng ông cụ đi toilet. Ông đi lại hơi bất tiện, cho nên mất khoảng 10 phút. Khi về thì cô bé đã chạy mất. Để bệnh nhân có chỗ hoạt động, khu nội trú đặc biệt xây một vườn hoa nhỏ khép kín. Camera ở hành lang quay được Hạ Hiểu Nam yên ắng trốn khỏi phòng bệnh. Băng qua vườn hoa, trèo qua bức tường đá, chẳng biết đã đi đâu. Ông nội Hạ Hiểu Nam đầu vã mồ hôi, run rẩy vịn xe lăn, miệng liên tục ú ớ, không biết đang nói gì. Thấy không ai hiểu lời mình, ông cuống quá la lên, như quái thú cấp bậc thấp lạc vào nhân gian, vừa xấu xí vừa bất lực. Một viên cảnh sát định đi đến thì Lạc Văn Chu cản lại. Từ từ, khoan cho ông cụ biết. Anh đi đến cạnh ông lão. Ông vụng ra khỏi xe lăn loạn trận lao tới anh, phun ra một tràng dài khó hiểu. Thấy Lạc Văn Chu không đáp, ông rốt cuộc ý thức được mình, dở cầm. Người ta đều không hiểu mình nói gì. Thế là ông hoang mang túm áo Lạc Văn Chu, bối rối ngậm miệng nước mắt rơi xuống. Lạc Văn Chu vỗ vỗ tay ông. Ông ơi, Hiểu Nam bình thường ngoài đi học, thì còn hay đi đâu không? Ông cụ hoạt động đầu lưỡi cứng ngắc, phun ra một âm dài từ trong cổ họng. Nhà. Chỉ về nhà, cô bé chưa bao giờ ra ngoài chơi à? Có thường đến nhà bạn không? Ông cụ nghe những lời này thật đau buồn. Đột nhiên há cái miệng trăng gãy, trăng sức, gào khóc ầm lên. Màn sương lạnh lẽo nhất năm lặng lẽ rơi xuống, che phủ buổi đêm dài nhất năm. Hình như trời đã đổ tuyết. Lạc Văn Chu dẫn người đưa ông nội Hạ Hiểu Nam về nhà, tiện thể được sự đồng ý của ông cụ, vào xem xét phòng của Hạ Hiểu Nam. Nói là phòng, thực chất chỉ là một bệnh nhỏ ngăn ra, vừa đủ kê giường. Cửa cũng chẳng có, buông một tấm rèm để che. Tủ đầu giường là một chiếc máy may cũ bỏ đi. Trên để một cây bút nhựa màu hồng giá rẻ, là thứ có chút sắc thái thiếu nữ duy nhất trong cả gian phòng. Trong phòng không có tủ thừa, và bộ quần áo cũ số lượng không nhiều để ở đầu giường, được che bằng một vải trắng. Dưới gầm giường bỏ đầy sách vở, hầu hết là sách giáo khoa và sách bài tập, ngay cả hồi tiểu học, dùng cũng không nỡ vứt đi. Phi đồ cúi xuống nhặt một quyển sách bài tập lên dở ra xem, thấy trên tất cả chỗ trống đều ghi chú kính, nét bút đẹp và sạch sẽ. Một số chỗ không viết được, thậm chí dùng tờ giấy dán chồng lên từng lớp, khiến quyển sách bài tập hơn 200 trang dày dư từ điển Hán ngữ hiện đại vậy. Cậu ta xem lướt qua ghi chú của Hạ Hiểu Nam, có thể cảm giác được rất logic của cô bé không tốt lắm. Đề bài hơi khó một chút là sẽ viết một đoạn bút ký phân tích. Hẳn nhiên đầu óc khá bình thường, thành tích ổn định và xuất sắc lâu dài là nhờ bỏ thời gian và công sức. Lạc Văn Chu hỏi, thế nào? Đạo nhiên nói đúng. Phí Đồ đóng sách bài tập lại. Đây là kiểu nữ sinh bị bệnh vẫn đi học, nghỉ cũng mặc đồng phục. Nếu chuyện Phùng Ân bị sát hại liên quan đến cô bé, thì rất có khả năng là cô bé bị uy hiếp. Nếu là bị uy hiếp, vậy bây giờ cô bé có thể đi đâu? Cô bé không có ở nhà, không có bệnh viện. Bên phía trường học tôi cũng cho người canh chừng rồi, tạm thời chưa có động tĩnh. Hạ Hiếu Nam này bình thường cũng không có bạn bè nào để trút bầu tâm sự. Lạc Văn Chu dừng lại. Liệu có khả năng cô bé đi tìm kẻ uy hiếp không? Tìm được thì làm gì? Tính sổ với hắn à? Đánh hắn một trận hay bắt hắn về quy án? Phí Đồ nhìn anh đầy vẻ bất đắc dĩ. Sư Quỳnh, nếu cô bé đó có cách tư duy giống anh, thì đã xưng bá trường học từ lâu rồi. Còn ai dám uy hiếp? Lạc Văn Chu nghĩ. Héo cái miệng lưỡi của Phí Đồ đã thành tinh rồi. Trước kia khi không hợp nhau, dù đồng ý với ý kiến của anh, cậu ta cũng đồng ý đầy chăm chọc. Bây giờ, xuôi lông rồi. Dù ý kiến bất đồng, cậu ta phản bác cũng có thể khiến cho anh khoan khoái. Giọng của Lạc Văn Chu bất giác trở nên dịu dàng. Thế cô bé còn có thể đi đâu? Phi Đồ không lập tức trả lời. Ánh mắt dần trừ giây lát trong căn phòng nhỏ như vỏ ốc sên, phát hiện khăn trải bàn phủ lên chiếc máy may cũ ở đầu giường có một vết bẩn, giống như có người quanh năm suốt tháng thường xuyên dùng tay nắm. Phi Đồ ấn vết bẩn ấy vén một góc khăn trải bàn đó, vừa vặn là chỗ để hộp kim chỉ. Trong hộp kim có một khung ảnh nhỏ nằm tức, lòng một tấm ảnh gia đình cũ, phía sau viết, tặng con gái Hiểu Nam. Nét chữ khá trưởng thành, kiểu chữ lại hơi giống chữ của Hạ Hiểu Nam. Là mẹ nó cho. Phía sau truyền đến một giọng nói với tiếng thở hổn hển. Ông nội Hạ Hiểu Nam không biết đi tới cửa từ khi nào, nhìn họ chờ mong. Lúc này tấm ảnh trượt khỏi khung ảnh đang mở, đằng sau còn kẹp một bức thư, là bức di thư trước khi mẹ Hiểu Nam tự tử. Phi đồ chậm rãi ngẩng đầu lên. Đào Nhiên nói, mẹ của Hạ Hiểu Nam nhảy lầu tự tử, bà ấy nhảy ở đâu vậy? Lạc Văn Chu giật mình. Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi lao qua, để lại cái bóng xanh đỏ giao nhau trên con đường quanh co. Mẹ Hạ Hiểu Nam tên là Tôn Tinh, khi còn sống làm lao công ở một trường cấp 2, nhảy từ trên tòa nhà hành chính của trường xuống. Địa chỉ đã gửi cho các ông rồi. Đào Nhiên nhanh chóng nói, đội cứu hỏa và xe cấp cứu lập tức vào vị trí trung học 43. Phí Độ ở trên xe mở xem tin nhắn Đào Nhiên gửi tới, nói trường cũ của Hạ Hiểu Nam, lúc mẹ Hạ Hiểu Nam nhảy lầu, cô bé đang trong giờ tự học. Từ trên tòa nhà hành chính có thể nhìn thấy lớp học đó, nhiều khả năng là chị ấy muốn nhìn con gái lần cuối. Chính người mẹ thì được giải thoát, bỏ lại gia đình già trẻ, còn nhảy lầu trước mặt con. Hạ Hiểu Nam không oán hận ư? Tại sao cậu cảm thấy cô bé có thể sẽ học theo? Điều này là rất bình thường, con người thường sẽ thay đổi thành dáng vẻ mình hận nhất. Phi Độ nhún vai. Càng kiên dệ thì khi cùng đường, càng có sức hấp dẫn, giả dụ như... Cậu ta còn chưa dứt lời, Lạc Minh Châu đã đột nhiên nắm lấy tay. Phi Độ kinh ngạc ngẩng đầu lên. Sao vậy? Chớp mắt ấy, thân thể Lạc Văn Chu nhanh hơn tư duy. Từ lúc Đào Nhiên thuật lại chuyện gia đình Hạ Hiểu Nam, anh tự dưng nhớ đến Phí Độ, nhớ tới một ngày cuối hè, tháng 7 trước. Cậu ta mở cửa ra, nhìn thấy hoa héo tàn khắp nhà. Trên lầu vọng xuống tiếng ca không dứt. Trong tòa nhà lớn tĩnh mịch và trống trải bay đầy bụi. Khi lớp bụi ấy lắng xuống, có một món quà lớn đang chờ đợi cậu. Vô số lần khi màn đêm buông xuống, Phi Đồ cũng sẽ hồi tưởng đi hồi tưởng lại về bà chứ. Ở nơi tận cùng của hồi ức, cậu ta đang nghĩ gì? Song Lạc Văn Chu nhất thời kích động nắm lấy tay Phi Đồ, định nói gì đó, mà trong lòng của anh lại không chắc. Nói gì đây? Dù sao thì đây cũng là một chuyện đau lòng. Dẫu tim chỉ xước một lớp mỏng, cũng không phải dăm ba câu là có thể nói được. Đừng lo, Phi Độ vỗ tay anh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi đón cô bé ấy, cho dù đứng trên nóc nhà, cuối cùng cũng sẽ không nhảy xuống. Tôi vừa rồi chỉ cảm thấy cậu mặc phong phanh quá thôi. Cốp sau cái áo khoác bồng đấy. Lạc Văn Chu moi hết ruột gan ra được một câu. Cậu mặc thêm đi. Phi Độ lái xe anh mấy ngày, chưa từng chú ý đến cái đống bụi nhụi trong cốp sau là quần áo. Cậu ta vẫn nghĩ, đó là vẻ lau xe. Nghe câu này, xếp ví cảm nhận được hai tầng ngược đãi trên tinh thần và mắt. Không khác gì cả phải bạo lực gia đình kiểu mới. Cậu ta không nói lời nào, vùng ra khỏi Lạc Văn Chu, quần áo chỉnh tề trảo bước đi. Lạc Văn Chu gọi với Thèo. Khoan đã, cậu còn chưa nói xong mà. Làm sao cậu biết cô bé cuối cùng sẽ không nhảy xuống? Lúc này, tiếng của đồng nghiệp vang lên trong tai nghe. Đội trưởng, cô bé đó thực sự đang ở trên nóc nhà tòa nhà hành chính. Gió trên cao càng lạnh buốt, thổi qua xương, phát ra tiếng ma sát sồn soạt. Quần áo bệnh nhân của Hạ Hiểu Nam không trắng nổi gió, da đã không còn cảm giác. Cô bé đứng trên cao nhìn xuống. Tòa nhà dạy học đã tắt đèn ở cách đó không xa. Em nhớ lúc ấy hình như đang là đề thi vật lý, vắt hết óc phân biệt các khái niệm khó nhằn. Gầm trụi một góc nắp bút, đột nhiên, trong lớp xôn xao lên. Đứa bạn cùng bạn huyết mạnh khủy tay em, la to một tiếng vào tai. Mau nhìn kìa, có người muốn nhảy lầu. Ngoài bút để lại một vết trích sắc lẻm trên mặt giấy, tim Hạ Hiểu Nam đập thoát. Quay đầu liền nhìn thấy một bóng người từ trên tòa nhà hành chính đối diện nhảy xuống, như một mảnh tro tàn chẳng biết từ nơi nào bay tới. Nửa lớp đứng dậy, tranh nhau lao đến cửa sổ xem. đẩy Hạ Hiểu Nam vốn ở bên cửa sổ ra. Tất cả đều đang nhìn, chỉ có em không dám. Cho đến khi cảnh sát chậm chạp xử lý hiện trường, Hạ Hiểu Nam vẫn chưa biết người nhảy lầu là ai, cũng không kịp gặp mặt mẹ mình lần cuối. Cô bé mặt mũi thanh tú này, từ khi sinh ra đến giờ suốt 15 năm, chỉ sống như một chữ, không dám viết to. Em không dám đứng ra, không dám mở miệng yêu cầu san sẻ một phần gánh nặng gia đình, luôn muốn giả vờ mình là một thiếu nữ bình thường như mọi người, có thể học hành phần mình, mặc kệ chuyện bên ngoài. Em không dám lên tiếng vì người khác, cũng không dám nói vì bản thân, không dám phản kháng hết thảy sự bắt nạt vô lý. Cuộc sống trong quá khứ chỉ dạy cho em im lặng, chịu đựng, chờ mong cơn gió vận mệnh vô thường thổi những điều không tốt đó đi. Xong, vận mệnh chưa từng cho em chiếc cọc khi em chơi vơi sắp chết đuối, mà chỉ chăm chỉ đổ dầu vào lửa. Em cũng không dám bỏ trốn biệt tâm với cậu bạn ngốc nghếch kia, không dám vứt điện thoại di động của mình, không dám ra khỏi thùng rác vào lúc ấy. Thậm chí, khi hết thảy kết thúc, em không dám nhìn Phùng Bân lấy một lần. Chỉ cần không đối mặt thì có thể coi như tất cả chỉ là ác mộng chưa từng xảy ra. Hai tay Hạ Hiếu Nam vịnh lan can lạnh ngắt, bàn tay ngửi được mùi trĩ sắc tanh ngọt. Một chuỗi nước mắt dài rơi xuống từ sân thượng tầng 8. Lạc Văn Chu đeo bộ đàm lên. Đừng mở còi cảnh sát, xe cứu hộ và cấp cứu cũng im hết cho tôi. Coi chừng kích thích cô bé. Những người giỏi ăn nói và chân cẳng tốt đều chuẩn bị theo tôi lên đó. Nhanh nhàng lên, nệm hơi chữa cháy đâu rồi? Cảnh sát nhân viên cứu hỏa xe cấp cứu từ bốn phương tám hướng vây lại. Sân trường sau giờ tan học vốn đã yên tĩnh lại trở nên hỗn loạn. Nhân viên quản lý tòa nhà hành chính sợ đến bật khóc. Phí Độ im ắng vòng qua mọi người, đi đến tòa nhà dạy học đối diện tòa nhà hành chính. Cậu ta mượn quản lý chìa khóa, sau khi hỏi thăm rõ ràng, đi vào phòng học lớp 8 trên 6 năm ấy. Trong lớp không một bóng người, học sinh trực nhật cẩu thả không lau sạch bảng đen. Còn sót chữ viết ở một góc, hình như là đề đại số. Phí Độ thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, giơ tay bật đèn lên. Sau đó cậu ta mở cửa sổ, đối mặt với cô bé đã đứng bên ngoài lan can. Hà Hiểu Nam nãy giờ vẫn chú ý nhìn lớp học ấy. Không ngờ bên trong đột nhiên có người bật đèn, nhất thời thất thần. Cùng lúc đó lính cứu hỏa, hiệu suất cực cao đã nhanh chóng bơm đầy nệm hơi an toàn, bắt đầu dự đoán điểm mà cô bé có thể rơi xuống. Lạc Văn Chu dẫn một nhóm lính cứu hỏa và cảnh sát hình sự tiếp cận tầng thượng. Vạt áo dài và phẳng phiu có Phí Độ bị gió ngoài cửa sổ cuốn ra sau, tay áo tung bày. Cậu ta nheo mắt đối diện với cô bé đang luống cuống trên sân thượng từ đằng xa. Cô bé à? Lạc Văn Chu lên tầng cao nhất, nói với Hà Hiểu Nam từ xa. Gió lớn lắm, em hãy cẩn thận. Hà Hiểu Nam đột nhiên loạn trọn, hai tay nắm lan can chợt quay đầu, không nói lời nào mà thét lên một tiếng. Lạc Văn Chu để hai tay trước ngực, xe ra cho cô bé xem, cực kỳ chậm rãi làm động tác ấn xuống. Một người nếu đã đi đến bước phải nhảy lầu, mà ngay cả một câu cũng không thể nói với ai. Em không cảm thấy tiếc nuối à? Em à? Thực ra em có thể nói chuyện, đúng không? Hà Hiểu Nam không nói một lời, khuôn mặt nhỏ lạnh ngắt tái xanh. Vô cảm nhìn anh một cái, lại quay đầu nhìn phòng học bật đèn. Phí Độ nở nụ cười với cô bé, giơ tay, đếm chỗ ngồi của lớp học. Dãy sát cửa sổ. Cậu ta đếm đến chỗ thứ năm, kéo ghế ngồi ở đó thuận tay, đẩy cửa sổ kế bên ra. Chỗ ngồi của học sinh trung học hơi chật chội với một anh chàng trưởng thành chân dài tay dài. Cậu ta đành phải co chân dưới bàn, khuỷu tay chống lên bàn. Ánh mắt Hà Hiểu Nam bất giác đi theo cậu. Lúc này em đột nhiên giật mình. Đó chính là chỗ em từng ngồi. Lạc Văn Chu mau chóng đưa tay làm động tác ra hiệu. Nhưng lúc sự chú ý của Hà Hiểu Nam bị thu hút, mấy cảnh sát và lính cứu hỏa chia nhau đến gần từ vài hướng. Như vậy, hành động của cô bé sẽ bị tập trung trong một không gian cực nhỏ. Em hoặc không nhảy, hoặc chỉ có thể nhảy tại chỗ. Dù thật sự nhảy xuống, xác suất nệm hơi cứu hộ đoán được cũng tăng lên nhiều. Lạc Văn Chu hạ giọng nói vào bộ đàm. Cô bé đang ở mé tây sân thượng, vị trí cách ngoặt khoảng 1.5 mét. Nhân viên cứu hộ tầng 7 lập tức vào vị trí. Rõ. Bồ Đàm vừa dứt tiếng, vài người lính cứu hỏa theo sát đó bỏ ra từ cửa sổ hành lang mé tây tầng 7, căng thẳng đợi lệnh, đề phòng em ngã xuống. Lính cứu hỏa bên dưới đang kéo nệm hơi chữa cháy, không ngừng điều chỉnh vị trí. Mẹ em nhảy xuống từ đây. Hà Hiểu Nam im lặng một lát, nhìn lớp học sáng đèn, rốt cuộc lên tiếng. Khi không thét lên, giọng cô bé nhỏ và ngọt ngào, có một chút giọng mũi rất nhẹ, nghe rất mềm. Các cảnh sát lặng lẽ đến gần, đồng thời quay đầu lại nhìn Lạc Văn Chu. Lạc Văn Chu ra hiệu cho họ tạm dừng. Mặc dù chưa thể đến gần, nhưng ít ra vị trí này sẽ ép cô bé không thể di chuyển nữa. Bọn anh đều biết, đó quả thật là một bi kịch. Bây giờ em định giẫm lên vết xe đổ của mẹ em ư? Lạc Văn Chu nói. Em gặp phải khó khăn gì à? Song Hà Hiểu Nam không trả lời anh, chỉ thì thào. Nhảy xuống là kết thúc tất cả. Vậy thì em sai rồi. Lạc Văn Chu thở dài. Chuyện này thật sự nên để đồng chí pháp y của bọn anh tới phổ cập khoa học cho em. Nhảy xuống không hề là kết thúc tất cả. Em biết sau đó còn có thể xảy ra chuyện gì không? Từ nơi đây nhảy xuống, em sẽ thành một vật thể rơi tự do, không khống chế được, không nhất định là đầu đập xuống đất. Em sẽ chưa chết ngay lập tức. Mấy chục giây, thậm chí mấy phút đều có thể cảm nhận được rõ ràng sự đau đớn khi xương toàn thân vỡ vụn, nội tạng dập nát. Em sẽ còn đau đớn hơn bây giờ 1.000.000 lần. Hà Hiểu Nam run rẩy nức nở một tiếng. Nếu em chưa chết ngay lập tức, dựa theo quy định, bọn anh đương nhiên phải cố hết sức cứu em. Tỷ lệ cứu là cực thấp. Thế nên bọn anh cơ bản là đang dựa theo quy định tăng thêm đau đớn cho em, khiến em phải tương đối khó coi. Sau đó pháp y sẽ chỉnh qua em thành một hình người, rồi báo cho ông nội em đến nhận xác. Lạc Văn Chu nói. Nhưng không hề gì. Dù sao trước lạ sau quen, xác mà đời này ông nhận được cũng đủ lắm rồi. Hà Hiểu Nam nhìn chăm chăm lớp học sáng đèn không rời mắt, khóc không thành tiếng. Lính cứu hỏa ở cửa sổ tầng 7 như thằng lằn bò lên mấy mét đến gần Hà Hiểu Nam. Nhóm cảnh sát trên thần thượng tiến lên một bước thu nhỏ vòng vây. Lạc Văn Châu đánh mắt với các đồng nghiệp, lại cẩn thận tiến tới một bước. Em có khó khăn gì, bây giờ không nói, về sau cũng không còn cơ hội nói nữa. Đến cả chết em còn không sợ. Thì còn giữ bí mật làm gì? Hà Hiểu Nam rốt cuộc quay đầu lại nhìn anh. Phải hận em, mới nhảy từ đây xuống. Mọi người vốn tưởng cô bé nói chuyện liên quan đến vụn bưng, không ngờ em đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Nhất thời đều ngây người. Lúc này điện thoại di động trung, Lạc Văn Chu nhận thấy Phi Độ gửi tin nhắn thoại. Phi Độ thông dong nói, Hạ Hiểu Nam đứng ở vị trí đó, hắn bây giờ đã phát hiện. Trước khi nhảy xuống, mẹ vẫn chăm chú nhìn mình, đợi mình ngẩng đầu lên mới cố ý nhảy xuống. Lạc Văn Chu sởn gai ốc, thoáng nhìn tòa nhà dạy học đối diện. Phi Độ nói, chứ không, trên thế giới có hàng ngàn hàng vạn tòa nhà cao tầng, tại sao bà ta chỉ chọn nơi này? Tại sao phải nhảy xuống hướng này? Lạc Văn Chu hỏi Hạ Hiểu Nam. Ai hận em? Mẹ em à? Bà ấy hận em. Hạ Hiểu Nam chỉ tòa nhà dạy học đối diện. Bà ấy nhìn em thế này. Không biết nhìn bao lâu. Cho đến khi lớp em có người phát hiện ra bà ấy. Cho đến khi em ngẩng đầu nhìn. Bà ấy chính là muốn nhảy cho em xem. Bà ấy rốt cuộc. Thoát khỏi chúng em rồi. Ba và ông nội em bị bệnh. Tiêu hết tiền bạc trong nhà. Cuối cùng ngay cả hóa trị cũng không làm được. Chỉ có thể mua thuốc đông y từ một số thầy lang vượng để điều trị duy trì. Buổi tối, em chỉ cách họ một tấm rèm. Thường nghe thấy ba nửa đêm đầu không ngủ nổi. Trằn trọc, trở mình, than thở đến thức mẹ. Mẹ phải dậy chăm sóc ba, sau đó khóc không ngừng. Mẹ hàng ngày trừ làm ở trường ra, còn đi làm thêm chỗ khác. Làm việc quần quật bất kể ngày đêm để kiếm tiền. Về nhà ngủ cũng không được ngon giấc. Có khi ba em cũng nói, nếu thật sự không chịu nổi thì ly dị đi, chúng tôi sẽ không liên lụy cho cô. Nhưng em sợ, không có mẹ thì em phải làm sao bây giờ? Hà Hiểu Nam cúi nhìn ánh đèn duy nhất cách đó không xa, cảm thấy cả người mình như đứng trên mây. Không thật, bởi vậy bất giác đào ra những lời đã chôn giấu nhiều năm. Em biết mẹ mất ngủ, suy nhược thần kinh, trầm cảm, nhưng khi ba muốn ly dị, em chỉ biết khóc chạy ra, năn nỉ mẹ đừng bỏ chúng em. mỗi lần mẹ không nhìn được nữa, chút hết lòng mình với em đều không muốn nghe. Em sợ nghe nhiều thì phải gánh vác trách nhiệm. Em chỉ biết đáp cho có, rồi mỗi lần đều nói, mẹ, con không hiểu những chuyện này, con sẽ chăm chỉ học hành, chờ tương lai con thi đậu đại học tốt nhất, tìm một công việc tốt, thì mẹ có thể hưởng phúc rồi. Hà Hiểu Nam nói đến mấy chữ cuối cùng, gần như khóc không thành tiếng, song sắt trên tầng thượng bị lắc đến kêu càng kẹt. Lạc Văn Châu lập tức tiếp lời, vậy bây giờ em muốn noi theo mẹ em, thoát khỏi gánh nặng ông nội em à. Em cảm thấy ông già mà mãi chưa chết, liên lụy đến em cho nên em trả thù ông sao? Hạ Hữu Nam ra sức lắc đầu. Lạc Văn Chu cố ý để giọng mình trở nên lãnh đạm. Nhưng bọn anh thấy ý em chính là như vậy, chứ không em nhảy xuống thành một đống vô tri. Còn có ý nghĩa gì khác à? Chết thì có ý nghĩa gì? Hạ Hữu Nam lớn tiếng nói, bà ấy có thể trốn tránh, tại sao em không thể? Bởi vì Phùng Bân còn chờ em ở bên kia kìa. Lạc Văn Chu nói, cậu ta chết không nhắm mắt. Em đã nghĩ kỹ nên giải thích thế nào chưa? Hạ Hiểu Nam, em trốn tránh được người sống, chẳng lẽ còn trốn tránh được người chết à? Phùng Bân, tự như một điều cấm kỵ. Hạ Hiểu Nam lại lần nữa mất khống chế rít lên. Song thân thể, mặc dù đã vươn ra ngoài, hai tay nắm chặt lan can sắt. Lạc Văn Chu chú ý đến ngôn ngữ cơ thể cô bé, ý thức được phí đồ nói đúng. Cô bé này, tới giây phút mấu chốt cũng không có dũng khí nhảy xuống. Anh quyết đoán vung tay. Lúc này lính cứu hỏa ở gần Hạ Hiểu Nam nhất đã nhân lúc họ trò chuyện lặng lẽ tiếp cận trong vòng 5 mét. Người lính cứu hỏa ấy lao đến tấm lấy cánh tay của Hạ Hiểu Nam khi cô bé còn chưa kịp phản ứng. Hạ Hiểu Nam hoảng sợ hét lên một tiếng gần như mất thăng bằng. Hai lính cứu hỏa khác sớm treo mình ở tầng 7, một trái một phải đoán lấy em từ bên dưới. Thiếu nữ như một con sâu nhỏ bất lực bị mọi người lôi tuột từ sân thượng xuống, tiếng khóc vỡ vụn trong tiếng gió đêm gầm thét. Lạc Văn Châu đi tới, thoáng nhìn tòa nhà dạy học đối diện, thấy phí độ một tay đút túi, khá thông dong đóng cửa sổ, vẫy tay với anh từ xa. Trên thế giới này, có hàng ngàn hàng vạn tòa nhà cao tầng, tại sao bà ta chỉ lựa chọn nơi này? Người mẹ nào lại nắm đúng thời gian, cố ý để lại thi thể mình cho con à? Bà ấy hận em. Bà ấy là... Lạc Văn Châu có tin nhắn WeChat khi nãy phí độ gửi. Lạc Văn Chu có tin nhắn WeChat khi nãy phí độ gửi, cách hai tòa nhà, trả lời phí độ. Hạ Hiểu Nam nói, mẹ hận mình. Đó là sự thật hay cậu dùng thủ đoạn gì khiến cho cô bé hiểu lầm? Là thật. Phí độ bới rồi, vẫn rất khí thế và bình thản. Lúc này các ngón tay đã lạnh cống đến mức mất linh hoạt. Cậu cố giữ phong độ không trung lên bần bật, đóng chặt cửa sổ, dựa vào thiết bị sửa trong phòng học. Đương nhiên, tâm trạng u uất thời gian dài là nhân tố chủ yếu. Có điều, một người trong tình trạng tinh thần vô cùng mất ổn định, thường gửi các tín hiệu cầu cứu đến bạn bè và người thân. Nếu không được đáp lại, trạng thái tinh thần của người đó sẽ càng trầm trọng hơn. Trong tình huống cực đoan, thậm chí có thể oán hận người thân của mình. Lạc Văn Chu gõ chữ trên điện thoại di động. Lần trước, cậu nói cậu biết nguyên nhân cái chết của mẹ cậu. Thế bại... Anh nhập đến đây từ xa thoáng nhìn bóng lưng phí độ đang dựa vào cạnh cửa sổ. Thấy cả tòa nhà lạnh ngắt như tờ. Tất cả phòng học đều ngủ say trong bóng tối. Chỉ có một mình cậu là cô độc đứng im dưới ánh đèn le lỏi. Lạc Văn Chu dựng tay, xóa những chữ vừa gõ. Đúng lúc này Đào Nhiên gọi điện thoại đến. Cứu được Hạ Hiểu Nam rồi. Lạc Văn Chu nói, bọn tôi sẽ đưa về ngay. Ừ, tôi biết rồi. Đào Nhiên nói, tôi muốn báo với ông. Phía thắng cảnh tháp trưởng tháp trống vừa trả lời tôi. Họ đã kiểm tra tuần tra viên ông nói, chỗ họ quả thật có một người như vậy, số thẻ và họ tên, khớp hết, nhưng... Lạc Văn Chu khẽ ngước mắt lên. Đào Nhiên nói, tuần tra viên đó là nữ. Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Hà Hiểu Nam được cứu. Song câu hỏi cô bé rốt cuộc liên quan thế nào đến vụ án Phục Vân bị sát hại một cách kỳ lạ thì vẫn bị bao phủ trong mạng sương dày đặc. Tuần tra viên thậm chí lúc ấy muốn làm gì, tại sao phải trà trộn vào khu thắng cảnh tháp chuông tháp trống, mà tại sao phải theo nhóm người Lạc Văn Chu, điều này vô cùng khó hiểu. trăng sáng sao đẹp, có thể trong giao trì cũng kết đầy hoa tuyết, đông đảo thần tiên trốn mùa đông vây quanh gương tình nhân. Ban đầu chỉ muốn xem một mối tình hoa tiền nguyệt hạ, nào ngờ gương tình nhân này chế tạo quá ẩu, dưới chân chuyển kênh chiếu phim trinh thám trùng trợn đậm máu. Chúng thần tiên đồng loạt mất hứng, chẳng nói chẳng rằng, chế ra một đám mây đen che bầu trời sao sáng ngời, để lại gương mù mờ mịt, đen kịch màu đáy nồi, rồi tan ra các ngã. Đến khi nhóm Lạc Vân Chu xử lý xong vụ thiếu nữ nhảy lầu, sắp xếp cho Hạ Hiểu Nam, rồi trở về nhà. Vở kịch Hoa Tiền, Nguyệt Hạ, lúc 8 giờ tối của nhân gian cũng sắp hát đoạn nhạc cuối phim rồi. Lạc Vân Chu cảm thấy cả không khí cũng loãng đi ba phần vì đói. Lúc mở cửa xe, anh còn rất khó chịu khi phát hiện bụng mình trống tuếch, mà trong chậu của Lạc Bột Nồi lại có cả đồ ăn đóng gói lẫn đồ ăn đóng hộp. Con mèo già vô lương tâm ăn uống no nê, liếm lông mượt mà, dang bốn chân, nằm ương trong ổ. Nghe thấy tiếng mở cửa, nó giật giật đôi tai nhọn, con chẳng buồn để ý đến anh, đừng nói chi đến chào đón. Lạc Văn Chu thấu hiểu sâu sắc địa vị của mình trong ngôi nhà này, thì ra cụ Lạc mỗi ngày chỉ đi ra đi vào để đón chào phiếu cơm biết đi. Chứ bản thân tên nô tài hai chân trát trưởi thì nó chẳng có lấy chút hứng thú nào, chỉ cần có ăn là được. Còn tên nô tài kia lang thang đâu cũng kệ, thích chết thì tùy. Sinh vật khác thì bữa đói bữa nọ cũng chẳng sao. Lạc Văn Chu chỉ sợ bệnh nhân bị đói thôi. Lúc vừa đưa Hạ Hiểu Nam xuống, anh đã định kêu bệnh nhân đi trước. Song Phí Độ không chịu. Thời gian đã quá muộn, trên đường Lạc Văn Chu lại muốn đi mua ít thức ăn ngoài. Phí Độ cũng không nói muốn ăn gì, chỉ đưa ra lời bình bới lông tìm vết dành cho các nhà hàng lớn nhỏ dọc đường đi ngang qua. Ý ngoài lời vẫn là không chịu. Nhất định muốn về nhà ăn, về nhà có món gì ngon? Cha cậu hớp cháo ăn dưa muối thì ngon miệng à? Cậu còn khó chịu hơn cả con Lạc Một Nồi. Lạc Văn Chu vừa phàn nàn, vừa vội vàng bỏ một bát gạo đã vo vào ngăn đá tủ lạnh. Lại bắt đầu băm thịt và trứng muối. Luống cuống, mở nồi áp súc, bực bội mắng Phí Độ vô công rỗi nghệ kế bên. Còn vướng chân vướng tay, y như con Lạc Một Nồi. Phí Độ cầm máy chơi game đi quanh anh, Lạc Một Nồi cũng sáng đến, ngắm sách dạy nấu ăn của loài người từ khi nào. Một đứng một ngồi chồm hổm, nhìn nhau ném ánh mắt tới anh. Lạc Văn Chu nhìn hai vị này chốc lát, không đầy nửa phút đã quân lính tan tác, bài trận, nhịn nhục đi làm việc. Ví dụ có thể đua mô tô với một đám bạn, cầu ấm cô chiêu, phàn nàn dưới mưa to tầm tã, cùng đám bạn bè chè chén đến nửa đêm, tiêu tiền như đứt, nói năng ngọt sức, rõ ràng nên là kẻ hên hoang tùy hứng mới phải. Nhưng bên cạnh đó, cậu ta lại quá thâm trầm. Dù tươi cười hay là tức giận, phần lớn đều tỏ vẻ theo tình hình. Một chút hỉ nộ ái ố, chân thực đều như nguyên tố vi lượng. Cần dùng dụng cụ thí nghiệm đặc thù mới có thể hơi nhìn ra. Lạc Văn Chu ngắm hai tấm kính hiển vi trước đôi mắt trừng của mình, lờ mờ không rõ lắm, hoặc có thể là ảo giác. Anh cảm thấy Phí Độ lúc này hơi dính anh. Chỉ có một tẹo là độ dính của gạo nấu nát nhự. Có lẽ khi đi lướt qua Hạ Hiểu Nam đang liên tục thì thào bà ấy hận em, trong lòng của cậu ta không phải chẳng chút động đồng, chẳng một khe hở như cậu ta biểu hiện bên ngoài. Theo sự phân công của Lạc Văn Chu, Phí Độ chiếm dụng một cái thớt bé bé, bắt tay vào làm dưa muối trộn. Dưa muối là củ cải mua ngoài quán, cần cắt thành sợi, lại thêm ngò trắc nhuyễn, ớt cắt hạt lựu, bỏ dầu mè các gia vị khác, làm theo cách ăn trâu trộm ông hùm của riêng người dân Đông Bắc. Bất kể bảo cậu làm gì, Phí Độ đều học rất nhanh, nói một lần là nhớ, mau chóng trà giảng. Chỉ là kỹ thuật dùng dao hơi kém, nhát kế phải canh góc độ mất cả buổi. Dao chạm từng nhát vào thớt thức ăn chính, tiếng va chạm ngâm dài, nghe đặc biệt thùi niên, Mãi đến khi Lạc Vân Chu dùng nồi áp suất nấu xong một nồi cháo trứng thịt nạc, tự sáng tác, hấp chín bánh bao đông lạnh. Phi Độ mới thái xong một nhúm gải. Lạc Bột Đồi trên nóc lò nướng thò đầu ra, tò mò dòm Phi Độ. Quan sát xem cậu ta làm gì, lại không dám lỗ mãng gây sự trước mặt cậu ta. Lạc Vân Chu khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn ngài Phí và ngài mèo của mình. Cho đến lúc này trái tim rơi trên nóc tòa nhà hành chính phủ đầy băng sương mới như quay về thể xác, chăm rãi chìm vào ngực anh, nở ra một đóa hoa có tên khoa học là Yên Bình. Phi Đồ đang dùng dao canh trên canh dưới quả ớt, thì Lạc Vân Chu đột nhiên giống như vô hình lên tiếng. Này, cậu về sau, muốn cứ thế này mà sống với tôi không? Phi Đồ trượt tay dao rơi xuống, chém ngang eo quả ớt trên thớt. Quả ớt chết không nhắm mắt, phun lên trời một luồng oán hận cay xè, chẳng khác nào bơm học sinh. Phí Độ và Lạc Một Đùi trúng chiều, đồng thời hắt xì lia lịa, cay đến chảy cả nước mắt lẫn nước mũi. Lạc Văn Chu sớm có chuẩn bị, né đi hơn một mét, cười ngặt ngoẻo. Sau đó anh thừa cơ lãng sang câu hỏi vừa rồi, hi hi ha ha lấy hộp khăn giấy ướt cho Phí Độ. Phí Độ quay đầu lại, chăm chú nhìn bóng lưng hơi hoảng hốt của Lạc Văn Chu bằng đôi mắt nhòe nước mắt đỏ hoe, nhất thời kích động muốn đuổi theo trả lời một tiếng được. Xong, vừa há miệng, cậu ta lại không nhịn được, quay mặt đi, hắt xì thật to. Sự kích động trong khoảnh khắc như một ngọn lửa mỏng manh trong cái đèn bão, lặng lẽ bụng lên, lại bặt tâm lặng xuống. Sáng sớm hôm sau, trước hết Lạc Văn Chu bị gọi vào phòng pháp y. Vết máu trên cặp của Hà Hiểu Nam đã xét nghiệm ra kết quả. Quả thật là của Phùng Bân. Mé trong quai cọc còn có một dấu vân tay máu bị khuất, trùng hợp với dấu vân tay của Lưu Quốc Thịnh được lưu trữ trong hệ thống. Nói cách khác, Lưu Quốc Thịnh giết Phùng Bân xong, lôi Hạ Hiểu Nam ra khỏi thùng rác, lấy tiền và di động trong cặp, rồi trả đồ lại. Đào Nhiên vừa nói vừa che giúp Lan Kiều. Trưởng công chúa xíu quẩy, đang nhân lúc bệ hạ không chú ý, mặt ủ mày ê đi khắp nơi đuổi bánh bao. Nhưng tôi cảm thấy Hạ Hiểu Nam không thể là đồng mưu. Các ông suy nghĩ chuyện này, không cảm thấy đáng sợ à? Đừng nói một cô bé, nếu tôi không phải cảnh sát. Dù sao chăng nữa, tôi chắc chắn không dám qua lại với loại người đáng sợ như Lưu Quốc Thịnh. Cả nhân viên tuần tra khả nghi kia nữa. Sau khi bình tĩnh chia tay chiếc bánh bao nhân ngọ cuối cùng, Lan Kiều thò đầu, xen vào một câu. Em vốn cho rằng tên này và đám Lưu Quốc Thịnh là một bọn. Tay tuần tra viên giả mạo định xóa vết máu ở hiện trường. Nhưng bây giờ nghĩ lại, xóa sạch vết máu có thể có tác dụng gì? Lưu Quốc Thịnh đã đối mặt với Hạ Hiểu Nam. Kết luận này, chúng ta xét nghiệm là tra. Ngay cả giết người phân thây, hắn cũng không chịu đeo găng tay. Tí tẹo vết máu ở hiện trường phạm tội thì có gì mà để ý? Lạc Văn Chu nhìn cô một cái, Lan Kiều vội trục đầu lại, không dám tiến vào tầm nhìn của anh nữa. Cô vắt óc nghĩ cả buổi. Thật sự chẳng nghĩ ra mình lại đắc tội với sếp ở chỗ nào, chỉ cảm thấy lòng dạ lão này như kim đáy biển. Sáng nắng chiều mưa, hoàn toàn không thể tìm ra dấu vết. Lan Kiều nhất thời cảm thấy tương lai thật mù mịt. Rất muốn đổi tên động tính khác làm sếp, chẳng hạn như tổng tài bá đạo họ Phí cũng được. Hạ Hiểu Nam thế nào rồi? Lát nữa tôi sẽ thử trò chuyện. Đào Nhiên nói, đúng rồi, tôi vừa liên hệ với giáo viên và mấy bạn học sinh của Dục Phấn. Cô giáo không nói gì, đồng ý hết tiết học sẽ đến đây. Phụ huynh học sinh thì đều không muốn lắm, có thể phải thuyết phục hơn. Con nhà người ta gặp chuyện, làm phụ huynh đương nhiên phải lo sợ, nhưng nếu vì chuyện này mà để cục công an suốt ngày triệu con mình đến hỏi thì không tốt lắm. Tôi hiểu, Lạc Văn Chu thở dài. Nếu thật sự không muốn đến thì lát nữa chúng ta lần lượt đến từng nhà. Giờ đi hỏi Hạ Hiểu Nam một chút trước. Hạ Hiểu Nam lặng lặng ngồi đó, như một chiếc lồng đèn đơn bạc, nét vẽ trang trí tinh xảo rất sống động. Song chỉ là một lớp giấy, hơi sơ sẩy, là sẽ bị ngọn lửa đốt thành tro tàn. Cô bé lặng thinh nhìn Đào Nhiên và Lạc Văn Chu, kế đó lại lần nữa cúi đầu, tóc rũ rượi buông xuống hai bên. Hơi một loạn trên bài, Lạc Văn Chu giỏi đối phó hạng độc ác hung tợn hơn. Chứ hễ thấy Hạ Hiểu Nam là anh lại đau đầu. Bởi vậy, giao sân nhà cho Đạo Nhiên. Em là Hạ Hiểu Nam phải không? Đạo Nhiên như một giáo viên môn phụ dễ tính, anh ngồi xuống trước mặt cô bé rất hiền lành, đưa thẻ công tác ra. Anh là Đạo Nhiên, làm ở Tổng cục Điều tra Hình sự. Anh muốn hỏi em một vài câu để làm rõ một số việc. Hạ Hiểu Nam không ngẩng đầu lên, giống như không nghe thấy, chỉ chăm chú cậy móng tay. Một tiếng sau, Đạo Nhiên bất lực ra khỏi phòng thẩm vấn. Hạ Hiểu Nam như đeo trên lưng một vỏ ốc vô hình. Bên ngoài hơi có gió thổi cỏ lay sẽ rung rẩy trục về. Dịu giọng khuyên nhủ thì em không lên tiếng, thái độ hơi cứng rắn thì em khóc, khóc như đứt tượng khúc ruột. Có một lần thậm chí xích chút nữa bị sốc. Đạo Nhiên hết cách, giữa chừng đành phải đuổi Lạc Văn Chu đóng vai mặt đen đến phòng giám sát. Xét đến mức độ nào đó, cô bé này cứng mềm đều không nghe. Từ đầu đến cuối em chỉ gật đầu đúng 3 lần. Lần đầu tiên khi Đạo Nhiên hỏi, lúc Phụng Bân bị hại, em có mặt ở đó không? Lần thứ hai là khi Lạc Văn Chu sốt ruột trước thái độ né tránh ấy nói một câu. Có phải trước đó em đã cấu kết với tên tội phạm bị truy nã không? Không thì làm sao hắn có thể đúng lúc chặn các em trong hẻm nhỏ rối rắm như vậy? Lần thứ ba là sau câu hỏi của Đạo Nhiên. Em có biết là ai muốn hại Phùng Bân không? Lần này Hạ Hiếu Nam đưa ra câu trả lời rõ ràng. Là em. Hai chữ là em vừa ra khỏi miệng, cô bé lập tức suy sụp. Thần kinh mảnh tựa như tơ nhện. Tùy tiện lôi một con nhện ra cũng có thể trách. Trách rồi thì không nối lại được. Còn những chuyện như tại sao cô bé muốn hại Phùng Bân, từ đâu quen biết Lưu Quốc Thịnh, tên tội phạm bị truy nã ấy đã chạy đi đâu sau khi gây án, thì hoàn toàn không hỏi rõ được. Những người bị cuốn vào một vụ án nghiêm trọng, chỉ cần không phải là loại siêu biến thái điên rồ, thì thường sẽ chống chế. Dù không khống chế được cũng vô thức. Hình dung mình thành nạn nhân bất đắc dĩ, phủ sạch quan hệ, trốn tránh trách nhiệm chính là nhân chi thường tình. Họ rất ít khi thừa nhận thẳng thắn như thế, đến cả động cơ cũng chẳng tìm bìa. Ông nội Hạ Hiểu Nam chờ trong hành lang, cháu gái bị dẫn về cục công an. Ông nội rốt cuộc chậm chạp nhận ra điều bất tượng. Ông nghe ngóng khắp nơi mới chấp vá ra được một chút ngọn nguồn, sợ nước cả gan mật. Thấy Đạo Nhiên và Lạc Văn Chu đi đến, lập tức như học sinh phạm lỗi luống cuống đứng dậy. Đạo Nhiên dùng khuỷu tay huýt Lạc Văn Chu. Ông đi nói với ông cụ đi. Lạc Văn Chu nghe vậy quay đầu chạy luôn. Chủ nhiệm Lý, trời ạ, chủ nhiệm Lý, cháu tìm chú cả buổi rồi, tài liệu hôm qua, cháu hỏi chú đã tìm giúp cháu chưa vậy? Cháu đang cần dùng gấp. Tên khốn. Bởi vì Hà Hiểu Nam không chịu phối hợp, cả vụ án lại lần nữa rơi vào bế tắc. Chàng vàng, Tổng cục Điều tra Hình sự bận rộn một ngày, chẳng thu hoạch được gì, gặp nhau trong phòng họp. Cô bé đó chỉ liên tiếp thừa nhận là mình hại chết Phùng Bân, chứ không chịu nói gì khác. Sau khi cảm xúc của Hạ Hiểu Nam ổn định, Lan Kiều lại đi điểm cô bé nói chuyện lần nữa. Ngoài ra em nói bóng nói gió, phát hiện cô bé căn bản không biết Lưu Quốc Thịnh là tội phạm bị truy nã 15 năm trước, đang chạy trốn. Nhắc đến người này, liền bắt đầu run rẩy, cậy trách móng tay cũng không hề nhận ra. Là sợ thật chứ không phải là đóng kịch. Cô Cát, giáo viên chủ nhiệm của cô bé, vừa đến nói chuyện với tôi. Đạo Nhiên cầm quyển sổ đi vào. Cô ấy nói, Hà Hiểu Nam có thành tích học tập tốt, tính tình dịu dàng, ngoại hình cũng xinh xắn. Trong lớp có không ít nam sinh thích, song không thấy cô bé quá thân thiết với ai. Nữ sinh cũng không nốt. Bầu không khí trong lớp rất tốt. Tất cả đều rất đoàn kết. Các em sớm chịu ở chung trong trường, như người một nhà, không tồn tại tình trạng bắt nạt. Lan Kiều nói, trong trường có tình trạng bất nạt hay không giáo viên, chắc gì đã biết. Không. Tiêu Hải Dương đậy kính. Cãi nhau vặt vãnh do chuyện nhỏ nhặt thì giáo viên có thể không biết thật. Nhưng bạo lực học đường thời gian dài, mang tính quần thể thì trừ khi giáo viên là thành niên mới tốt nghiệp, chưa hề có kinh nghiệm, còn đâu nhất định đều nắm được. Một là quả thực không có chuyện bạo lực học đường, hai là cô giáo đó đang nói dối. Tài liệu thẩm tra chính trị của Tiêu Hải Dương được đè ngay trên bàn làm việc của Lạc Văn Chu. Anh còn chưa kịp mở ra. Nghe vậy, anh nhìn cậu một cái. Không phải anh bảo các cậu đi nói chuyện với các em học sinh hay sao? Nói rồi ạ. Tiêu Hải Dương mở sổ ra. Lần này có tổng cộng 6 em học sinh đi bụi, ngoài trừ Phùng Bân và Hạ Hiểu Nam, thì còn 4 em khác. 3 nam, 1 nữ. Nghe bảo cô bé kia sợ đến phát sốt, căn bản không chịu gặp bọn em. ba cậu trai còn lại thì bọn em gặp được, nhưng hỏi gì cũng không biết. Nhất trí như đã thống nhất trước, khăng khăng nói trốn ra ngoài chơi. Hôm xảy ra chuyện đều là ở nhà nghỉ, không biết Phùng Bân và Hạ Hiểu Nam đi cùng với nhau, cũng không biết hai bạn ra ngoài làm gì. Lạc Văn Chu nghĩ ngợi một chút. Anh nhớ có một cậu nhóc béo tên là Trương Giật Phạm, lúc nói chuyện với người lạ thì hơi cà lăm, cậu nhóc cũng không nói gì à? Tiêu Hải Dương lắc đầu. Lạc Văn Chu lại hỏi, bên phía của Thắng Cảnh thì sao, có manh mối gì về tuần tra viên giả mạo kia không? Hôm xảy ra chuyện, sau khi Lưu Quốc Thịnh giết người, hắn nghênh ngang rời khỏi hiện trường. Có camera đã lần tra hắn để đi đâu hay không? Mấy cảnh sát hình sự chạy qua chạy lại mệt vờ cùng lắc đầu. Lạc Văn Châu câu mày, đột nhiên đứng dậy mặc áo khoác muốn đi. Lan Kiều vội nói, sắp tan tầm rồi sếp, anh còn muốn đi đâu nữa? Ngày mai nói tiếp đi. Đi tìm mấy em học sinh kia trò chuyện lại. Lạc Văn Châu uống một ngụm hết cốc trà trên bàn. Anh biết hôm nay tan tầm sẽ không thấy phí độ ở bãi đậu xe đối diện, bởi vậy chẳng hề chờ mong gì. Lạc Văn Châu uống một ngụm hết cốc trà trên bàn. Anh biết hôm nay tan tầm sẽ không thấy phí độ ở bãi đậu xe đối diện, bởi vậy chẳng hề chờ mong từ tan tầm này. Lờ đờ nói, trò chuyện xong tiện thể gọi taxi về nhà. Lan Kiều thoáng nhìn đồng hồ, nhưng bên phía Đại học Công an thành phố Yến nói lát nữa liên lạc viên sẽ đến. Anh đi vắng thì ai ký duyệt cho người ta xem hồ sơ? Lạc Văn Chu bực bội khoát tay, kệ xác đi. Đấy là ai mà bắt anh ở đây chậu trực thánh giá? Anh không phải làm việc à? Nghĩ ai cũng rảnh hơi như đám sinh viên đó chắc. Bảo tên đó ngày mai đến chuyến nữa. Còn chưa dứt lời, anh đã nghe một giọng nói vang lên bên ngoài cửa. Lịch hẹn trước hôm nay kín rồi à? Lạc Văn Chu há hốc miệng nhìn phía đồ, hai tay đút túi, cất bước đi vào. Cậu đã thay quần áo phong cách học viện từ khi nào? Còn kẹp một quyển sách dưới nách nhằm ra vẻ, giơ tay gõ nhẹ cửa. Phí độ đảo mắt qua cả tổng bộ điều tra hình sự đang trưng ra cái vẻ mặt chờ mong được đại gia bao, gật đầu chào mọi người. Bằng làm việc của tôi còn ở nguyên đó không? Mặc dù thời gian phí độ ở tổng bộ điều tra hình sự không hề dài, nhưng từ xưa tiết kiệm chuyển sang phung phí dễ, phung phí quay về tiết kiệm khó. Không có so sánh sẽ không có đầu thường. Mọi người nhớ rõ, bữa ăn khuya do khách sạn xấu sao, đặt cách vào tới, đồ ăn thức uống xơi hoài không hết. Dưới viên đạn bột đường mạnh mẽ, mọi người gần như sinh ra phản xạ có điều kiện. Hễ trông thấy xếp phí điển trai phong độ đầy, phản ứng đầu tiên là ứa nước bọt. Lạc Văn Chu trơ mắt nhìn đám đàn em chưa trải sự đời làm trò mất mặt vây quanh phí độ như cung nghênh tán tài đồng tử chiếm luôn phòng làm việc của anh. Số cuộc ngộ ra tháo nào đêm qua khi anh nói phí độ không cần tới đón, tên nhóc chết tiệt này đồng ý dứt khoát như vậy. Lạc Văn Châu tức khắc thu lại biểu cảm, vui quên trời đất, phát ra vẻ lãnh đạm cao thâm khó lường, chân thành nói với Đào Nhiên, kẻ suốt ngày ngồi trong nhà ảo tưởng có gấu như ông, trước mắt vẫn thuộc về giai đoạn chủ nghĩa xã hội manh nhà. Hiểu chưa hả? Manh nhà, ấm no cũng chưa có được, thì theo đuổi xây dựng văn minh tinh thần làm gì? Hử? Tình tứ thì liên quan gì đến ông? Đào Nhiên ngay người. Lạc Văn Chu ra vẻ sốt ruột thoáng nhìn đồng hồ. Giờ này mới đến, đi đặt bàn ở quán ăn à? Tôi thật hết nối nổi cậu ta. Đào Nhiên giữ nguyên nụ cười mỉm, nghiêm túc suy nghĩ 108 cách cắt đứt quan hệ. Không phải ông vừa mới định đến nhà đám học sinh đi bụi à? Đúng vậy. Lạc Văn Chu vẫy vẫy cái đuôi vô hình phía sau. Nếu không vì chờ cậu ta thì tôi đi từ lâu rồi. Chỉ còn làm chậm trễ việc của tôi. Phí độ đừng nhiều lời nữa. Có gì cần tôi ký thì mau đưa ra đây. Đào Nhiên nhìn bóng lưng của Lạc Văn Chu tách đám đông đi vào tóm phí độ. Thật sự không nhịn được vì cười. Cảm thấy hai nỗi vướng mắc trong lòng trước kia này đã lấy độc trị độc, tiêu trừ nội bộ rồi, quả thật là cả người nhẹ nhõm. Xong, nụ cười thả lỏng còn chưa kịp thành hình, điện thoại di động trong túi của anh chợt rung nhẹ. Đào Nhiên lấy ra xem, người gửi tin nhắn là Thường Ninh. Thường Ninh hỏi anh, Tớ vừa được bàn cho 2 tấm vé xem biểu diễn tạp kỹ trên nước vào cuối tuần này. Cô ấy vừa cho tớ leo cây. Cậu có muốn đi không? Một tin nhắn rất ngắn, mà đào nhiên hệt như bị bệnh, gặp chướng ngại việc đọc. Xem đi xem lại 10 phút. Thiếu Điều bé vụng nhai nát mỗi một chữ rồi nuốt vào bụng. Thường Ninh không phải mẫu phụ nữ tính tình mạnh dạn lộ liễu. Ngay cả mời anh xem một buổi biểu diễn cũng phải đưa ra cả đống lý do trước. Song đối với cô mà nói, đây đã là có thể xem là thái độ rõ ràng nhất rồi. Thế nhưng, khi còn sống, thầy Dương trò chuyện nhiều với Đạo Nhiên hơn, bởi vì hãy nhìn thấy vẻ tự luyến thối tha. Tại sao anh đẹp trai thế nhỉ của Lạc Văn Chu là ông lại muốn nổi nóng, không bình tĩnh nổi? Không lâu trước khi thầy Dương xảy ra chuyện, ông từng khoe với Đạo Nhiên ảnh chụp giấy báo trúng tuyển của con gái trong điện thoại di động, rồi không biết nghĩ ngợi điều gì, ông đột nhiên thở dài nói với anh. Chỉ chớp mắt mà con đã lớn rồi. Lứa bọn thầy mơ hồ trải qua hơn nửa đời người. Nhớ ngày xưa, cưới mẹ con bé, còn là đối tượng cho lãnh đạo giới thiệu. Lúc ấy, trong lòng rất là vui, cảm thấy mình xem như đã vất vả, lừa về một nàng dâu. Sau này không cô đơn nữa, cũng chẳng suy nghĩ gì khác. Bây giờ lại thấy quá qua loa. Chỉ biết điều kiện người ta tốt, không biết mình là gánh nặng. Lúc đó Đạo Nhiên chỉ hi hi ha ha, trêu ông già, đã được lợi còn ra vẻ, chẳng để trong lòng. Rất lâu sau này mới ngộ ra ý của ông là gì. Khi yên bình, ai mà không muốn ở bên gia đình, có vợ con, có giường, có bếp. Nhưng lúc gặp phải nguy hiểm, lại chỉ ước gì. Mình là con khỉ nước đá nhảy ra, không cha, không mẹ, không bạn bè, người thân, ế chổng, ế chờ, không có gì vướng bận. Đào Nhiên khe thở ra một hơi, sau tiếng ồn ào của đồng nghiệp xung quanh, xóa chữ được xích chút nữa gửi đi, gõ lại một dòng khác. Xin lỗi, cuối tuần này tôi phải tăng ca. Anh muốn nhân cuối tuần lén đi thăm cô, dù cô không muốn gặp, bỏ lại ít quà, cũng coi như là bày tỏ tâm ý. Số ảnh thầy Dương để lại, còn chờ anh đi điều tra, rồi còn vài ba câu nhịn mà giật mình đó. Đào Nhiên dây trắng, cảm thấy có thể bản chất mình chẳng phải là người làm việc lớn, có chút việc cỏn con cũng để trong lòng, trăn trở trằn trọc cả đêm khó yên, không khỏi hâm mộ Lạc Văn Chu. Trời sập cũng xem là chăng được. Lạc Văn Chu đắp chăn bông dậy cao cấp nhất, 10 phút sau đã bắt cóc nhà Chu cấp đầu tư của tổng bộ điều tra hình sự. Xe phí này, cậu từ bé chưa từng ăn chửi bao giờ nhỉ? Lạc Văn Chu ngồi trong xe nói, đi, tôi dẫn cậu đi nghe chửi một trận. Tiểu khu Vườn Hạnh Phúc đường Hoàng Chí, không biết đường thì mở hướng dẫn, đi thôi. Lạc Văn Chu cảm thấy nếu có ai có thể nói ra chuyện gì, thì đó nên là cậu nhóc béo Trương Dật Phạm kia, cho nên định đi tìm cậu nhóc đó lần nữa. Hôm đó ở cục công an, mấy học sinh đều đã được hỏi. Hôm nay, đám Tiêu Hải Dương lại đến nhà. Các bậc phụ huynh đã rất bực bội, quá tam ba bận. Lần này anh lại đến, Lạc Văn Chu dùng đầu gối cũng biết sắc mặt phụ huynh sẽ thế nào. Lạc Văn Chu vừa suy nghĩ vừa mở hồ sơ và tài liệu thẩm tra lý lịch của Tiêu Hải Dương lấy từ trong phòng nhân sự. Cha mẹ ly dị, mẹ đã qua đời vì bệnh, người giám hộ trước khi trưởng thành là cha. Cha và mẹ kế mở một cửa hàng 4S. Y nói, có 4 chức năng buôn bán sửa chữa linh kiện phục vụ, thông tin cho sản phẩm xe hơi. Còn có một em trai cùng cha khác mẹ sắp thi đại học. Điều kiện gia đình khá giả, nhưng cũng không giàu sang lắm. Cả nhà đều là người bình thường, họ hàng gần như không có ai liên quan đến vụ án nào, không có ai chết oan, thậm chí không có bất kỳ ai thuộc hệ thống công nghiệp pháp. Bản thân Tiêu Hải Dương cũng mới tốt nghiệp chưa được mấy năm, gia đình lại sạch sẽ đơn giản cho nên tư liệu không hề nhiều. Xem qua là rõ. Lạc Văn Chu nhíu mày, thế này mới kỳ lạ. Phí Đồ liếc nhìn anh, không hỏi anh đang xem gì, chỉ nhắc nhở một câu. Sắp đến rồi. Lạc Văn Chu đóng tài liệu của Tiêu Hải Dương lại, ngẩng đầu nhìn tiểu khu xa hoa phía trước. Tạm thời, thu lại mạch suy nghĩ, anh hết sức đau đầu thở dài nói. Không thì thế này. Lát nữa cậu làm bộ đi vệ sinh trước, chờ người ta trút giận xong hãy đến. Phi Độ thủng thỉnh nghe hướng dẫn lái xe. Yên tâm đi, chỉ cần nhà họ có thành viên nữ, tôi sẽ không bị chửi đâu. Lạc Văn Chu giơ tay, véo hông cậu. Dù dỗ phụ nữ đã kết hôn ngay trước mặt của tôi. Nhóc con, chán sống rồi à? Phi Độ yên lặng nở nụ cười. Xong xếp phí, không hề có cơ hội dụ dỗ phụ nữ đã kết hôn. Khi gõ cửa nhà Trương Dật Phàm, cậu nhóc béo sợ sệt nói với cha mẹ tối nay ra ngoài xã giao không có ở nhà. Người lớn đại để đều bận rộn, bởi vậy mới bỏ ra nhiều tiền đưa con vào trường nội trú, giao toàn quyền cho giáo viên. Làm sao có thể nói là không quan tâm đến con cái, tốn nhiều tiền như vậy mà bảo là không quan tâm ư? Thành tích tốt, biểu hiện tốt thì có thưởng. Được mua đồ, phạm lỗi cả gan trốn nhà, vậy đương nhiên phải phạt, phạt không cho ăn cơm, cắt hết tiền tiêu vặt, nhốt trong nhà, tự kiểm điểm. Thưởng phạt rõ ràng, giáo dục có nguyên tắc cỡ nào? Có chuyện đứa trẻ tuổi dậy thì đang nghĩ gì trong lòng thì không hề quan trọng. Còn chuyện đứa trẻ dậy thì đang nghĩ ngợi gì trong lòng thì không hề quan trọng, một lũ nhóc thì có ý kiến gì đáng giá? Trên vùng đất châu Phi rộng lớn còn lắm trẻ em đói khát như vậy. Đám tổ tông muốn gì được nấy này, còn đòi hỏi gì nữa. Mời ngồi. Trương Dật Phàm khá lễ phép, rót nước cho họ. Chỉ là rất sợ người lạ, không chịu ngẩng đầu lên nhìn khách. Gục đầu ngồi đối diện như đang chịu thẩm vấn. Hôm nay đã có anh cảnh sát khác tới, các anh vẫn muốn hỏi vấn đề như vậy ạ? Lạc Văn Chu ngắm nghía cậu nhóc. Em còn nhớ anh không? Trương Dật Phàm nhanh chóng nhìn anh một cái gật đầu. Lạc Văn Chu dịu giọng hơn. Anh không biết em nghe nói chưa? Đêm qua Hạ Hiểu Nam đã trốn khỏi bệnh viện, trèo lên nóc một tòa nhà. Trương Dật Phàm giật mình ngẩng đầu lên, hai tay siết chặt. Hả? Cứu được rồi. Lạc Văn Chu ra dấu. Chỉ thêm một chút thế này nữa thôi là đã nhảy từ tầng 8 xuống rồi. Trương Dật Phàm thoạt đầu thở phào nhẹ nhõm, lại vội vã truy hỏi. Bạn ấy không việc gì chứ ạ? Không bị thương. Lạc Văn Chu nói, nhìn phản ứng của cậu nhóc lại bổ sung một câu. Cơ điệu sau khi cảnh sát đưa cô bé về, cô bé đã thừa nhận là hung thủ giết Phụng Bân cấu kết với mình. Là mình hại chết Phụng Bân. Các em đã hơn 14 tuổi. Anh cảm thấy chuyện này không thể nói là không có việc gì được. Trương Dật Phàm thoạt đầu trợn tròn mắt, buộc miệng thốt. Không phải. Sau đó, sắc hồng trên mặt phút chốc mất sạch. Trương Dật Phàm cắn chặt răng, ngồi trong ngôi nhà ấm áp, chớp mũi rịn mồ hôi. Lúc này Phi Đỗ bên cạnh nói xen vào. Em cũng thích Hạ Hiểu Nam à? Câu này của cậu ta như một nhúm lửa sao động. Mặt cậu nhóc béo lại từ trắng hóa đỏ. Cậu ngậm chặt miệng, chừng như muốn nổ tung. Xong, ngay khi Lạc Văn Chu cho rằng cậu sắp không nhìn được, cậu nhóc bỗng nhìn về phía Phí Độ, ánh mắt lướt qua ốc hót mở rộng, đồng hồ và tư thế ngồi lười nhác lại có vẻ thông dong của cậu. Tức tắc ấy Phí Độ rõ ràng đọc thấy nỗi sợ hãi trong mắt cậu thiếu niên. Phí Độ ngớ ra, lại thấy Trương Dật Phàm như bong bóng xì hơi. Tinh khí thần khô quắc đi trông thấy, mím chặt môi, sau đó hạ thấy cậu nhóc nhấp nhởm một lúc. Từ hồ đã quyết tâm điều gì, đứng dậy quay về phòng, lát sau cầm một phong thư đi ra, đưa đến trước mặt Lạc Văn Chu và Phí Độ. Lạc Văn Chu ngạc nhiên nhận lấy, mở ra, thấy bên trong là hai tấm thẻ ngân hàng. Trong đây là quỹ giáo dục mẹ dành cho em và tiền lì xì từ nhỏ đến lớn của em. Mật khẩu hai thẻ giống nhau, đều là sinh nhật của em, chính là ngày tháng đăng ký ở Cục Công an. Trong đó, 300.000 tất cả... À... Chắc còn có một ít tiền lãi nữa. Trương Dật Phàm cố gắng ngồi thẳng, dùng giọng điệu như hán giang hối lộ quân Nhật, không rõ học từ bộ phim truyền hình nào. Vụng về hạ giọng, đọc lời thoại. Mong anh chăm trước cho Hạ Hiểu Nam, bạn ấy không phải là người như vậy, chắc chắn đã có hiểu lầm gì rồi. Lạc Văn Chu và Phí Độ đều ngây ra. Đây quả thực là khoảnh khắc có thể ghi vào sử sách. Đưa Trương Lạc sống đến tuổi này, suốt cuộc đã nhận được khoản hối lộ lớn nhất kể từ khi hành nghề. Người hối lộ còn là vị thành niên. Bọn con nít quỷ thời nay học trò này từ đâu vậy? Lạc Văn Chu gặp ngón tay búng nhẹ tấm thẻ ngân hàng về trong phong bì. Em không cho anh biết nguyên nhân thực sự khiến các em trốn đi. Không cho anh biết mối quan hệ của Hạ Hiểu Nam và Phùng Bân. Cũng không cho anh biết Phùng Bân từng kết oán với ai ở trường. Mà chỉ muốn thông qua thứ này, định báo anh làm gì? Tự ý thả Hạ Hiểu Nam à? Lạc Văn Chu mệt mỏi thở dài. Em thân mến, em có bị dở hơi không? Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thẩm. Cậu béo Trương Dật Phạm ngây ngô nhìn Lạc Văn Chu. Lạc Văn Chu đọc phong thư lên bàn, dừng quả hóa cười. 300.000 đã muốn, đuổi cảnh sát đi à? Hơi thiếu thành ý thì phải. Trương Dật Phạm không nhận ra đây là câu nói móc, lại còn tin đã thật. Trên khuôn mặt tròn xoe, lộ ra một chút bối rối khi cùng đường. Cậu nhóc ngập ngừng nói. Nhưng mà, em thật sự chỉ có bằng này. Em học trò này ở đâu? Hễ gặp chuyện gì là dùng vài tấm thẻ giải quyết à? Nụ cười trên mặt Lạc Văn Chu lạnh dần. Anh, đênh mặt nói. Chuyện giết người đền mạng, cũng có thể dùng tiền giải quyết sao? Giáo viên nào dạy em, nói cho anh biết. Ngày mai anh cho kẻ đó biến khỏi ngành giáo dục luôn. Trương Dật Phạm ở nhà sợ cha, ra ngoài cũng sợ nam giới mạnh mẽ nghiêm khắc như cha, lập tức bị Lạc Văn Chu dọa im thin thít, không dám hó hé tiếng nào. Nếu Hạ Hiểu Nam đi giết người, vậy bất luận là tự mình ra tay hay cùng người khác đều phải trả giá đắt. Dấu cảnh sát hành tung của một tên tội phạm bị truy nã suốt 15 năm, cấu kết phạm tội, ra tay với bạn học, thù sâu cỡ nào, phải điên cuồng như vậy. Lạc Văn Chu cứ nói một câu là sắc mặt cậu nhóc nhợt nhạt thêm một phần. Giết người chưa đủ, còn muốn phân thầy. Hôm ấy, ở cục công an, cảnh sát chỉ hỏi, chứ không cho mấy học sinh biết chi tiết vụ án Phùng Bân, mà chuyện đẫm máu như vậy, giáo viên và phụ huynh đương nhiên sẽ không đề cập. Trương Dật Phàm vừa về nhà đã bị nhốt lại, còn chưa kịp trở về trường. Chợt nghe hai chữ phân thầy, sợ hãi đến nhảy bật khỏi sofa. Phân thầy, ý anh là sao? Phùng Bân bị người ta. Lạc Văn Chu rất muốn miêu tả cho cậu nhóc một chút về tử trạng của Phùng Bân, nhưng lời ra đến môi, nhìn khuôn mặt con nét trẻ con kia, anh lại nuốt về. Chị hỏi, tại sao các em phải trốn đi? Là ai xúi dục? Là ai muốn hại Phùng Bân? Không có ai muốn hại nó cả. Trương Dật Phàm lắc đầu liên tục. Dưới sự bức bách của Lạc Văn Chu, cậu nhóc như đã học lời thoại 1.000 lần, buộc miệng thốt ra. Bọn em là vì lễ Giáng sinh. Phi đồ đặt cốc trà lên bàn, một tiếng vang nhỏ cắt ngang lời Trương Dật Phàm. Lễ Giáng sinh à? Cậu ta hỏi. Lễ Giáng sinh là ngày gì đặc biệt à? Trương Dật Phàm như một chú chuột con bị bóp cổ, đồng tử lẫn cả người được co rúm lại. Sự yên tĩnh đáng sợ lan ra trong phòng khách, trang hoàng cầu kỳ. Một hồi lâu sau, cậu thiếu niên ấy không chịu nổi nữa, bật ra một tiếng nghẹn ngào khó lòng kiềm chế. Gọi điện thoại cho ba mẹ em đi. Lạc Văn Chu giơ tay cầm điện thoại di động trên bàn. Tiệc xá giao gì mà quan trọng như thế, ăn cơm với chủ tịch nước à? Trương Dật Phàm lao đến, dùng hai tay đè Lạc Văn Chu lại. Lòng bàn tay cậu ướt nhẹp mồ hôi, dính lên mu bàn tay của Lạc Văn Chu, bàn tay cậu lạnh ngắt. Lạc Văn Chu cảm thấy bộ dạng, dùng hết 10 ngón tay trông không giống một cậu trai 15-16 tuổi, mà giống một đứa trẻ yếu ớt non nớt đi lạc hơn. Do thiếu sức mạnh, nên ngay cả ngón tay của mình cũng không tin tưởng. Lúc bắt lấy thứ gì đó, sẽ xòe hết bàn tay ra theo bản năng, từ hồi chỉ có như vậy thì mới có thể giữ chặt. Đừng gọi. Cậu nhóc khó khăn rặn từng từ ngủ tạng ra một câu. Em sợ cái gì? Phía đồ rất thản nhiên thấy Trương Dật Phàm lập tức dời mắt sau khi vô tình chạm phải ánh mắt mình, tức khắc nhạy bén hỏi. Em sợ anh hay sợ ai đó giống anh? Trương Dật Phàm. Lạc Văn Chu thấp giọng tiếp lời. Hôm ấy ở cục công an, em rốt cuộc muốn nói gì với anh? Trương Dật Phàm nghẹn ngào, gần như khó có thể ngồi yên, cả người co giật, năm lần bảy lượt không nói nổi một lời rõ ràng. Phi Độ quan sát cậu nhóc, cậu béo này vóc dáng không cao, mũi nhỏ mắt hí, trông vừa chiêu tài vừa hài hước. Do trốn đi bụi, cậu nhóc không mặc đồng phục học sinh, áo phông bó sát, cái bụng hơi tròn gồ lên. Trên bụng là siêu nhân đang gồng tay, sau lưng thì có một nắm đấm to. Nếu chỉ nhìn lớp đóng gói, có lẽ người ta sẽ cho rằng cơ thể bên trong lớp vải trang trê sức mạnh, là một người đô con mạnh mẽ. Từ trên sofa phòng khách, có thể liếc thấy phòng ngủ của Trương Nhật Phạm, cửa không đóng, sau cửa treo bao cát và găng tay quyền anh dùng để trang trí. Trên tượng dán áp phích siêu anh hùng trong phim, có thể thấy một góc tra giường. Trên đó in một con báo sư tử đang gầm thét, ngạo nghễ chiếm chính giữa giường. Phong cách không gian sống của Trương Dật Phàm đồng đều như thế. Ngay cả một tấm ảnh dán tượng cũng đại diện cho sự chờ mong khó mà nói ra của cha mẹ. Như thể muốn hóa thành lưỡi dao, tìm đủ mọi cách, muốn lóc mỡ trên người cậu nhóc. Hút hút đắp đắp, gọt cậu thành tri xịn, thành một chàng trai mình đồng da sắc, đội trời đạp đất. Tiếc thay, không như mong muốn, cậu nhóc này vẫn là một tên mít ướt trung chảy. Em thích siêu nhân à? Phí Đồ đột nhiên hỏi. Gật hoặc lắc đầu là được. Trương Dật Phàm trốn tránh nhìn cậu ta một cái, thúc thích lắc đầu. À, anh hiểu rồi. Ba mẹ thích mua quần áo siêu nhân cho em phải không? Suy nghĩ của ba mẹ luôn hơi khác mình. Lúc nhỏ anh thường xuyên làm trái kỳ vọng của ba anh. Nói đến đây Phí Đồ thoáng dừng lại, Lạc Vân Chu vô thức nhìn cậu. Thấy giọng điệu của cậu ôn hòa, khóe môi mỉm cười như đang kể một đoạn trải nghiệm. Thời trưởng thành mà trong đó tồn tại cả ấm áp lẫn mâu thuẫn, không hề có mảy may dấu vết miễn cưỡng và bịa đặt. Phí Đồ lại nói, những lúc thế này, chúng ta thường phải thỏa hiệp, ai bảo em còn chưa trưởng thành kia chứ, nhưng anh cũng có cách phản kháng của riêng anh. Trương Dật Phàm vừa nấc vừa nhìn cậu, đầy chờ mong. Phí Đồ cười, lát nữa anh sẽ nói cho em biết, cấp 2 em cũng học ở Dục Phấn à? Trương Dật Phàm gật đầu. Cấp 2 là một phần trong hệ thống giáo dục bắt buộc của 9 năm. Trường công bình thường đều không thu phụ phí, nhưng trường các em thu còn rất cao đúng không? Nghe nói căng tin trường còn có phòng cơm tay riêng. Phí Đồ hỏi cậu nhóc vài vấn đề như tán gẫu, trả lời đều chỉ cần gật hoặc lắc đầu là được. Hơi thở dồn dập của Trương Dật Phàm dần dần bình ổn lại. Phí Đồ quan sát sắc mặt của cậu nhóc, đoán đã có thể nói chuyện bình thường. Thế là cậu lấy vài viên đường trong chỗ đựng đồ lung tung dưới bàn trà, bỏ vào cốc của Trương Dật Phàm, lại cầm cái phít bên cạnh, rót thêm cho cậu nhóc ít nước nóng. Phí Đồ kiên nhẫn chờ cậu nhóc uống 7-8 phần, mới ném ra câu hỏi tiếp theo. Phí Đồ hỏi, em có thích trường mình không? Trương Dật Phàm khựng lại, lắc đầu ngầy ngậy. Phí Đồ hơi nghiêng người ra phía trước, khuỷu tay chống đầu gối để thầm nhìn ngang với Trương Dật Phàm, nói chậm hơn. Có phải trong trường có người bắt nạt em không? Lần này Trương Dật Phàm im lặng lâu hơn, nhưng rồi lại cực kỳ căng thẳng lắc đầu. Phí Đồ dường như cân nhắc điều gì đó, vâng về một miếng giấy gói viên đường, đồng thời quan sát thần sắc cậu nhóc. Lúc này Trương Dật Phàm đã bình tĩnh lại phần nào, khoảng tĩnh vừa rồi không hề có sự dao động cảm xúc. Dựa theo ngôn ngữ cơ thể, tựa hồ cậu nhóc chỉ đang nhớ lại, động tác lắc đầu cũng không hề miễn cưỡng. Hoặc là thật, hoặc là cậu bé cho rằng mình chưa từng bị bắt nạt. Phi Đồ hỏi, thế có ai từng bắt nạt nhóm Phùng Bân và Hạ Hiểu Nam không? Trương Dật Phàm thoạt tiên gật đầu, sau đó chần chừ trong chốc lát lại lắc đầu, nhỏ giọng nói, Phùng Bân chưa từng bị bắt nạt. Nó cùng một bọn với đám kia, nhưng nó không giống bọn đó, nó rất tốt. Các ngón tay Phí Đồ vân vê mẫu giấy gói khựng lại. Phùng Bân và đám kia là một bọn thuộc về phe bắt nạt. Bọn đó đã nhắm vào Hạ Hiểu Nam. Trương Dật Phàm lại phun ra một câu không đầu không đuôi. Bọn em cần phải chạy trốn, đây cũng là lời Phùng Bân nói. Cậu nhóc nói câu trước câu sau chẳng ăn nhập gì nhau. Xong, Lạc Văn Chu tự dưng lại cảm thấy hơi trợn người. Anh gặng hỏi. Ai nhắm vào Hạ Hiểu Nam? Bọn nó, chủ nhân. Lạc Văn Chu gần như hoài nghi tai mình có vấn đề. Ai cơ? Chủ nhân. Vậy em là gì? Nô lệ à? Em không phải nô lệ. Em là người bình thường. Chính là dân thường. Trương Dật Phàm thấp giọng nói. Tụi Vương Tiêu mới là nô lệ. Ngoài trừ Phùng Bân và Hạ Hiểu Nam, lần này còn có 4 học sinh khác đi cùng. Vương Tiêu chính là nữ sinh duy nhất trong số này. Hôm nay, Tiêu Hải Dương bị phụ huynh Vương Tiêu lấy cớ con sốt chặn ngoài cửa, không thể gặp được. Vương Tiêu là bạn nữ đi cùng với em à? Lạc Văn Chu thấy Trương Dật Phàm gật đầu, lại hỏi. Em nói, tụi Vương Tiêu là tụi chỉ những ai? Hai cậu bạn còn lại à? Trương Dật Phàm lại lần nữa gật đầu. Chủ nhân, dân thường và cả nô lệ. Lạc Văn Chu lặp lại các xưng hô nghe từ miệng Trương Dật Phàm, nhất thời có cảm giác mùi trẻ trâu thóc vào mặt. Quả thực hơi bị vớ vẩn. Lũ nhái con này giống như đang nghiêm túc nhập vai trò chơi game phiên bản người thật cỡ lớn. Nhưng hơi lạnh lại ao ao ùa lên từ dưới chân anh. Ý em là Phùng Bân thuộc nhóm chủ nhân, đám Vương Tiêu thuộc nhóm nô lệ, chỉ có em là dân thường. Anh không hiểu sai chứ? Vậy Hạ Hiểu Nam là gì? Hạ Hiểu Nam là hu. Trương Dật Phàm chặn tra mấy chữ như vậy. Dây thanh quản chưa phát triển hoàn toàn, khiến cho giọng của cậu nhóc nhỏ xíu như có thể đứt hơi bất cứ lúc nào. Lễ Giáng sinh hàng năm, sau tiệc tối do giáo viên tiếng Anh tổ chức, đều sẽ có chương trình hoạt động của riêng học sinh. Vào Giáng sinh và Tết Dương lịch, trường em đều không tắt đèn. Ký túc xá cũng không có khóa cửa, có thể được vui chơi thâu đêm. Từ cấp 2 đến nay, mỗi năm đều có một lần. Trực giác mách bảo Lạc Văn Chu rằng, hoạt động này không phải tụ tập đấu địa chủ, anh lập tức hỏi. Chơi thâu đêm, chơi những trò gì? Chơi trò săn thú, giống như ở trong game ấy. Trương Dật Phàm vô thức hạ thấp giọng. Mỗi năm, trước lễ Giáng sinh, bọn nó sẽ bốc thăm, chúc 5 người trong dân thường tham gia trò chơi săn thú. Người chiến thắng cuối cùng có thể gia nhập bọn nó. Gia nhập bọn nó, ý là về sau, từ người bình thường biến thành nhóm chủ nhân kia. Gia nhập có ích lợi gì? Có thể tùy ý bắt nạt người khác à? Sau khi gia nhập, nó sẽ an toàn. Cậu nhóc béo nói với Lạc Văn Chu vẻ rất tội nghiệp. Chỉ cần không mâu thuẫn với chủ nhân khác, về sau sẽ không bị tùy ý bắt nạt nữa. Sẽ không trở thành nô lệ, cũng không tự dưng trở thành con mồi. Hết giờ học, có thể lập tức đến căng tin. Không cần tránh chủ nhân, có được chìa khóa phòng ngủ và ký túc xá. Không cần sợ bị nhốt ở bên ngoài. Có thể yên ổn học hành. Không phản kháng được, đành phải cố gắng gia nhập, mới có được một sự đối xử mà học sinh bình thường nên có. Hội viên đầu to ngốc dậy, còn chẳng dám khôi phục chế độ triều nguyên. Học sinh trừ các em giỏi thật đấy. Lạc Văn Chu chậm rãi nói. Năm nay em bị trút trúng à? Trương Dật Phàm nhìn anh một cái im lặng, xem như thừa nhận. Lạc Văn Chu hỏi. Trò săn thú này chơi thế nào? Trương Dật Phàm siết chặt nắm tay. Đồng hồ lớn trong phòng khách nhích từ từ. Kim dây tích tắc mang theo âm trung của kim loại. Tiến về phía không có điểm kết. Không rõ nó lặn lội bao lâu, Trương Dật Phàm mới thấy đủ dũng khí mở miệng. Sau khi bắt đầu, tất cả những người tham gia trò chơi thú phải tìm hư trong trường. Chỉ khi trò chơi bắt đầu, bọn nó mới tuyên bố hư là ai. Còn trước đó không ai biết lần này sẽ rơi vào đầu ai. Bọn nó tuyên bố xong, hư có 5 phút để chạy. Có thể trốn đi, thợ săn phải bắt hưu, cho đến khi trời sáng, ai bắt được sẽ thắng. Trường các em lớn như thế, có bao nhiêu tòa nhà, dạy học và ký túc xá? Một người trốn 5 người tìm, chắc gì có thể tìm được. Lạc Văn Chu hỏi. Vả lại, một cô gái như Hạ Hiểu Nam trốn đại vào góc nào mà không thể trốn qua một đêm? Không phải năm người tìm. Phí Đồ bên cạnh nhẹ nhàng nói, mà là cả trường đều săn lùng một mình cô bé. Lạc Văn Chu ngớ ra, Trương Dật Phàm lại gật đầu. Nhóm bắt nạt, nắm giữ quyền nói chuyện trong trường. Học sinh bình thường, tựa như dân chúng dưới sự cai trị của bạo quân. Như vậy cậu nhóc béo Trương Dật Phàm chỉ muốn sống yên bình, chỉ mong đừng tự dưng trở thành đối tượng bị bắt nạt. Một khi tiếp nhận hệ thống trật tự này rồi, mọi người sẽ tuân theo một cách bản năng. Tựa như những người nhìn thấy bạn bè bị bắt nạt vậy, lòng bức mặn mà chẳng dám đứng ngoài nhìn. Những người có thể tham gia trò chơi tương đương những ứng cử viên, mỗi một ứng cử viên đều là hạt giống tiềm năng. Cung cấp tin tức then chốt về hưu cho ai đó, tương lai có thể gia nhập nhóm kia, về sau ắt sẽ được kẻ đó che chở. Còn, có lẽ, từ trước khi trò chơi bắt đầu, kẻ hơi thông minh đã gia nhập phe của ứng cử viên nào đó rồi. Năm ứng cử viên trong trò chơi săn thú đều là được rút trúng sao? Về điểm này, hiển nhiên, cậu nhóc béo ấy đã nói dối. Xem cậu nhóc dùng tiền hối lộ cảnh sát thuần thục như vậy, họ đã có thể suy đoán ra đại khái. Cậu giành một suất bằng cách nào? Sau khi bị bắt, Phí Đồ hỏi, Hưu sẽ thế nào? Sắc mặt Trương Dật Phàm trắng bệch. Cô giáo họ Cát, tên Cát Nghê. Chị ta khoảng ngoài 40 tuổi, đeo kính, trang điểm nhẹ, nói chuyện lịch sự lễ độ, mặc áo khoác, phối với chân váy. Từ sợi tóc đến gót chân, không chỗ nào không đẹp. Đẹp đến mức gần như không giống một giáo viên trung học. Đối với những giáo viên mụn chính, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, ở trường trung học bình thường, trên đầu họ đều đeo thanh gươm, mang tên tỷ lệ lên lớp. Ngày ngày, hễ mở mắt ra là lại cảm thấy mình như một chú chó chăn cừu mệt mỏi rời ra. Phải xua một đám cừu non lạc đường mắt toét qua cầu độc mộc, bóng người thường chìm trong đống bài thi như tuyết trời. Rất ít ai ăn diện được như người mẫu chụp ảnh ngoại phố. Không thời gian, không sức lực, không cơ hội, không ai ngắm, mà còn không có tiền. Đây mới là cuộc sống bình thường xót xa của giáo viên trung học. Lạc Văn Chu bình thản quan sát chị ta. Là giáo viên chủ nhiệm của Phụng Bân, Cát Nghê đã lần thứ hai bị mời riêng đến cục công an phối hợp điều tra. Lần này, người tiếp chị đổi thành đội trưởng tổng đội điều tra hình sự. Lạc Văn Chu thoạt đầu hỏi với thái độ ôn hòa. Cô Cát, chủ nhiệm lớp này bao lâu rồi? Cát Nghê nhỏ nhẹ trả lời. Tôi tiếp quản chưa đến nửa năm. À, Lạc Văn Chu gật đầu. Vậy nữ sinh Vương Tiêu này, cô có nắm rõ không? Cô Cát mỉm cười không lộ răng. Lớp chúng tôi tổng cộng có 36 học sinh. Tình hình của mỗi một em tôi đều thuộc nằm lòng. Vương Tiêu là nữ sinh rất là nề nếp và điềm đạm. Thành tích hiện nay quả thực không lý tưởng lắm, nhưng luôn rất chăm chỉ. Tiếng Anh đặc biệt nổi trội. Tôi nghe nói cô bé này mới chuyển trường đầu tháng 3. Học không giỏi lắm, gia đình bỏ ra nhiều tiền đến đây là vì định hướng quốc tế của trường cô. Nối thẳng đến du học là một trong các mánh chiêu sinh của trung học dục vấn. Bắt đầu từ cấp 2, trường đã có tiết do giáo viên nước ngoài dạy theo tỷ lệ nhất định. Ký hợp đồng với rất nhiều trường nước ngoài, nghỉ đông và nghỉ hè mỗi năm, sẽ tổ chức trại đông và trại hè xuất ngoại du học. Thậm chí, sau lớp 11 sẽ mở lớp phụ đạo du học chuyên môn, ngoại trừ dạng học sinh mặt tiền. Như Hà Hiểu Nam, hầu hết những học sinh được bỏ tiền và dục vấn đều có dự định sau khi tốt nghiệp trung học sẽ trực tiếp đi du học. Phụ huynh đều mong con hóa chồng. Cô Cát đẩy cặp kính bị trượt xuống, hết sức khéo léo nói. Để em ấy được nhận sự giáo dục tốt nhất, cha mẹ bớt ăn bớt dùng một chút cũng không có gì. Không chỉ là bớt ăn bớt dùng đâu nhỉ. Theo tôi được biết, tình huống của trò ấy là cả nhà dốc sức. Lạc Văn Chu hơi nhèo mắt. Chi tiêu trường cô là gánh nặng quá lớn đối với từng lớp làm công ăn lương bình thường chúng tôi. Tình huống như Vương Tiêu, e rằng chính phần thu nhập của cha mẹ đều phải cống nạp cho trường, còn phải dùng đến tài khoản để dành trong nhà. mà xem thành tích que máy, chỉ sợ thi đại học bình thường cũng khó khăn. Nếu tương lai không thể thuận lợi đi du học, thế chẳng phải số tiền dành dụm tán gia bại sản đều uổng phí cả. Cô Cát nghe luận điệu nghèo kiếp sát đầy phù họa. Mạo hiểm quả thực là tồn tại một cách khách quan, nhưng Lạc Văn Chu không đợi chị ta nói xong. Cho nên cô bé này như gánh kỳ vọng của cả nhà, bất kể như thế nào, không thể nghỉ học, bất kể thế nào, cũng phải thuận lợi học xong mấy năm này, thuận lợi xuất ngoại. Dù ở trường chịu đủ ức hiếp, sống không bằng chết, cô bé cũng không thể nói một câu với gia đình. Bao nhiêu oan ức đều phải tự mình nuốt xuống. Cô giáo, cô nói có phải như thế không? Các Nghe hơi biến sắc, môi trung trung, lúc này chị ta mới nhận ra cuộc hỏi chuyện hôm nay e chẳng không phải là làm theo thông lệ. Chịu đủ ức hiếp à? Chị ta dừng lại, sau đó nhướng cao đôi mày lá liễu, trưng ra vẻ vô tội và mù mờ quá lỗ. Việc này, đội trưởng Lạc, sao anh lại nói thế? Lớp chúng tôi đều rất đoàn kết, như một gia đình. Lạc Văn Chu lạnh lùng tiếp lời chị ta. Anh hơi trướng người về phía trước, tạo áp lực cho chị ta nói. Cô Cát, sau tiệc tối lễ Giáng sinh hàng năm, cô có biết các học sinh sẽ tự phát tổ chức hoạt động không? Trong thời gian rất ngắn, Các Nghe lại lần nữa đẩy kính. Vâng, tôi biết, hạng mục chủ chốt của trường chúng tôi là du học để giúp học sinh về sau thích ứng với sự khác biệt văn hóa. Các ngày lễ phương Tây như Halloween, Giáng sinh, chúng tôi đều rất khuyến khích học sinh tổ chức hoạt động. Chuyện không khóa cửa suốt đêm là truyền thống của trường. Các em có thể tự do sắp xếp thời gian và giao lưu tình cảm với các bạn bè. Lạc Văn Chu lại lần nữa trực tiếp nhắc lời. Dùng trò chơi săn thú giao lưu tình cảm mà. Trò chơi săn thú gì? Các Nghe nhanh chóng chớp mắt vài cái bật cười. Ai nói với anh vậy? Tôi cũng không biết cho các em chơi tên là gì. Ôi, bọn trẻ con bây giờ luôn thích mấy trò nghe thật đáng sợ. Giết người sói, hay là người sói giết gì đó, thực ra chỉ là chơi bài thôi. Ánh mắt Lạc Văn Chu hơi toát ra vẻ lạnh lẽo. E rằng học sinh lớp cô không chỉ là chơi bài. Có người cho tôi biết, các em đang chơi trò, một người trốn, mọi người lùng bắt, ồn ào như thế mà trường không hay biết gì à? Các Nghe à một tiếng, nụ cười không hề thay đổi. Chị ta hời hợt nói. Đó chẳng phải là chơi trốn tìm hay sao? Chơi trốn tìm. Trò chơi của lũ choi choi và đám trẻ con thường khác tên mà cùng cách chơi, chẳng qua phức tạp và lắm mánh hơn thôi. Chập tối hôm trước, Lạc Vân Chu và Phí Độ, kẻ xướng người họa, cậy miệng cậu nhóc béo Trương Dật Phàm. Trương Dật Phàm nói, hừ, của lễ Giáng sinh năm nay chính là Vương Tiều vừa chuyển đến Dục Vấn. Lúc ấy cô bé hoàn toàn chưa biết gì, trốn vào nhà vệ sinh chung của ký túc xá. Trước khi trốn còn không hề cảnh giác, nói với một nữ sinh khác cùng phòng ngủ. Kết quả chưa đầy 10 phút đã bị một nữ sinh tham gia trò chơi xong tới lôi ra ngoài. Khi đó Vương Tiêu còn chưa hề hay biết cơn ác mộng của em đã bắt đầu. Người bị chỉ định là Hư không chỉ có nhiệm vụ trốn đi cho người ta bắt trong trò chơi săn thú, mà còn có nghĩa là người này bị đa số trong trường bài xích căm ghét, sẽ trở thành đối tượng mọi người đều có thể bắt nạt trong một khoảng thời gian sau này. Khi một người nảy sinh mâu thuẫn với bạn học, người đó ắt sẽ có rất nhiều nỗi lo ngại. Có thể hoàn toàn đắc tội người này không? Tính cách đối phương liệu có dễ bắt nạt như thoạt nhìn hay không? Hoàn cảnh gia đình nó thế nào? Giáo viên và những người khác sẽ đứng về phía ai? Nó phải chăng thuộc về một hội nào đó? Phải chăng có bạn bè mà mình không thể trêu vào? Bởi vậy, trở mặt cũng không thể dứt khoát. Dù trong lòng chỉ muốn băm vằm đối phương, ngoài mặt vẫn phải nắm chắc một mức độ. Nhưng Hưu thì khác, là phế thải do chính quyền thừa nhận, chắc chắn sẽ vô dụng, lại còn đáng ghét. Đối phó đứa như vậy là thuận theo dân ý và chính nghĩa. Mọi người đều sẽ đứng về phe mình, rảnh quá tìm nó đến xả giận một chút. Vừa thư giãn, vừa thúc đẩy tình hữu nghị với những người khác, tiện cả nhiều đường. Trốn tìm, hồi nhỏ ai mà chẳng chơi. Lạc Văn Chu khoanh tay trước ngực, dựa lưng lên ghế, nhìn xuống cô giáo xinh đẹp đối diện. Nhưng bình thường quy tắc trò chơi, là ai bị bắt trước, kế đó sẽ đến lượt người đó đi bắt. Có lẽ tôi kiến thức hạn hẹp, chưa từng nghe nói quy tắc trò chơi nào là bị bắt được sẽ phải đi uống nước thải. Các nghe hỏi, cái gì? Lễ Giáng sinh năm ngoái, trong trò chơi gọi là trốn tìm của cô, Vương Tiêu bị mấy nữ sinh cùng lớp lôi từ phòng vệ sinh ra ép uống nước bẩn. Vương Tiêu không chịu, sau đó bị các bạn học sinh đoàn kết thân thiết của cô lột đồ ngay giữa đại sảnh ký túc xá nữ cho người ta xem. Lạc Văn Chu ném một túi đựng hồ sơ xuống trước mặt Các Nghệ, lộ ra một góc máy tấm ảnh. Các Nghệ chợt nắm chặt chiếc ví trên đầu gối mình. Đây là những tấm ảnh đám học sinh truyền tay nhau lúc ấy, cô Các có muốn xem thử không? Các Nghệ mở túi đựng hồ sơ nhìn thoáng qua, đoạn lập tức đóng ngay lại, vẻ thông dong điềm tĩnh trên mặt rốt cuộc chẳng còn sót lại tẹo nào. Thật quá, xin lỗi. Tôi không biết chuyện này, khi đó tôi còn chưa phải là giáo viên chủ nhiệm của các em. Khi về tôi nhất định sẽ... Nửa đầu năm lớp 10, Vương Tiêu bị giáo viên tuần tra bắt được hơn 10 lần do lang thang ngoài ký túc xá sau khi trường đã tắt đèn khóa cửa. Bởi vì răng đe mãi mà cô bé không chịu sửa, nên nhà trường đã trực tiếp xử phạt. Lạc Văn Châu nhìn thẳng vào mắt cô giáo. Là giáo viên chủ nhiệm, việc khác cô không biết, riêng việc này thì cô nên nắm rõ chứ. Các Nghệ đáp. Vâng, việc này tôi... Thế thì lạ thật, cô Cát. Một nữ sinh cả đêm không về, bị xử phạt. Tại sao khi nãy cô bảo em ấy nề nếp điềm đạm? Cát Nghe cười gượng, biện giải một cách yếu ớt. Tôi sợ nói nọ nói kia trước mặt cảnh sát sẽ ảnh hưởng không tốt cho em ấy. Cô đúng là nghiêm túc, có trách nhiệm, cảm động của Trung Quốc. Thế cô biết tại sao Vương Tiêu chuyên ra ngoài tản bộ sau khi tắt đèn không? Bởi vì thường xuyên có người vứt chăn nệm vào quần áo của em ấy ra khỏi cửa sổ vào lúc sắp tra khóa. Nếu em ấy ra ngoài nhặt, nữ sinh giữ chìa khóa sẽ khóa cửa phòng ngủ và cửa ký túc xá. Tại sao cô bé này thà bị xử phạt cũng không chịu nói với giáo viên và phụ huynh? Bởi vì em ấy biết trường là địa bàn của ai, cũng biết thái độ của giáo viên. Khi em ấy bị người ta tay đấm chân đá, có một giáo viên đi ngang qua lại vờ như không thấy. Lạc Văn Chu hoàn toàn không cho Các Nghệ cơ hội nói chuyện. Ánh mắt uy nghiêm bắn thẳng đến khuôn mặt trang điểm đẹp đẽ của chị ta. Cô Các, cô nói xem, nên xử lý loại đồng nghiệp biến chất này như thế nào? Các Nghệ lắp bắp. Tôi... Đạo nhiên bên ngoài camera giật mình nhìn phía độ. Cái gì thế? Đây là sự thật hay lão Lạc đang lừa bà cô này vậy? Phía độ lật danh sách cả khối lớp 10 của trường trung học Dục Phấn, không ngẩng đầu lên. Là thật. Nếu không muốn bị mọi người bắt nạt, thì phải phụ thuộc vào một bạn có quyền lực nào đó trở thành nô lệ. Nếu không, năm kế tiếp, phải làm hưu. Bọn trẻ bị chọn hầu hết đều là học sinh tính tình yếu đuối, điều kiện gia đình cũng rất bình thường. Anh biết đấy, những đứa trẻ này, dù trong hoàn cảnh bình thường, cũng sẽ bị cô lập. Không ít thì nhiều. Hy sinh những người không phản kháng này, đại đa số còn lại sẽ giành được sự thỏa mãn tâm lý trên mức độ nhất định. Giọng của Đào Nhiên đổi điệu. Thỏa mãn tâm lý hả? Phi Độ ngẩng đầu nhìn anh. Thấy mắt mũi của đội phó Đào, thuần khiết thiện lương, đều sắp bay khỏi mặt, không khỏi bật cười rồi lại lập tức ghim lại. Câu nói, thỏa mãn tâm lý, có người theo đuôi, cảm thấy mình hòa đồng, mình cùng chung kẻ địch với mọi người, ai cũng ghét bỏ nó, chắc chắn là vấn đề do nó, đáng đời nó. Một số đứa thông minh tỉnh táo hơn, con sẽ cảm thấy mình có khả năng khống chế, mình không phải tận dưới chót trong trường, bắt nạt và cô lập nó, thì sẽ càng được quý. Có bia ngắm như Vương Tiều, trật tự trong trường sẽ cực kỳ vững chắc, quả thật cũng càng đoàn kết hơn. Đứa trẻ ban đầu thành lập trật tự này quả là thiên tài. Vẻ mặt Đào Nhiên kinh hãi như đang muốn nói. Em có biết mình đang nói gì không vậy? Phí Độ tự biết lỡ lời, tỉnh táo bù lại một câu. Theo ý Trào Phúng, cậu nhóc hôm qua tiết lộ những chuyện này. Với bọn em nói, biên ngắm năm nay mà chúng chọn là Hà Hiểu Nam. Hà Hiểu Nam may mắn hơn Vương Tiêu bởi vì cô bé không có ngoại hình bình thường mà khá xinh xắn. Đào Nhiên bị cậu ta lấp liếm cho qua, câu mày cân nhắc một chốc. Nói cách khác, Phùng Bân đã phản bội nhóm mình vì thầm mến Hạ Hiểu Nam. Vương Tiều và hai nam sinh khác là nô lệ, không thể nhẫn nhịn được nữa. Trương Dực Phàm cũng thích cô bé xinh xắn kìa, vừa mới bỏ tiền mua được tư cách nhập hội, đã biết được tin tức như vậy. Bị đã kích nặng, trước đêm Giáng sinh, bèn đi cùng luôn. Đào Nhiên hỏi, bọn trẻ muốn làm gì? Không phải trước khi đi, Phùng Bân còn để lại một lá thư à? Em đoán chúng muốn vạch trần vụ này. Phi Đồ nói, trước tiên dùng chuyện đi bụi để hấp dẫn sự chú ý của xã hội. Sau đó, nhân thời cơ thích hợp, dựa vào cánh truyền thông để công khai chuyện ở trung học dục vấn. Nào ngờ Phùng Bân bị giết hại ngay vào lúc này. Không, khoan đã. Đào Nhiên khá bối rối, làm động tác dừng lại. Khoan đã, ý em là, chúng vốn định vạch trần vụ này, kết quả là Phùng Bân chết nên chẳng ai dám lắm miệng nữa. Nói cách khác, cái chết của Phùng Bân cứ dính líu tới bạn học ở trường, bạn học của cậu bé, một đứa nhãi trung học, đã biết giết người diệt khẩu ư? Lê Tuyền mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Phi Đồ ném ánh mắt đến camera. Các nghe bị Lạc Văn Châu ép hỏi đến suy sụp, lúc này nước mắt nước mũi tèm lem. Thể diện vững như thành đồng, cũng tan tác ngàn dặm. Tôi chỉ là dân đen nhận tiền lương. Rất nhiều học sinh trong trường không giàu thì sang. Đôi khi chúng tôi thật sự không làm gì được. Chỉ có thể trơ mắt, mắt nhắm mắt mở. Đội trưởng Lạc, xin anh hãy thương xót chúng tôi thật sự không biết. Lạc Văn Châu quát, không biết cái con khỉ. Các nghề là người văn minh. Bị đại lưu manh Lạc Văn Châu đột nhiên nổi cơn tam bệnh, dọa câm như hến. Hiện nay chúng tôi đang hoài nghi, trong đám học sinh cặn bã của cô, có đứa dính líu đến chuyện này. Lạc Văn Châu nói, mẹ kiếp, đây là phạm tội hình sự mức độ nào? Bọn nhãi con không hiểu, cô cũng không hiểu nốt à? Các nghề, tốt nhất cô hãy khai thật cho tôi. Nếu không, chúng tôi có lý do để hoài nghi, cô cũng dính dáng đến vụ này. Các nghe hoảng hốt, ra sức lắc đầu. Tôi không biết, tôi oan uổng. Cậu xin anh, đừng hỏi tôi thật sự. Phi Đồ ghé sát vào camera, nhìn kỹ biểu cảm của nữ giáo viên, trong lòng bà ta rõ ràng đều biết. Chà, một cô chủ nhiệm che chở như vậy, có thể nhà người này quyền cao chức trọng, cũng có thể là quan hệ với trường không đơn giản, nằm trong hội đồng quản trị trường, hoặc từng quyên góp một khoản tiền lớn. Đào Nhiên quay đầu báo cho các đồng nghiệp biết phương hướng điều tra, lại hỏi Phí Độ. Còn gì nữa không? Còn. Anh Đào Nhiên, em đang nghĩ, tại sao lại chọn Hạ Hiểu Nam? Phí Độ dùng ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn. Đào Nhiên suy nghĩ một thoáng. Bởi vì cô bé cũng làm mới chuyển đến vào cấp 3, gia đình nghèo khó, không ai quan tâm, cũng không ai làm chỗ dựa. Không. Nữ sinh xinh xắn, có thành tích xuất sắc không phải là một lựa chọn tốt. Hãy nhớ lại nữ sinh mà anh từng đơn phương hồi cấp 3 đi. Người như Hạ Hiểu Nam, không biết sẽ có bao nhiêu nam sinh thích. Tùy tiện động vào có thể dẫn đến phiền phức không cần thiết. Vậy tại sao? Đào Nhiên tự dưng bị cậu ta chọc trúng, nhất thời mà suy nghĩ gián đoạn, lúng túng không biết nói gì. Song Phí Đồ không chú ý đến sự khác thường của anh. Thành tích ưu tú. Cậu đột nhiên khựng lại, giơ tay lật hồ sơ của học sinh. Sau khi Hạ Hiểu Nam chuyển đến trung học dục vấn, thành tích thi giữa kỳ của học kỳ đầu tiên là nhất khối. Phi Đồ chợt ngẩng đầu lên. Xếp thứ hai lại. Phùng Bân chết rồi. Cái gì? Làm sao mà chết? Trời ơi! Liệu có phải là vì... Tin tức trên mạng lan truyền bằng tốc độ sóng điện tử. Trong khoảng khắc đã bao trùm hàng loạt chiếc điện thoại di động, môn tiếng Anh của các nghề buổi sáng do giáo viên khác dạy thay, mấy chỗ trống đặc biệt nổi bật, bầu không khí trong trường vào giờ này cực kỳ căng thẳng. Tòa nhà dạy học của trung học dục vấn được trang hoàng xa hoa, sáng sủa sạch sẽ. Sàn băng đá cẩm thạch sáng bóng đến có thể soi gương. Mỗi một tầng đều có lao công mặc đồng phục thống nhất kịp thời lau dọn. Mùi nước vệ sinh hương hoa tràn ngập các góc cách. Một học sinh mặc áo len và váy ngắn, đồng phục khoác tùy ý bên ngoài, làm bộ vâng theo yêu cầu quản lý thống nhất trang phục cô trường. Đôi giày da không biết dính bụng từ đâu, bước qua sàn nhà cô lao công vừa lau, để lại một hàng dấu chân lầy lội. cô lao công không dám la trầy ngay trước mặt nữ sinh nọ, chỉ đành thở dài như vạn nàng. Nữ sinh nghe tiếng thở dài liền dừng bước, ngay lập tức hung hãn phun kẹo cao su dính son môi xuống sàn nhà sạch bóng, giơ chân đạp bẹp rồi sải bước đi không thèm quay đầu lại. Nữ sinh này đi qua cửa mỗi lớp không lên tiếng, cũng không gọi ai, nhưng mỗi một lớp đều có người hiểu ý đi ra. Thấy nam sinh và nữ sinh như có sự ăn ý lạ lùng, im lặng trao đổi ánh mắt, cùng nhau đi đến lớp 10/2. Lớp 10/2 là lớp có nhiều ghế trống nhất. Mấy nhân vật chính trong vụ trốn đi bụi đang sôi sùng sục cơ bản đều thuộc lớp này. Lớp trưởng lớp 10/2 đang cầm bút dạ, đứng trước tấm bảng trắng, vóc người cao gầy, một tay tùy ý đút vào túi quần, viết thông báo tạm dừng hoạt động lễ Giáng sinh trên bảng, phát lên phong độ lạnh lùng và điềm tĩnh. Nữ sinh mặc váy ngắn, đợi một lúc mà vẫn không thấy cậu ta quay đầu lại, bèn trực tiếp thò đầu vào gọi. Ngụy Văn Xuyên! Các học sinh gục trên bàn ngủ bù, trong giờ nghỉ giữa tiết đều bị tiếng gọi này quấy rầy. Nhưng thấy là cô nàng thì không ai dám nói gì cả. Lớp trưởng đã nghe thấy, ngoài bút cũng chững lại, xong không để ý, nắn nót viết một nốt mấy chữ còn lại. Bấy giờ cậu ta mới quay người, lạnh lùng nhìn thấy học sinh tụ tập ở cửa sau lớp học, lập tức ném bút lên bàn của người bạn bàn đầu rồi thong thả bước ra khỏi lớp. Nhóm học sinh vốn hơi nôn nóng, thoáng cái như tìm được chỗ dựa, tự động vây quanh thiếu niên tên là Ngụy Văn Xuyên. Ngụy Văn Xuyên đẩy một đứa bạn đưa kẹo cao su ra, gật đầu chào cả nhóm. Chỗ này không tiện nói chuyện, đi theo tàu. Vành mắt nữ sinh mặc váy ngắn đỏ hoe, vẻ kiêu căng khi phun kẹo cao su ban nãy, chẳng biết đã rơi hết đi đâu, tủi thân đi theo. Ngụy Văn Xuyên dẫn cả đám đi thẳng lên lầu, đến phòng học đa chức năng đang khóa. Đoạn, cậu ta lấy một chùm chìa khóa trong túi ra, dẫn cả nhóm mở cửa đi vào. Quen thuộc như về nhà, sai. Đóng cửa lại. Khóa cài lại cụp một tiếng, nữ sinh mặc váy ngắn lập tức không gượng được nữa. Phùng Bân chết rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Phùng Bân lại chết? Mấy đứa khác, tao nhìn mày, mày nhìn tao, sau cùng ném ánh mắt đến Ngụy Văn Xuyên đều không lên tiếng. Chết thì chết thôi. Vẻ mặt Ngụy Văn Xuyên hờ hững. Cậu ta nói, liên quan gì đến mày? Nhưng tao nghe các khuê nói, Hạ Hiếu Nam bây giờ đang ở cục công an, liệu nó có nói lung tung với cảnh sát không? Một nam sinh khác nói, sắc mặt xàm xì. Lúc ấy tao đã bảo không nên chọn Hạ Hiếu Nam rồi. Lương Hiểu Khinh cứ khăng khăng đòi chọn con nhỏ đó. Người ta không phải chỉ hơi xinh xắn. Cuộc thi giữa kỳ, vượt mày một lần thôi sao? Tao ngứa mắt với nó đó, thì sao? Nữ sinh mặc váy ngắn hét lên. Suốt ngày giả ngây thơ, giả ngu xuẩn. Để đám đần bọn mày vây quanh nó. Phùng Bân thế, mày cũng thế. Giờ mày còn bên vực cho nó. Có giỏi đi chung với nó luôn đi. Ai vây quanh nó? Tao. Ngụy Văn Xuyên giơ tay chặn giữa hai đứa. Búng tay tách một tiếng. Nam sinh đang muốn cãi, lập tức dừng lại, nhìn cơn giận còn sót lại xuống, ngậm miệng. Còn ồn ào nữa thì biến đi. Ngụy Văn Xuyên lạnh lùng quét mắt nhìn nữ sinh một cái. Sau đó chậm rãi nói. Phùng Bân tự mình trốn khỏi trường. Ở bên ngoài không may bị người ta giết thì đã sao? Bọn mày có gì phải hoảng? Các nghe. Với Hạ Hiểu Nam, ở cục công an thì thế nào? Một kẻ là đồ bỏ, gặp người cấp bậc như hiệu trưởng thôi, đã không dám ngẩng đầu. Một đứa là con nhãi, có bị ăn tát cũng không dám hó hé, chẳng lẽ còn dám lắm miệng à? Nam sinh ngậm miệng cố nhịn, vừa rồi là không nhịn được nữa nói. Lỡ như người khác... Lỡ như thật sự có ai không kín miệng, để lộ cái gì? Ngụy Văn Xuyên chậm rãi đi đến trước cửa sổ, kéo bức màn phòng tia tử ngoài dày cộm của phòng học đa chức năng. Ánh nắng ùa vào, vô số tro bụi li ti vờn bay dưới ánh mặt trời. Cậu ta ế oải nhào mắt. Bọn mày không thừa nhận là được chứ sao? Cảnh sát có chứng cứ không? Dù có chứng cứ, họ có thể bắt cả trường chắc. Yên tâm đi, lực lượng cảnh sát thiếu như thế, người ta không có thời gian quản mấy học sinh trung học bọn mày có mâu thuẫn riêng gì đâu. Dư sức vậy, chẳng thà đi lùng bắt tội phạm giết người, đang bị truy nã còn hơn. Mặc dù chuyện Phùng Bân bị sát hại đã lên báo và mạng, nhưng cảnh sát không thể công bố tất cả chi tiết của vụ án chưa kết. Hiện nay tin tức chỉ nói nam sinh để lại lá thư rồi trốn đi bụi, gây sự chú ý vài hôm trước bất ngờ bị giết. Không hề công bố tử trạng của Phùng Bân và danh tính nghi phạm, đương nhiên cũng không ai biết hung thủ chính là Đào Phạm trong vụ án quốc lộ 327 15 năm trước. Lúc này mấy đứa nghe cậu ta nói thế đều sửng sốt, nữ sinh mặc váy ngắn chần chừ hỏi. Kẻ giết Phùng Bân là một tên tội phạm bị truy nã sao? Tội phạm giết người đương nhiên sẽ bị truy nã. Ngụy Văn Xuyên nhìn cô nàng một cái mặt không đổi sắc. Có vấn đề gì? Nữ sinh tự dưng hơi ớn lạnh, ngậm miệng không nói gì nữa. Lúc này tiếng chuông vào học vang lên, cắt ngang cuộc họp tạm thời. Ngụy Văn Xuyên khoát tay. Mấy thiếu nam thiếu nữ tản đi không dám quấn lấy cậu ta nữa. Đứa đi cuối cùng tiện tay đóng cửa phòng học đa chức năng, đang định khóa lại lần nữa. Đúng lúc này, nam sinh khi nãy cãi nhau với nữ sinh váy ngắn, tụt lại sau mấy đứa vài bước, do dự dừng lại bên cạnh Ngụy Văn Xuyên. Thấy bạn bè đã rẽ vào cầu thang, nó hạ giọng, nhanh chóng nói với Ngụy Văn Xuyên. Văn Xuyên, lúc Lương Hữu Kinh nêu tên Hạ Hiểu Nam, tại sao mày cũng không phản đối? Lúc ấy, Đại Bân đã nóng máu, mày nên phản đối chứ. Nếu như... Tại sao tao phải nghe Phùng Bân? Phùng Bân từ lâu đã không còn một lòng với chúng ta. Đừng nói với tao là mày không chú ý tới. Tao không có ý kiến gì với một nữ sinh như Hạ Hiểu Nam. Nhưng mày không thấy nó, vừa hay nó có thể khiến kẻ phản bội cho chúng ta lộ mặt à? Ngụy Văn Xuyên nói đến đây, đột nhiên cười, vỗ vai nam sinh kia. Mày rất thông minh, nhưng mà có thời gian ở đây nghỉ ngơi lung tung, chẳng thà nghĩ cách ứng phó cảnh sát đi. Kẻ phạm tội tức sẽ gặp báo ứng, không phải hiện tại thì cũng là tương lai, ai mà biết được. Mọi người đều có thể lấy đó làm gương là được rồi, đừng bước theo vết xe đổ của nó. Nam sinh kia nhận ra lời cậu ta nói có ẩn ý, nhìn nụ cười có thâm ý khác trên mặt Ngụy Văn Xuyên, mơ hồ đoán được điều gì đó, đầu vai như bị rắn độc liếm. Sự ớn lạnh và sợ hãi tức khắc bao trùm lấy nó. Lúc này, Tổng cục Điều tra Hình sự của Cục Công an cũng đang họp. Nữ sinh này tên là Lương Hữu Kinh. Đạo nhiên mở một tấm ảnh trên màn hình máy chiếu, tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa, cũng rất giỏi kéo bè kết phái, là đại tỷ trong nữ sinh, nhưng thành tích luôn rất tốt, trước nay luôn tự nhận thông minh, thiên tài, làm gì cũng không ảnh hưởng đến kết quả học tập, có tài lại có sắc. Do bị Hạ Hiểu Nam đoạt mất vị trí nhất khối, cha mẹ con bé cho rằng thành tích giảm sút. Hốt hoảng như gặp đại địch, chạy đến trường tịch thu đồ trang điểm. Con bé cảm thấy mất mặt nên vẫn căm thù Hạ Hiểu Nam. Những điều này là do các nghe tiết lộ. Rất có thể người nhằm vào Hạ Hiểu Nam chính là nữ sinh này. Gọi điện thoại người giám hộ tới hỏi chuyện một chút. Lạc Văn Chu lại quay sang Lan Kiều. Hạ Hiểu Nam vẫn chưa chịu nói gì à? Lan Kiều bất đắc dĩ nhún vai. Lúc này, Tiêu Hải Dương bên cạnh đột nhiên nói xen vào. Em cảm thấy bắt tay vào tự hướng này không ổn. Chuyện trong trường chỉ cần không gây nên hậu quả nghiêm trọng. Mấy vụ như lột quần áo đánh bạn, cho dù bằng chứng xác thực, đông người tham gia như vậy, anh còn có thể làm thế nào? Cùng lắm là phê bình giáo dục tập thể, chứ cũng chẳng làm gì được. Gọi học sinh đến hỏi. Sẽ có một đám phụ huynh và luật sư đi theo sau, bảo đảm không hỏi được gì. Lạc Văn Chu hỏi. Ý cậu thế nào? Tiêu Hải Dương nói. Đề nghị của em là, chuyện này nên bắt đầu từ Lương Quốc Thịnh. Lương Quốc Thịnh là hung thủ giết hại Phùng Bân, điểm này không nghi ngờ gì. Có thể tìm được Lương Quốc Thịnh thì chúng ta cũng chẳng cần đỏ sức với một đám nhãi tranh. Nhưng cái chính là bây giờ không bắt được Lương Quốc Thịnh. Đào Nhiên nói, sau khi giết người ở Tháp Chuông Tháp Trống, hắn đã nghênh ngang trời khỏi. Rõ ràng là có người tiếp ứng. Tội phạm bị truy nã lẫn trốn 15 năm còn sống thoải mái, thế thì đâu dễ bắt như vậy. Nếu không phải phát hiện Hạ Hiểu Nam có vấn đề, ngay cả đầu mối học sinh này cũng không có. Làm không khéo, lại phải mò kim đáy bể. Lạc Văn Chu không đưa ra ý kiến, trực tiếp phân công nhiệm vụ. Đào Nhiên, ông dẫn người đến trường một chuyến, tìm hiểu sơ về tình hình. Tiểu Lan, thông báo cho phụ huynh Lương Hữu Kình, triệu nữ sinh đó đến thẩm vấn. Phi Đồ, nếu không vội về trường, thì hãy thay tôi đi trò chuyện với Hạ Hiểu Nam. Anh còn chưa dứt lời, Tiêu Hải Dương đã đột ngột cắt ngang. 15 năm qua, Lưu Quốc Tĩnh không thể mai danh ẩn tích suốt được. Bình thường mọi người hay cùng nhau đùa giỡn, bóc lột Lạc Vân Chu, bắt anh mua đồ ăn sáng, còn ăn cây táo trạo cây sung. Nhưng khi làm việc, đặc biệt là khi phân công nhiệm vụ, thì sẽ không ai ngắt lời anh. Tiêu Hải Dương la lên trong phòng họp, lạnh ngắt như tờ. Mọi ánh mắt đều tập trung vào cậu ta. Phi đồ ngồi trong góc, cũng ngước mắt lên khỏi điện thoại di động. Trên màn hình là lý lịch, sơ lược ngắn gọn, mà thần bí của Cố Chiêu kìa. Tiêu Hải Dương mất tự nhiên đẩy kính. Lưu Quốc Tịnh bị truy nã đã 15 năm, hiển nhiên hắn chỉ trốn đi, không phẫu thuật thẩm mỹ, cũng không xóa vân tay. Chứng minh rằng, có người bảo vệ hắn. Đêm qua, em đã tra về Lưu Quốc Tịnh. Tên này chỉ có anh trai, là có quan hệ huyết thống gần. Hồi vụ án quốc lộ 327 đã bị bắt về quy án, còn lại đều là họ hàng xa, tránh hắn còn sợ không kịp. Hắn không có bạn bè gì, trước khi bị truy nã cũng không có đối tượng khác phái thân thiết, là kẻ xã hội kiểu thiên sát cô tình, ai có năng lực lớn thế còn chịu mạo hiểm chứa chấp hắn. Phí Độ tiếp lời cậu, người muốn lợi dụng hắn làm gì đó? Đúng. Tiêu Hải Dương đứng dậy. Đội trưởng, em đề nghị anh tra tất cả các vụ án xảy ra từ 15 năm trước đến bây giờ. Có vụ nào đáng ngờ không? Có nghi phạm chưa bắt được nào? Sở hữu đặc trưng ngoại hình tương tự như Lưu Quốc Thịnh không? Thậm chí dấu vân tay của hắn. Hải Dương, lượng công việc này quá lớn. Quay lại 15 năm, sẽ phải tra hết phòng lưu trữ hồ sơ. Lan Kiều kế bên nói. Vả lại đây đều là phỏng đoán của cậu đúng không? Cho dù phỏng đoán của cậu đúng, lỡ kẻ nuôi Lưu Quốc Thịnh, nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một giờ. Trước kia em chưa từng dùng hắn thì sao? Tại sao chúng ta lại bỏ manh mối trước mắt không điều tra, nhất định phải đi đường vòng? Tiêu Hải Dương đã được điều lên cục nửa năm mà vẫn không hòa đồng, giống như ở chi cục công an quận Hoa Thị. Cậu bình thường trầm lặng ít nói, chưa từng tham gia hoạt động ngoài giờ làm của đồng nghiệp. Lúc làm việc, mặc dù tích cực nghiêm túc, nhưng có khi cách tư duy hoàn toàn không giống người ta, não ngoằn ngoèo như mê cung khó hiểu. Cậu bị Lan Kiều hỏi một câu cứng họng, lúng túng đứng tại chỗ, căng thẳng mím môi. Lạc Văn Chu đóng sổ lại, cách mấy mét, ánh mắt như đèn pha chiếu lên mặt Tiêu Hải Dương. Theo anh được biết, thành phố ta trong 15 năm qua chưa từng xảy ra vụ án phân thay mất mắt nào. Vậy chẳng lẽ cậu còn định mở rộng phạm vi điều tra cả nước à? Tiêu Hải Dương, chúng ta không thể vì một phỏng đoán của cậu mà huy động nhân lực. Cậu còn chứng cứ nào khác đáng tin cậy hơn không? Tiêu Hải Dương không nói được gì. Lạc Vân Chu đợi cậu 3 giây. Được rồi, hành động đi. Bên ngoài có rất nhiều người đang nghe ngóng tình tiết vụ án này. Trước khi kết án, nhớ giữ kín miệng mình, tan họp. Mọi người nối đuôi nhau ra khỏi phòng họp, vội vàng đi làm nhiệm vụ. Tiêu Hải Dương đứng cô độc tại chỗ, nắm chặt điện thoại di động. Một lúc lâu sau, cậu đã hạ quyết tâm gì đó, im lặng đi đến nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang. Tổng đội điều tra hình sự nhiều năm, bởi vậy lúc trước sửa lại, thêm một nhà vệ sinh nam trong căn phòng nhỏ, giặt giẻ lau nhà ở cuối hành lang. Dù sao bình thường khi tổng vệ sinh, họ cũng không nỡ sai đóa hoa hiếm có đi giặt giẻ lau nhà. Nhưng do nhà vệ sinh này xa phòng làm việc lại khá ít chỗ, tỷ lệ sử dụng thường ngày không cao. Tiêu Hải Dương mở cửa đi vào, cẩn thận xác nhận bên trong quả thực không có ai, thậm chí mở từng gian ra xem như biến thái. Bây giờ mới với tay đóng cửa, lấy điện thoại di động ra, mau chóng bấm một số. Là tôi, Tiêu Hải Dương đây. Giọng cậu rất khẽ và gấp gáp. Lần trước ông đã cho tôi danh thiếp. Người đầu bên kia hưng phấn nói một câu gì đó. À, Tiêu Hải Dương vừa nói vừa tùy thời cảnh giác, có người đến hay không? Chúng tôi cũng có kỷ luật, tin tức trong cục chưa có quyết định công bố, vốn không nên nói ra, nể bạn cũ, chỉ lần này. Về vụ án đang xôn xao trên mạng, tình tiết còn phức tạp hơn trong tưởng tượng, hung thủ sát hại nam sinh trung học bỏ nhà đi bụi, không hề là hạng lưu manh nhã nhép, dùng dao ăn cướp, mà là một trong các hung phạm. Vụ án cướp của giết người liên hoàn trên quốc lộ 327 15 năm trước, camera đã quay được, còn tìm thấy dấu vân tay của hắn. Hắn trốn biệt tâm suốt 15 năm bị truy nã, không ai biết hắn làm sao trốn thoát, bọn tôi hoài nghi có khả năng là hung thủ nhắm riêng vào nam sinh bị sát hại kia. Chỉ thế thôi, những việc khác tôi không tiện nói. Ông có thể tự mình đi tra vụ án quốc lộ 327. Người ở đầu dây bên kia không kịp chuẩn bị, nghe được cái đống tin tức, chẳng hạn bàn tay đã bị căng nổ. Đoạn, người kia hỏi lại nguyên một tràng, làm chiếc điện thoại hàng nhái nội địa không mấy bệnh của cảnh sát Tiêu kêu ù ù. Tiêu Hải Dương lạnh nhạt tắt điện thoại, yên ắng đẩy cửa nhà vệ sinh. Nhìn hành lang vắng vẻ một cái, rồi rảo bước đi. Một lát sau, trong nhà vệ sinh vắng ngắt vang lên tiếng mở cửa. Tủ đứng cất chổi và cây lau nhà mở ra. Phí đồ tùy ý phủi vết bẩn dính trên tay áo đi ra. Ngay khi vừa đặt tay lên tay nắm cửa, phí đồ nghe thấy Lạc Văn Chu ở ngoài cửa nói: "Cậu đi vệ sinh lâu thế, Tiêu chảy à?" Phí đồ hơi khựng lại, ngay lập tức. Cậu nhanh chóng ý thức được câu này không phải nói với mình. Giọng nói hơi căng thẳng của Tiêu Hải Dương vọng vào từ xa hơn một chút. Có một chút. Cách một cánh cửa, tiếng bước chân của Lạc Vân Chu đi qua trước mặt phí đồ từ gần xa dần, sau đó dừng lại. Anh đã tra hồ sơ của cậu. Lạc Vân Chu nói, lý lịch gia đình cậu cực kỳ đơn giản, thoạt nhìn không có gì khác lạ. Nhưng sau đó về nhà suy nghĩ kỹ càng, anh đã phát hiện một điểm. Cậu có một em trai cùng cha khác mẹ, năm nay là thí sinh đại học. Em lớn như thế, tức là khi cha mẹ ly hôn, có thể cậu còn chưa đến tuổi đi học. Trong tư liệu nói, lúc mẹ cậu còn sống có công việc làm ăn đàng hoàng, có nguồn thu nhập, cũng không có vết nhơ, mà cha cậu lại muốn tái hôn, dựa theo lẽ thường. Anh cảm thấy quyền giám hộ lúc đó nên thuộc về phía mẹ cậu. Cho đến khi bà ấy bị bệnh qua đời, mới trở về bên bà. Vì vậy khi nãy, anh đã tìm một người anh em quản lý hộ tịch tra thử. Quả nhiên là thế. Tiêu Hải Dương hỏi, vậy thì đã sao? Cậu sống cùng mẹ 4 năm, bà ấy bận rộn công việc, một mình nuôi con không tiện. Những đêm không về được, bà ấy thường xuyên gửi cậu cho một nhà hàng xóm. Người đó chính là tiền bối của tổng đội điều tra hình sự chúng ta. Lạc Văn Chu dừng lại. Tên là Cố Chiêu. Phí đồ khẽ buông nắm cửa, im lặng đứng sau cánh cửa mỏng. Sau khi hai chữ Cố Chiêu được nói ra, trong hành lang bắt đầu trở nên tĩnh mịch, gần như khiến cho người ta hoài nghi người bên ngoài đã đi rồi. Không biết bao lâu, vở kịch câm này mới bị cắt đứt. Tiêu Hải Dương nhấn từng chữ, lặp lại bằng giọng lạnh tanh. Vậy thì đã sao? Cách cánh cửa cũng nghe thấy tiếng cậu nghiến răng. Không đợi Lạc Văn Chu mở miệng, Tiêu Hải Dương lại hùng hổ, nã một tràng pháo Liên Châu nhằm vào anh. Thì ra công tác thẩm tra chính trị của Tổng bộ Điều tra Cục Hình sự Công an, không chỉ đối với bản thân và họ hàng gần, mà ngay cả hàng xóm láng giềng cũng bị quật ba thước tất. Đội trưởng, hồi thanh tra chưa bị diệt vong, Hoàng thượng Chu Di cửu tộc cũng chẳng đến mức này đâu. Lạc Vân Chu nghe thế cũng không nổi nóng, ngữ điệu bình tĩnh, phí độ đoán vẻ mặt của anh chắc chắn chẳng hề suy xuyển. Tiêu Hải Dương, anh ngân dài giọng, anh đã trêu cậu ghẹo cậu, hai ta việc nào tra việc nấy. Nói chút tiếng người được không? Phí đồ tự dưng hơi buồn cười, khóe miệng khẽ nhếch lên. Lại nghe Lạc Văn Chu nói, anh không để ý lắm với tính cách người xung quanh thế nào, cũng không yêu cầu mọi người ngày nào cũng biểu diễn tiết mục. Người một nhà vui vui vẻ vẻ. Cậu có thể hòa đồng, cũng có thể lầm lì đặc biệt. Cậu muốn hòa mình với mọi người là tốt nhất. Không muốn tán phét với người không thân cũng tùy. Đừng nói cậu, ngài phí nhà chúng ta còn lắm thói xấu hơn cậu. Mà anh cũng có nói gì đâu. Phí đồ ngây người, nghe thấy những lời này, thì biết việc mình nghe lén đã bị phát hiện. Phí đồ cũng chẳng thèm che giấu nữa, đẩy cửa đi ra luôn. Lòng dạ Tiêu Hải Dương không thâm sâu, lúc này chợt thấy cậu ta hiện hình, không giấu được vẻ mặt kinh hãi, lập tức lui một bước. Thần sắc Lạc Văn Chu nhìn Tiêu Hải Dương lại nghiêm túc hơn. Nhưng anh cần cậu nhớ, đây là nơi nào? Tiêu Hải Dương, anh cần các cậu toàn tâm toàn ý, chí ít trong công việc, có thể lấy đại cục làm trọng, có trách nhiệm với vụ án trong tay. Bớt tư tâm đi, anh không cần biết cậu có lý do gì, cũng không cần biết cậu có nỗi khổ tâm gì. Vụ án được đưa lên đây điều tra, đến mạng người. Phía sau đều có máu và nước mắt. Chẳng lẽ chỉ có nỗi khổ tâm của cậu là đáng giá, còn oan khuất và đau khổ của người khác đều có thể nhẹ nhàng bỏ qua sao? Lạc Văn Chu nói chuyện quá sắc sảo, Tiêu Hải Dương á khẩu không trả lời nổi, vẻ mặt thay đổi liên tục. chính ủy Lạc, tôi phải cắt ngang công tác tư tưởng của anh một chút. Phí đồ dựa vào tường nói, cảnh sát Tiêu, ban nãy anh tiết lộ hung tin là Lưu Quốc Thịnh cho ai vậy? Lạc Văn Chu không nghe thấy cuộc điện thoại của Tiêu Hải Dương trong toilet. Nghe câu này lập tức biến sắc. Tiêu Hải Dương. Bắt đầu từ lúc Lạc Văn Chu nói ra cái tên Cố Chiều, Tiêu Hải Dương đã như một sợi dây đàn, bị từng câu của anh không ngừng siết chặt. Cho đến khi phía đồ nói toạt ra trò lén lút của cậu, sợi dây này rốt cuộc cũng đứt lìa. Cậu chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt vốn hơi dao động, ngoài mạnh trong yếu vì dăm ba câu của Lạc Văn Chu, ban nãy trở nên lạnh lẽo và đanh thép. Cậu không có não à? Lạc Văn Chu xong đến nắm cổ áo cậu. Phần tử phạm tội trên khắp thế giới đều luôn cố gắng bon chen, nghe ngóng tiến độ điều tra của cảnh sát để biết người biết ta. Cậu là đội gián của chúng phái tới sao? Cậu có biết, khi vụ án chưa rõ ràng, tùy tiện đưa tin lung tung sẽ khiến người dân nghe sai đồn bậy, thậm chí gây ra khủng hoảng hay không? Lỡ đâu trong công tác điều tra kế tiếp có tình huống mới xuất hiện, thì làm thế nào? Thanh Minh à? Thời buổi ngày nay, cả dự báo thời tiết cũng không dám nói lung tung, tự vá mặt mình. Cậu để uy tín của cục công an ở đâu vậy? Tiêu Hải Dương dãy mạnh, song trình độ kém cỏi, không thể thoát khỏi tay Lạc Vân Chu, đành phải bắn pháo miệng. Cảnh sát các anh uy tín gì? Cảnh sát bọn tôi à? Mẹ kiếp, tiền lương của cậu là gió thổi tới chắc. Lạc Vân Chu lục lấy điện thoại di động trên người Tiêu Hải Dương, giơ màn hình khóa trước mặt cậu. Cậu muốn tự mình mở hay muốn đeo còng? Để tôi tìm kỹ thuật viên mở ra. Tiêu Hải Dương như một con chuột tội nghiệp, gần như bị Lạc Vân Chu xách cả người lên bằng một tay, trông càng có vẻ đầu to cổ bé, áo sơ mi đồng phục cứng ngắc cấn ở cổ, thở hơi khó. Vậy mà cậu vẫn không chịu thua, vẫn nói năng lộ mãng. Có có thể anh muốn tìm ai thì tìm, chỉ cần anh kịp. Cậu ta chưa dứt lời, phí đồ đã giơ tay vỗ mu bàn tay đang nổi gân xanh của Lạc Vân Chu, đọc một dãy số. Mật khẩu là số này. Chà, đội trưởng Lạc à, sao cách anh giải quyết vấn đề luôn giả mạng đến thế? Tiêu Hải Dương thoát cái tái mặt, giơ tay muốn giật lại điện thoại di động. Lạc Vân Chu ném điện thoại cho phí đồ, dứt khoát trấn áp sự phản kháng. Phí đồ như dùng điện thoại di động của chính mình, nhanh nhẹn mở khóa điện thoại của Tiêu Hải Dương, trực tiếp mở lịch sử cuộc gọi. Mở lịch sử cuộc gọi. Lạc Văn Chu lạnh lùng nói, xem cậu ta liên lạc với ai. Song Bảo, đám Lan Kiều, tra theo số điện thoại. Nếu là cánh truyền thông thì kêu người trực tiếp tìm lãnh đạo để nói. Còn chưa dứt lời, anh đã thấy phí đồ chẳng thèm nghe mình phân công, gọi thẳng lại số khi nãy. Alo, xin chào. Chủ biên Vương à? Tôi không phải Hải Dương. Anh ta bây giờ không tiện nói chuyện lắm. Xin hỏi anh ở công ty nào? À, truyền thông Yến Đô à? Khéo quá. Không, không có vấn đề gì khác. Cảm ơn anh. Đoạn phí đồ tắt máy, lấy điện thoại di động của mình ra gửi tin nhắn thoại cho trợ lý Miêu. Miêu Miêu, gọi cho bên truyền thông Yến Đô, bảo họ đừng đăng tin lung tung. Anh nói vụ học sinh trung học bị giết ấy, mau chóng xử lý đi. Lạc Văn Chu và Tiêu Hạ Dương đều ngây người. Trợ lý Miêu phản ứng mau lẹ, lập tức trả lời. Đã nhận được. Phí đồ lịch sự trả điện thoại cho Tiêu Hải Dương. Vừa thu một phần cổ quyền của công ty truyền thông mới, còn chưa kịp cải tổ. Sáng nghiệp mới quản lý, đều tương đối lộn xộn. Để các anh chê cười rồi. Tiêu Hải Dương cả ngày sống trong thế giới của riêng mình, bình thường không trao đổi gì với phí đồ, chỉ cho rằng cậu là một cậu ấm chơi bời lêu lỏng. Ngớ trà một lúc mới hiểu, cậu lập tức phẫn nộ trước thế giới giao dịch quyền tiền này. Không biết sức lực từ đâu đến, đẩy Lạc Văn Chu ra. Các anh nắm giữ quyền nói chuyện. Các anh lợi hại, được chưa? Năm đó như thế nào, bây giờ vẫn như thế. Chỉ cần có quyền lực, có thủ đoạn, án oan tày trời này cũng ém nhẹn được. Không ai có thể đàm luận phải không? Một đồng nghiệp của tổng đội điều tra hình sự đúng lúc chạy lên lầu vì việc gì đó. Nghe thấy tiếng thét như vậy, lập tức đứng đơ tại chỗ không hiểu gì hết, tiếng không được, lùi cũng không xong. Lạc Văn Chu khoát tay với người kia từ xa, quay sang Tiêu Hải Dương, mặt trầm xuống. Đổi chỗ khác nói chuyện, cậu đừng ồn ào giữa nơi đông người. Tiêu Hải Dương vốn tưởng mình sẽ bị đưa đến phòng thẩm vấn, ban nãy cậu gọi cú điện thoại đó thực ra chỉ là nhất thời kích động. Còn là do câu nhắc nhở, nhớ giữ kín miệng mình của Lạc Văn Chu trước khi tan họp, cho cậu linh cảm.